Phương Vân lấy lại bình tĩnh, sau đó lực chú ý tập trung đến trước mắt đoạn kích trên. Song lực một nhóm liền muốn tướng chuôi này đại kích từ địa rút ra. Ừm. Nay một nhóm, lệnh Phương Vân lấy làm kinh hãi, cây này đoạn kích lại như trên mặt đất đâm cái như thế. Bắt không ra. Lại thêm đại lực khí, vẫn như cũ vẫn không núp nhích. Không ngừng tăng đại lực lượng, như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ rồi. Ta cũng không tin, lấy lực lượng của ta, lại bắt không ra, một thanh trải qua vài cái thời đại đoạn kích. Phương Vân hai tay phát lực, cuồn cuộn chân khí xuyên vào trong đó. Đột nhiên chính là một tiếng quát tầm, lên. Một tiếng này quát tầm toàn bộ trước mặt run rẩy một chút. Một cái to lớn thanh long, mơ hồ tại Phương Vân sau lưng hiện lên. Phương Vân không ngừng ra đại lực lượng. 90 cái thiên long lực. 100 cái thiên long lực. Bách 10 cái thiên long lực. Bách 15 cái thiên long lực. Phương Vân trên cánh tay gân mạch đều phồng lên, khuôn mặt bởi vì toàn thân tinh lực vận hành quá nhanh, mà hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Nhưng làm người chấn động sự tình xảy ra. Trôi này viễn cổ ma thần sử dụng quá binh khí, lại vẫn không núp đích. Làm sao có khả năng? Phương Vân trong lòng một mảnh sóng biển dâng trào. Hắn dầu gì cũng là lực lượng vượt quá 100 cái thiên long lực cường giả đỉnh cao. Tuy rằng lực lượng không thể tụ thành một cỗ, nhưng thuần túy lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Phòng trừng, cũng chỉ có mạng tình cảnh cường giả, về mặt lực lượng có thể mạnh hơn hắn. Lấy hắn như vậy thiên phú, lại bắt không ra. Trôi cắm trên mặt đất, đã tàn không nhiều là phế bỏ một nửa viễn cổ ma thần dùng qua trường kích. A, Phương Vân trong mắt lóe ra một đạo tia sáng không chút nghĩ ngợi, lập tức liền hoảng một quyền hướng về mặt đất đánh tới. Một MP tất nhiên không cách nào đơn giản rút ra vậy thì nổ nát điệu mà, như thường rút ra. Ẩm. Chuyện khó mà tin nổi, lần thứ hai phát sinh. Phương Vân chân khí, oanh rơi trên mặt đất, phảng phất nghê ngưu như biển, biến mất không còn hình bóng. Chỉ mơ hồ có như vậy một tiếng vang giòn phát sinh, như phảng phất là một cục đá, vô lực đi rơi trên mặt đất như thế. Một màn này, triệt để phá hủy Phương Vân nhận thức. Viễn cổ ma thần cường đại, Phương Vân là biết. Thế nhưng không nghĩ tới loại này từ lâu chôn vùi tại thời đại viễn cổ nhân vật mạnh mẽ. Cận chỉ còn sót lại một thanh đoạn kích, lấy chính mình lực lượng khủng bố như vậy, lại sẽ bắt không đứng lên. Những này viễn cổ ma thần, đến cùng cường đại đến mức nào? Đứng ở chôi này đoạn chôi trước mặt, Phương Vân cảm giác được một cô vô lực cùng nhỏ bé. Viễn cổ ma thần thật sự là quá cường đại đến, chúng nó diệt vong sau vẹn vẹn là một thanh đoạn kích, đều trọng chính mình cũng bắt không ra. Nếu như không thể rút ra chuôi này đoạn kích cái kia trước mắt cái này bảo tàng, liền không coi là của mình rồi. Phương Vân đứng ở đoạn kích tiền, con mắt híp lại, trong mắt xẹt qua nhiều tia suy tư hào quang. Hắn có thể cảm giác được, tựa hồ có một cỗ cường đại, siêu việt trước mắt hắn có khả năng nhận biết được lực lượng. Tướng chuôi này binh khí, cùng cả cái không gian hợp thành một thể. Nếu muốn rút ra chuôi này viễn cổ thần binh, đầu tiên đến cắt bỏ này cô liên hệ. Chốc lát, Phương Vân trong đầu xẹt qua một đạo tia sáng. Lập tức thì có chú ý quay đầu lại ngắm nhìn, thiên địa vạn hóa chuông chính ở xung quanh trăm dặm bên trong. Thôn phệ những thiên ngoại này sao băng? Thế nào rồi? Phương Vân lấy tâm thần liên hệ nói. Nuốt 89 viên, còn dư lại hơn 20 viên. Thiên địa vạn hóa chuông ý niệm truyền vào Phương Vân bộ não. Nó tựa như một cái nào đó đói bụng, ăn tiểu báo như thế. Trộm không kiệt tức một lúc, tiêu hóa vị đồ vật bên trong. Tất nhiên còn kém hơn 20 viên, liền đơn giản như thế này lại thôn đi. Trước tiên lại đây, giúp ta một việc. Phương Vân nói. Hắn đối với thiên địa vạn hóa chung năng lực, sớm có dự liệu. 89 viên sao băng. Chính là 1.000 viên sao băng nuốt vào không phản ứng, Phương Vân cũng không cảm thấy được kỳ quái. Từ cổ chí kim, ai nghe nói qua, cần nhờ thôn phệ thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể thăng cấp pháp khí. Chỉ bằng điểm ấy, Phương Vân tìm tới cái gì bảo tàng, cũng không đủ nó thôn. Đối với điểm ấy, Phương Vân cũng sớm có chuẩn bị tâm tư. Cho nên, cũng không hy vọng, hắn nuốt những này sao băng sau, có thể có bao nhiêu biến hóa lớn. Ồ! Hào quang lóe lên, thiên địa vạn hóa chung đã xuất hiện ở Phương Vân bên người. Nó vốn là màu vàng kim, nhưng hiện tại màu vàng kim bên trong, nhưng hiện ra nồng nặc cảm sắc. Có một loại cổ phác, lâu đời khí tức. Thiên địa vạn hóa chung vốn là không hoàn chỉnh. Phương Vân biết, nó bây giờ biến hóa, là nó dùng lượng lớn ngâm đen sao băng kết quả. Hắn cũng bất quá hỏi, trực tiếp vây bàn tay lớn một cái. Tướng thiên địa vạn hóa chung dung nhập trong cơ thể. Sau một khắc, bàn tay vỗ một cái. Cố ánh sáng mờ mịt, mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, mở rộng mà ra, bao phủ toàn bộ đoạn kích vị trí khu vực. Cái này viễn cổ ma thần binh khí, quá mức đặc thù. Phương Vân không có nắm chắc không gian của mình lĩnh vực, có thể đem nó kéo vào đi. Cho nên, triệu quá thiên địa vạn hóa chung. Tướng hai nhân. Không gian vỏ làm một thể, lấy ra tăng thành công muốn xác suất. Lên. Phương Vân thôn tránh ra âm thanh. đồng thời phát động không vực năng lực. Chỉ nghe vù một tiếng, to lớn kích gãy bằng đồng thau núi lỏng ra một chút, phát sinh thép gãy vỡ giống như âm thanh, sau đó hào quang lóe lên, liền biến mất không thấy. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, không quáng trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, sau đó mãnh liệt xuyên tại một ngọn núi khổng lồ trên. Một cỗ lực lượng kỳ dị, mở rộng ra, này chi kích gãy bằng đồng thau liền cùng cả ngọn núi, kể cả không gian, dung làm một thể rồi. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, may là thân động có thiên địa vạn hóa chuông, nếu không thì chuôi này viễn cổ thần binh xuất hiện ở trước mặt đều cầm không nổi. Hiện tại, chuôi này đoạn kích tuy rằng như trước nắm giữ lực lượng kỳ dị, có thể cùng vị trí thiên địa dung làm một thể, cắm rễ trong đó. Bất quá, cái không gian này đổi thành thiên địa vạn hóa chuông thì không như vậy. Chí ít, thiên địa vạn hóa chuông là song xá tại trong lòng bàn tay của mình. Đi thôi, đem nơi này sao băng thôn xong, chúng ta liền đi bên trong nhìn. Phương Vân triệu ra thiên địa vạn hóa chuông, đưa nó đưa ra. Chỉ thấy lóe lên một cái, thiên địa vạn hóa chuông chạy đi ăn sao băng. Đối với nó mà nói, cơ hội như vậy cũng là cực kỳ khó được. Một lần, gặp phải nhiều như vậy, viễn cổ ma thần luyện hóa ngôi sao, cơ hội như thế cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Thu rồi ma thần đoạn kích. Phương Vân đánh giá chung quanh một chút, lập tức tìm cái yên lặng địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Thái thương thần đỉnh bên trong, còn có hai viên thái hạo đan. Phương Vân chuẩn bị dùng hai hạt thần đan, tướng một môn tuyệt học tăng lên tới đỉnh cao sau, lại đi tìm tòi lệ bên trong bí mật. Có kẹt. Trực tiếp lấy ra một hạt thái hạo đan, cán, nuốt vào. Lập tức một cỗ cường đại thần đan năng lượng, tại trong bụng nổ tung, bàng bạc năng lượng, tản vào Phương Vân tứ chi tám hải bên trong. Hư không đại thủ ấn. Phương âm thanh tướng này cỗ tản ra đan dược năng lượng, quần quần không ngừng thu nạp đồng thời, sau đó tế lên hư không đại phụ triện. Thôn phệ này cỗ thần đan năng lượng. Hư không đại phụ triện không ngừng mà biến hóa, các loại phù văn, bằng tốc độ kinh người không ngừng va chạm, diễn hóa, tự mình tổ toàn. Trong nháy mắt, tạo thành hư không đại phụ triện. Cơ bản phù văn con số tăng vọt mấy lần. Phù triện thể tích cũng không ngừng biến hóa. Thái hạo đan, dược lực phi thường cường đại, từng làn quần quận không ngừng dược lực, không ngừng mà tràn vào Phương Vân đan điền. Thúc khiến hư không đại phù triện hướng về càng cao hơn cấp độ tiến hóa. 68,000 phù văn. 79,000 phù văn. 93,000 phù văn. 108,000 phù văn. Tạo thành thiên hư không đại phù triện phù văn, càng ngày càng khổng lồ. Khi đạt đến 108,000 viên phù văn thời điểm, vang một tiếng, phù triện nghiền nát, một tấm tạm mới, to lớn phù văn, xuất hiện ở Phương Vân trong đan điển. Bách vạn không đại phù triện. Này là một quả cùng loại lập thể thủy tinh hoa, như mộng như ảo, như xương như xà mỹ lệ phù triện. Một loại cảm giác kỳ diệu, dâng lên trái tim. Giờ khắc này, Phương Vân cảm giác được, chính mình tựa như lúc nào cũng có thể tuần nhập bách vạn trong không gian. Lệnh đối thủ công kích hóa thành vô hình. Chỉ kém bước cuối cùng rồi. Phương Vân cũng không hề tại vui sướng bên trong chìm đắm lâu lắm, móc ra khác một viên thái hạo đan. Không chút do dự nuốt xuống. Ước vạn không tuần hình đại pháp. Tổng cộng có 4 tầng hình thái. Tầng thứ nhất là thương khung đại thủ ấn, tầng thứ hai là hư không đại thủ ấn, tầng thứ ba là bách vạn không độn hình đại pháp. Tới tầng thứ 4, liền là chân chính trên cổ thương khung ma quân ngạo thế tuyệt học ước vạn không gian độn hình đại pháp. Có kẹt. Cuối cùng một viên thái hạo đan giao nát tan. Bách vạn không đại phụ triện lần thứ hai phá kén cả đời, tiến hóa thành trung cực hình thái ước vạn không tuần hình đại pháp. Ầm. Phương Vân thân thể chấn động, đột nhiên tuôn ra một cỗ sương mù. Cả người phảng phất lụa mỏng, như mộng như ảo, như thực như hư. Dù cho gần trong gang tấc, cũng nhìn không rõ ràng. Phảng phất đưa thân vào vô số không gian song song bên trong. Ước vạn không gian độn hình đại pháp. Đại viên mãn. Chương 660, ước vạn không gian độn hình đại pháp, chương thứ nhất, cầu vẽ thắng. Viễn cổ thần binh. Phương Vân trường hấp một hơi, kềm chế kích động trong lòng. Đã hoàn toàn có thể để xác định, nơi này chính là một chỗ di tích viễn cổ. Hắn phong ấn quá Minh Hoang đại tướng quân Huyền Dạ. Biết Bắc Minh không gian nơi sâu xa, cất giấu một ít di tích viễn cổ. Đáy biển Bắc Minh cường giả, tất nhiên là tướng nơi này làm không người quấy rối tu luyện nơi. Nhưng chưa chắc đã không phải là vì sưu tầm những này biến mất trong đó di tích nơi. Vạn năm đều không lừa gạt nói hắn, nơi này có một phần trung cổ bảo tàng. Kỳ thực muốn lợi dụng cấm chế bên trong đến giết chết hắn, do đó thuận lợi thoát thân. Bất quá, Phương Vân phòng trường, e sợ vạn năm đều không chính mình cũng không biết, cái kia khổn đạo, lại thông suốt hướng về một chỗ viễn cổ vứt bỏ. Viễn cổ thần binh, những này bạt núi rời non, nổ tan ngôi sao ma thần đã từng dùng qua binh khí. Mỗi một đạo, đều nắm giữ không thể suy nghĩ năng lực. Lần này thu hoạch, thực sự là đại đại vượt qua mong muốn. Thái,

liền đại biểu một cái không gian. Này lên tới hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa, đó là lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian, phúc bắn ra một mảnh ánh sáng mờ mịt, hóa thành khung hình, bao phủ ở xung quanh. Một loại cảm giác cường đại, dâng lên trái tim. Phương Vân cảm giác được, tự mình tại trong không gian, phảng phất như cá gặp nước, tùy thời cũng có thể cắt vào đến bất cứ cái gì trong không gian đi. Ước vạn không độn hình, môn tuyệt học này tu thành sau khi, đối với không gian lực trưởng khống, liền sẽ đạt tới mức độ khó tin. Phương Vân nhãn mở mắt, ánh mắt đảo qua thiên địa. Ánh mắt của hắn tảo tới đó, trong mắt không gian liền sản sinh gợn sóng giống như ba động, hết thảy bí mật nhất thời không chỗ nào tuần hình. Này, làm sao sẽ? Cảm nhận được này mảnh thiên địa kết cấu, Phương Vân không khỏi ngây ngốc. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái này xa xa di tích, lại không ngừng một cái hành lang không gian, một cỗ nhàn nhạt ba động, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Nếu như không phải Phương Vân tu thành ức vạn không tuần hình, đối với không gian trường khống, đạt đến cực đáng sợ mức độ. Căn bản là không phát hiện được những ba động này. Cái này di tích viễn cổ không gian kết cấu, hoàn toàn ra khỏi Phương Vân dự liệu. Nguyên bản, hắn cho rằng tự mình mới là ở đâu duy nhất phóng khách. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này chẳng mấy chốc sẽ không ngừng một cái phóng khách. Vụ. Đột nhiên một cỗ ba động mạnh mẽ, từ không gian nơi sâu xa truyền đến. Cỗ ba động này ảnh hưởng phạm vi cực kỳ quảng đại, liền toàn bộ không gian đều ở tại trong phạm vi ảnh hưởng. Chủ nhân cẩn trọng, có người đến. Thiên địa vạn hóa chung ý thức đột nhiên truyền vào Phương Vân trong thai. Lam khí, nó nắm giữ nhận biết, so với nhân loại mạnh rất nhiều. Vạn ma điện. Phương Vân này cả kinh, nhưng không cùng tiểu cùng. Hắn tu thành ức vạn không độn hình, xuyên thủng không gian. Tại ánh mắt của hắn nơi sâu xa, rõ ràng nhìn thấy một tòa to lớn ma điện màu đen, ma khí hào hào, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, chính hướng về nơi này chuyển đến. Đáng chết. Phương Vân mạnh mẽ mắng một câu, gầm rú nói, mau nhanh che giấu. Vạn ma điện chính là tam tượng cấp khí, uy lực lớn đến đáng sợ. Cái này khí vừa ra hình, thượng cổ đệ nhất ma đạo đế ma tông cũng đã tới rồi. Phương Vân thân hình bắn ra, lập tức hóa thành một hạt bụi. Đồng thời triệu hồi thiên địa vạn hóa chuông, xoạt một thoáng, chui vào trong đó. Vạn ma điện thân là tam tượng khí, năng lực to lớn, cái bản không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng. Nó nếu là hữu tâm, dù cho Phương Vân hóa thành một hạt bụi, thu liễm khí tức, cũng không thể gạt được cảm giác của nó. Phương Vân trên người, duy nhất có thể có dấu giếm được tam tượng khí nhận biết, cũng chỉ có thiên địa vạn hóa chuông. Giang giác giang giác. Toàn bộ thiên địa dường như muốn nứt ra như thế, phát sinh to lớn nổ vang. Trong thiên địa, đột nhiên cuồng phong gào thét, cuồn cuộn lôi vân, đống dưng hiện lên, sau đó từng cái chớp giật, hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà đi. Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong ngẩng đầu lên, chỉ thấy lôi vân nơi sâu xa, một mảnh không gian bỗng nhiên vặn mèo, trong đó mơ hồ hiện ra một tòa đại điện hư ảnh. Đại điện hư ảnh, cấp tốc trở nên rõ ràng. Trong nháy mắt, ầm một tiếng, khổng lồ vạn ma điện đã xuất hiện ở hư không phía trên. Ma đạo đại hội, thượng cổ đế ma tông lấy này làm như triệu tập các phái đạo trường. Phương Vân tham dự trong đó, đối với này cũng không xa lạ gì. Cái này ma đạo thánh khí, chân chính triển khai, nắm giữ ngàn dặm khoảng cách, kinh thế hai tủ. Cái này ma đạo thánh khí xuất hiện ở đây, hoàn toàn ra khỏi Phương Vân dự liệu. Vạn điện trên, lúc này bóng người đông đảo. Đế ma thái tử cùng Minh Vương thái tử ống tay háo phiêu phiêu, sóng vai mà đứng. Phía sau, đứng hai tên thất phẩm đỉnh cao đế ma tông trưởng lão. Lại sau này, là Triệu Vị Ương cùng Lý Biết Tiêu, hai người thần thái cung kính, cực kỳ câu nệ. Vạn ma điện tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, mới suy tính đến chỗ này viễn cổ tiểu thế giới. Hy vọng nơi này, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Đế ma thái tử đứng chắp tay, nhìn lướt qua thiên địa, lạnh nhạt nói. Tông chủ từng nói, nơi này có một kiện viễn cổ ma thần binh khí. Tuy là không trọn vẹn, nhưng hơn nửa bảo lưu hoàn chỉnh. Nếu là có thể lại tế luyện từ đầu một lần, thì lại uy lực vô cùng. Thần ma lui tránh, chính có thể vì chúng ta đế ma tông, nhất thống chư giáo vạn phái, lập xuống công lao. Phía sau, một tên khí thế uy mãnh, ánh mắt long tương nhìn thèm thuồng nam tử trung niên, lớn tiếng nói. Ánh mắt của hắn chớp động, có vô số chói mắt tinh mang phun trào. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân nhưng không trong lòng hơi động. Đế ma tông lại có thể là trùng trôi này ma thần đoạn trôi đến. Bất quá, đồ vật này nhưng là bị hắn trước tiên đạt được. Thiếu chủ, cái này viễn cổ tiểu thế giới, kết cấu phức tạp. Cộng có mấy cái hành lang không gian thông hướng nơi này. Chúng ta tiêu hao lượng lớn năng lượng, mới để tới trước nơi này. Tuy rằng có vạn ma điện tọa chấn, nhưng bác minh dưới, cường giả như mây. Chỉ sợ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mở ra đường hầm, đến nơi này. Chúng ta đến mau chóng vơ vét trong đó bảo tàng. Một người khác đế ma tông trưởng lão, nhắc nhở. Không sao, đế ma thái tử khoát tay áo, nhưng cũng không để ý, cùng viễn cổ dính líu quan hệ, đều không đơn giản. Nơi này tuy rằng bảo tàng rất nhiều, nhưng cũng là cấm chế cường đại. Chúng ta tất nhiên để tới trước nơi này, không ngại trước tiên che giấu. Trước tiên lợi dụng những người này đánh trận đầu. Đợi được bọn họ phá cấm chế bên trong, đạt được bảo tàng. Chúng ta lại ra tay, tướng bọn họ một hướng về đánh tan. Tướng những người này từ hành lang không gian đạt được bảo vật, cùng nhau cướp tới. Đế Ma Thái tử nói, dừng một chút, nhìn phía một bên Minh Vương Thái tử. Thế huynh, chuyện này, một lúc còn phải xin nhờ ngươi ra tay giúp đỡ. Minh Vương Thái tử một thân minh bảo, trên mặt không một chút biểu tình. Yên tâm hạ. Hai phái chúng ta chính là thế giao, ta ổn thỏa giúp ngươi. Còn Kiếm Tông. Ha ha, Đế Ma Thái tử cười to, Thế huynh yên tâm. Kiếm Tông đã không phải là năm đó cái kia Kiếm Tông. Nơi này, cũng không phải là lúc trước thượng cổ. Thế huynh như muốn tìm Kiếm Tông báo thủ, vi huynh sẽ toàn lực giúp đỡ. Minh Vương Thái tử gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đi thôi, Đế Ma Thái tử thần sắc nghiêm nghị, toát ra vẻ lạnh lùng, những gia hỏa này, rất nhanh muốn đánh phá hành lang không gian xuất hiện. Chúng ta trước tiên tìm một nơi, che giấu. Vạn Ma Điện kịch liệt thu nhỏ lại, ở trong hư không loáng một cái, lập tức gánh chịu mọi người, cấp tốc biến mất viễn cổ tiểu thế giới trung ương. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Liên cái loại này khí, đều xuất hiện ở đây. Tại ta khôi phục trước đó, chúng ta hoàn toàn không chống lại. Trong lòng núi, thiên địa vạn hóa chung hỏi. Đế Ma Thái tử liên cùng Minh Vương Thái tử, mang theo Vạn Ma Điện, mai phục ở vùng hư không này bên trong. Chuẩn bị chờ đợi thời cơ, hảo tướng mọi người một hướng về đánh tan. Chuyện này, để Phương Vân chấn động không gì sánh nổi, cảm giác được nơi này không gì sánh nổi uy hiếp. Đơn đả độc đấu, Đế Ma Thái tử hiện tại không hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng đáng sợ chính là, trong tay của hắn Vạn Ma Điện loại kinh khủng này tam tượng khí. Mạng tinh cấp cường giả đụng phải, đều muốn chạy trốn lấy mạng. Đúng là nguy hiểm cực điểm. Bằng không, chỉ bằng Đế Ma Thái tử không tới mạng tinh cảnh tu vi. Muốn mai phục, được chỗ tốt. Quả thực là không biết sống chết. Song quyền khó địch bốn tay, hảo hán đánh không lại nhiều người. Phương Vân cũng không dám đánh loại điên cuồng này chủ ý, muốn đem người nơi này một lưới bắt hết. Vốn là chỉ cho là, nơi này chỉ có một mình ta phát hiện. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không là như thế. Đế Ma Thái tử nếu là biết, hắn muốn tìm viễn cổ thần binh ở trong tay ta. E sợ, lập tức sẽ tập trung ta. Hai cái thất phẩm cường giả, thêm vào một cái tam tượng khí, liền tính ta, cũng phải chạy trốn rồi. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Bắc Minh nơi sâu xa không gian kết cấu, tuy rằng phức tạp. Nhưng trong này tụ tập nhiều như vậy cường giả, tình cờ có người phát hiện, cũng không phải là việc ghê gớm gì. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tự mình trên người có thiên địa vạn hóa trông, che đậy thiên cơ. Đế Ma Thái tử cũng không biết, tự mình đã sớm hắn một bước, tiến vào viễn cổ tiểu thế giới, đồng thời lấy được ma thần binh khí. Chỗ tốt lớn nhất, ta cầm. Vẫn là tạm thời rời khỏi. Phương Vân trong lòng hơi động, vẫn là quyết định rời khỏi. Tam tượng khí uy hiếp, thực sự quá to lớn. Ầm. Trong chớp mắt, tiếp cận mặt đất địa phương, không gian nứt ra, một tên trưởng bảo màu xanh ra trời, tóc dài rối tung, hát như mặc ngọc người trẻ tuổi. Thần sắc bình tĩnh, chậm rãi từ trong hư không bước ra. Lạc Tinh Thần. Phương Vân trong lòng cả kinh, dừng bước. Hắn tuy rằng chưa từng thấy qua Lạc Tinh Thần, nhưng đối với Lạc Tinh Thần trên người khí chất, khí tức, cũng không xa lạ gì. Trước mắt cái này thần đạm bình tĩnh, bình thản, tràn ngập tinh không giống như yên tĩnh cảm giác người trẻ tuổi, đang cùng ban đầu ở địch, di biên cảnh, Phương Vân cảm nhận được khí tức, giống nhau như lúc. Lạc Tinh Thần thần sắc thong dong, tùy ý đánh giá một chút này mảnh thiên địa. Đã chọn một phương hướng, dưới chân một bước, xúc địa thành thốn, hướng về cái lấp lóe, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân cũng không hề lập tức rời khỏi, không gian nơi sâu xa ba động vẫn còn đang kế tục. Những này liên tiếp nơi này hành lang không gian không ngừng bị mở ra. Ầm. Phía đông nam hướng về cách đó không xa, một tia kiếm quang xé rách hư không, hiện ra một đạo to lớn vết nước. Một cổ cuồng phong thổi vào, trên đất đã có thêm ba bóng người. Ừm. Làm sao có chuyện như vậy? Lại có thể có người cùng chúng ta đồng dạng mở ra, đi thông nơi này hành lang không gian. Một tên hắc sam võ giả nhìn lướt qua thiên địa, cả kinh nói. Chúng ta lạc hậu một bước rồi. Lại bị người cướp đoạt trước tiên rồi. Một người khác lão giả tóc trắng xám, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, bọn họ cũng cùng Phương Vân như thế, cho rằng tự mình là vùng không gian này duy nhất phóng khách. Trong ba người, chỉ có một người thần sắc bất biến. Người này đi ở trước nhất, bạch y liễu thắng tuyết, tóc bạc như sương. Cái hông của hắn lơ lửng một thanh màu bạc trường kiếm, vỏ kiếm cùng chuôi kiếm liên tiếp nơi, ẩn có hàn quang hiển lộ. Nhưng so với này mặt hàn quang càng lệ, là hắn đôi mắt. Đi thôi. Nếu như thực lực không ăn thua, liền đem bọn họ giết. Thanh niên tóc trắng tay háo lớn phất một cái, hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về không gian nơi sâu xa kích xạ mà đi. Đây rốt cuộc là những người nào? Phương Vân thần sắc biến ảo, cái kia một đạo chém ra không gian ánh kiếm, tuy rằng lóe lên mà ra, nhưng để lộ ra phong mang, nhưng là không kiên không thúc khí tức đáng sợ. Vụ. Một tia ba động kỳ dị, từ trong hư không xẹt qua, nhanh đến mức hầu như khiến người ta cho là ảo giác. Lại có thể là hắn. Cảm giác được đạo khí tức này, Phương Vân nguyên vốn chuẩn bị rời khỏi ý niệm, triệt để bỏ đi. Nơi này lại tụ tập nhiều người như vậy, cho dù là không cướp giật cái gì, chỉ là nhìn một chút, cũng là thu hoạch không ít. Huống chi, ước vạn không độn hình chính là đệ nhất thiên hạ các loại, chờ đào mạng phu, đánh không lại, đào mạng hẳn là vẫn là có thể. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức hóa thành bụi trần. Hướng về không gian nơi sâu xa đuổi theo. Chương 662, mỗi người có tính toán riêng, chương thứ 2, cầu vẽ thắng. Viễn cổ tiểu thế giới một nơi khác. Hư không chấn động, Thái Tố phái đệ nhất cao thủ Ngô Huyền, mang theo mấy tên đệ tử, xuất hiện ở viễn cổ tiểu thế giới bên trong. Sư phụ, Quân Niệm Sinh cúi đầu, một mặt nợ cứu, thật có lỗi. Ngô Huyền tóc bạc như tơ, từng sợi thủy toán, thần sắc bình tĩnh nói, không cần nhiều lời. Đây là ba vị tổ sư mệnh lệnh, không có quan hệ gì với ngươi. Quân Niệm Sinh càng là bất an. Thái Tố phái ba vị tổ sư, toán đến Quân Niệm Sinh ở Bắc Hải có một hồi cơ duyên. Nhưng cũng có nhất định phiêu lưu tính, cho nên mạnh mẽ mệnh lệnh Ngô Huyền xuống núi, hộ tống Quân Niệm khi còn sống hướng về Bắc Minh. Bất quá, Quân Niệm Sinh biết, sư phụ kỳ thực cũng không muốn rời khỏi. Sư phụ nếu như không nguyện ý, có thể nên rời đi trước. Ta sẽ không nói cho ba vị tổ sư. Quân Niệm Sinh nói, sư môn chi lệnh, há có thể không tôn. Chuyện này, liền không lại muốn nói. Đi thôi. Tất nhiên ba vị tổ sư, đây là đối với các ngươi một hồi tôi luyện. Vậy các ngươi liền đem nơi này xem là tôi luyện nơi. Không phải gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta là sẽ không xuất thủ. Ngô Huyền nói. Vâng, sư phụ. Một nhóm mấy người, lập tức hướng về phương xa lao đi. Một phương hướng khác. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn màu đen vòng xoáy, đông dưng thành hình. Màu đen vòng xoáy thành hình trước mắt, mấy bộ thi thể, đầm địa máu tươi, từ trong động bay ra, rơi rụng ở mảnh này viễn cổ tiểu thế giới bên trong, không núp đích. Những gia hỏa này, thực sự là tự cho là thông minh. Thất phu vô tội, có báo vật là mang tội. Bọn họ cho rằng, tìm tới hành lang không gian sự có thể giấu được người khác. Tượng Hoàng cười lạnh, từ bên trong hành lang không gian đi ra. Một cước đạp ở thi thể trên mặt, tựa hồ còn không nhục trí. Theo sát phía sau một thân tử bào Tà Hoàng, chậm rãi đi ra. Quên đi thôi, nhân đều đã chết. Tà Hoàng lạnh nhạt nói ánh mắt của hắn cũng không hề xem trên đất, mà là ngưỡng vọng không trung. Hơi chút đánh giá một chút, Tà Hoàng nhíu mày, có điểm kỳ quái. Chúng ta giống như không phải duy nhất đến. Tựa hồ còn có người, thông qua cách khác, để tới trước nơi này. Trong không gian ba động, tuy rằng hơi yếu, nhưng hết sức rõ ràng. Tượng Hoàng đem chân thu hồi, nhận biết một thoáng thần sắc nhất thời trở nên có chút khó coi, cái chỗ này, lại không ngừng một cái không gian hành lang. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy tiến vào tới đây? Không gian nơi sâu xa có một ít kịch liệt khí tức ba động. Đây rõ ràng là hai vị cường giả đỉnh cao giao thủ lúc, mới có thể kích phát ba động. Thiên cơ biến hóa, ảnh hưởng không chỉ là thế tục cùng tông phái biến hóa. Liên quan những này đẳng cấp cao nguyên thủy không gian, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Phóng tới trở về trước, những này hành lang không gian, căn bản không thể nào dễ dàng như vậy phát hiện. Liên tính phát hiện, cũng căn bản không thể nào lộ ra ngoài ra nhiều như vậy. Từ Ngọc Tà Hoàng Đạo, làm như một tên ẩn lui nhiều năm trưởng lão, hắn đối với những này không gian trên biến hóa tối có cảm ngộ. Tà Hoàng vẫn là tạm thời đừng nói những thứ này. Chuyện bây giờ xuất ra biến hóa, tuyệt đối không thể chỗ tốt, đều khiến người khác đạt được. Chúng ta trước tiên liên thủ như là đụng phải nhược điểm. Trực tiếp giết. Tất nhiên những người này, là thông qua hành lang không gian đến. Như vậy trên người nhất định là có hành lang bên trong bảo vật. Giết bọn họ, sau đó đoạt lại đây. Tượng Hoàng điểm nhiên nói. Hắn cúi đầu liếc mắt một cái, mở ra lòng bàn tay, thình lình bày đặt một viên đồng thau nhẫn. Ừm. Từ Ngọc Tà Hoàng gật đầu, không có nhiều lời. Hai người tạm thời liên thủ, có lợi không tệ. Còn phân phối, đó chính là chuyện sau này rồi. Một tia gió nhẹ thổi qua, hai người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Hai người đều không có chú ý tới, liền ở tại bọn hắn cách kế sau không lâu. Mấy đạo nhân ảnh, theo bọn họ đi vào hành lang không gian, đi ra. Vạn Vật Tông cùng Thiên Tà Tông. Khi nào thì đi gần như vậy? Một đạo to lớn bóng người, toàn thân khoác chiến giáp đồng tàu, giống như một vị chiến thần giống như, đạp xuống tại viễn cổ tiểu thế giới trên đất. Ánh mắt của hắn chớp động, từng đạo nguy hiểm hào quang, từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đô thống đại nhân, có chút không đúng a. Nơi này giống như không ngừng hai người này tà đạo cự chờ a. Phía sau nửa bước, một tên đồng dạng khoác chiến giáp đồng tao, sát lục khí nùng giống như muốn chảy máu bình thường cường giả nói. Những người này, lại có thể là triều đình đại quân viễn chinh đứng đầu tồn tại. Ừm, ta đã phát hiện. Tượng hoàng cùng tử ngọc tà hoàng, tạm thời không nên cử động bọn họ. Ta đã phi phủ truyền tin, từ săn bắn lộc trong vườn triệu tập hai gã khác đô thống. Một thiên cơ biến hóa, lòng người sao động. Loại này yêu đạo, tà phái, lại muốn vào lúc này, trắng trợn vơ vét bảo vật, tăng cường thực lực, mà chống đỡ phó triều đình. Thực sự là không biết sống chết. Lần này, liền đem bọn họ một lưới bắt hết. Dừng một chút, tên này khí thế như núi cao biển rộng, đại quân viễn chinh đô thống mở phẩm nói, ta đã thu được nhân hoàng cho phép, khi tất yếu, có thể điều tạm càn khôn đồ lực lượng. Bất kể là tượng hoàng vẫn là tà ngọc tà hoàng, ai cũng đừng nghĩ chạy ra nơi này. Ba tên thống lĩnh nghe được càn khôn đồ ba chữ kia, nhất thời tinh thần đại chấn, đại nhân anh minh. Nếu có càn khôn đồ sự giúp đỡ, những này phương ngoại tà đạo, tất nhiên thai kiếp lẽ nào. Ừm. Tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, cũng không muốn cùng lẫn lộn vào, cướp giật bảo vật. Đợi được Dương Thúc Tử cùng Công Tôn Túc lại đây. Ở chung một chỗ động thủ. Vâng, đại nhân. Ba người thân hình loáng một cái, hóa thành bụi trần mà tiểu. Hôn ở trong hư không, hướng về trong cốc mà đi. Ừm. Thật mạnh không gian ba động. Đáy biển Bắc Minh, tầng tầng trong không gian, một tên lánh đời cường giả đột nhiên cảm giác được cái gì, mở mắt ra. Chỉ chốc lát sau, thân hóa cầu vồng, xuất hiện giữa trời. Theo từng đạo hành lang không gian mở ra, tổng thể có một chút khoảng cách những này hành lang không gian gần, cảm giác được viễn cổ tiểu thế giới càng ngày càng mạnh khí tức, bị hấp dẫn lại đây, tiến vào bên trong. Bang vào đại viên mã nước vạn không độn hình, phương vân tại vùng không gian này bên trong, nắm giữ được trời cao chiếu cố hàm thế. Bất quá, cảm giác được viễn cổ tiểu thế giới bên trong, càng ngày càng cường liệt ba động, phương vân cũng dần dần có chút bất an. Chuyện gì xảy ra? Lại hấp dẫn nhiều như vậy cường giả. Phương Vân âm thầm kinh hãi, cái này di tích viễn cổ nếu là dễ dàng như vậy phát hiện, đã nhiều năm như vậy. Hẳn là sớm đã bị phát hiện. Làm sao sẽ trong chớp mắt, nhiều người như vậy tiến vào nơi này. Phương Vân nghĩ mãi mà không ra. Cái chỗ này, vốn nên là rất bí ẩn, làm sao đột nhiên trở nên như chợ bán thức ăn như thế. Mọi người đều biết, hơn nữa tùy tiện vào, tùy tiện ra. Hắn còn không biết, thiên cơ biến hóa, đã ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa vận chuyển. Nếu không phải hắn phát hiện vạn năm đều không, quen cửa quen nẻo điện thoại di động xem o, sớm tìm thấy trong đó một chỗ hành lang không gian. Hiện tại, e sợ liền cái này viễn cổ tiểu thế giới một chén canh, đều không được chia. Bất quá bây giờ, đạt được viễn cổ ma thần vũ khí, Phương Vân mặc dù không thu hoạch được gì, hắn đoạt được, cũng vượt quá phần lớn người. Lại tiếp tục như thế không được, ẩn hình biệt tích, tất nhiên người khác không phát hiện được. Nhưng là cực không tiện. Ừm, cứ làm như thế. Phương Vân ánh mắt lấp lóe. Trong chớp mắt thì có chú ý. Đang mục tà quân, ra đi. Hư không chấn động, một tên khuôn mặt khô cảo lão giả, thình lình xuất hiện ở mảnh này viễn cổ tiểu trong thiên địa. Chính là bị Phương Vân phong ấn, thiên tà tông lục phẩm cường giả, đang mục tà quân. Đang mục tà quân sau khi đi ra, khuôn mặt tự động vặn mẹo, một lát sau, liền biến hóa ra một khuôn mặt khác bảng. Hơi chút trẻ hơn một chút, nhưng ánh mắt nhưng càng thêm sắc bén. Thiên tà chân pháp. Đang mục tà quân đầu ngón tay phát sinh một cỗ thiên tà chân khí. Quấn quanh thiên địa vạn hóa chuông một vòng. Liền có Phương Vân mở ra cho hắn, bộ phận quyền khống chế. Chủ nhân. Đang mục tà quân nói xong câu này, liền không nhúc nhích. Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái, sắp xỉ rồi. Thức không sẽ bị người phát hiện. Xuất kỳ bất ý tình huống xa, có thể bất cứ lúc nào chạy trốn. Thân hình bắn ra, Phương Vân lập tức thi triển to nhỏ như ý thần thông, biến hóa to bằng hạt bụi. Nhập vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Sau đó toàn bộ thân chuông rung động. Liền dung nhập rồi đằng mục tà quân trong đan điền. Như vậy, Phương Vân liền càng không dễ dàng hơn bị phát hiện rồi. Vụ. Thân chuông chấn động, Phương Vân tướng thời gian điều chỉnh đến to lớn nhất. Phệ Đà Tăng A Du Đà bình thường Phật môn tuyệt học bên trong, còn có một môn đối Phương Vân tác dụng to lớn nhất tuyệt học, đó chính là Tỉnh Hô Quán Đỉnh. Đáng tiếc, môn tuyệt học này nhất định phải cuối cùng mới có thể chuyển cho Phương Vân. Nếu không thì, A Du Đà đem tự mình tỉnh bằng Quán Đỉnh cho Phương Vân. Mặt sau tuyệt học liền không có cách nào bình thường truyền thừa. Trong tiểu thế giới, vốn là không có gì bất ngờ xảy ra. A Du Đà tất cả tuyệt học, đều là Phương Vân. Bất quá đáng tiếc, Bạch Ngọc Xuyên đột nhiên đúng lúc chạy tới, phá vỡ có thể hô quán đỉnh. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Phương Vân để lại cái tâm nhãn. Rất sớm lấy ý niệm hỏi do A Hách Đà cái môn này Phật đạo tuyệt học pháp môn. Mà A Du Đà không nghi ngờ có hắn, thông thông khoái khoái đem hết thảy tâm pháp, đều sớm nói cho Phương Vân. Chua bính giả. tinh túy là vậy. Chư Phật hộ niệm, đời đời truyền thừa. Phương Vân trong đầu xẹt qua, mê bằng quán đỉnh, giải thích kinh văn, chìm vào nhập định bên trong. Tại nhập định trước đó, Phương Vân phân ra một tia thần niệm, bám vào Đằng Mục Tà Quân trên người, quan sát động tĩnh. Đặt. Vẫy tay một cái, một tấm màu vàng nóng, tinh xảo hộ giáp mảnh vỡ rơi vào tay, Lạc Tinh Thần tỉ mỉ vớt nhẹ một lần, quan sát mặt trên hồng hoang thần văn. Loại này chữ viết xa xưa, không hề di hỏi, thuộc về viễn cổ ma thần sử dụng. Hiện tại sớm đã thất truyền. Lạc Tinh Thần cũng không nhận ra, bất quá, này cũng không trở ngại hắn từ đó thu hoạch. Lạc Tinh Thần trên người, có một thanh Tà Dương Ma Thần Cung, mặt trên đồng dạng viễn cổ văn tự. Hai tương xác minh, tất có thành quả. Ừm. Lạc Tinh Thần đột nhiên có cảm giác, đạp chân xuống, xúc địa thành thốn, như hành vân rơi xuống nước giống như, xẹt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Mới vừa khắc lướt ra khỏi, phía sau liền truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Ồ! Trong hư không truyền đến một tiếng vô cùng kinh ngạc âm thanh, lập tức hư không bắn ra, hai hạt bụi trần hơi lắc người, hóa thành hai tên khí thế bằng bạc, còn như báo tác bình thường võ đạo cự kình. Tình thế bắt buộc một chiêu đánh lén, lại bị người thong dong né qua. Hai người cũng khá là ngạc nhiên, bất quá, này tiêu ngạc nhiên rất nhanh liền cường liệt thay thế được. Người trẻ tuổi, giao ra trong tay của ngươi viễn cổ mảnh vỡ. Tha cho ngươi một mạng. Người nói chuyện, hai bên tóc mai hơi bạc, liền khí thế như trước manh mới vừa. Có cố khí thế không giận mà uy. Có đúng không? Lạc Tinh Thần cười khẽ, lại cũng không chút nào nổi giận, một tấm mảnh vỡ mà thôi, các ngươi muốn, cho các ngươi cũng không đáng kể. Lạc Tinh Thần nói, tiện tay ném một cái, tựa như vứt rác rưởi như thế, vứt cách người không xa. Ánh mắt không thèm nhìn, không hề lưu luyến. Hai người một mặt mờ mịt, trong đầu có như vậy chớp mắt trống không. Tựa hồ có hơi phản ứng không kịp. Vốn là cho rằng, đối phương sẽ cường liệt phản kháng, không nghĩ tới, lại sẽ dễ dàng như vậy. Tiểu tử này, cũng quá thức thời vụ đi. Bất quá, rất nhanh, hai người liền biết, không phải có chuyện như vậy. Trong thai, truyền đến Lạc Tinh Thần chưa xong âm thanh, chỉ cần, các ngươi có thể đỡ lấy ta một chiêu. Câu nói sau cùng lối ra, mở miệng, bầu không khí nhất thời kiếm bát nọ kiếm. Ầm. Chỉ chốc lát sau, trong sân cốc, phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh. Hai cái bóng người như vải rách giống như, rơi xuống trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, tràn đầy khó mà tin nổi, tựa hồ không thể tin được, chính mình cứ như vậy bị giết. Đáng tiếc a, các ngươi không cái này phúc phận. Cho các ngươi cũng tiêu thụ không nổi. Lạc Tinh Thần ống tay háo nhẹ phẩy, chậm rãi đi tới, nhặt lên trên đất viễn cổ mảnh vỡ, đứng lên. Nguyên bản trên mặt cười khẽ, đã hóa thành lanh khốc. Hờ hững nhìn hai người thi thể một chút, Lạc Tinh Thần ống tay háo phất một cái, nhẹ nhàng đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 663, tiếng trầm giàu to, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Phương Vân cũng không hề tùy tùng đại lưu, đi xem náo nhiệt gì. Hiện tại tất cả mọi người ở vào đối với mảnh này viễn cổ tiểu thế giới thăm dò bên trong. Quá sớm lộ ra ngoài chính mình, nếu như không có hơn người thực lực, như vậy rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm, do đó rước lấy không tất yếu phiền phức. Đế ma thái tử đi vào lúc, tàng từng nói qua. Này viễn cổ tiểu thế giới bên trong, rất nhiều nơi đều có cấm chế. Liên hắn đều không muốn, trực tiếp bài trừ, Phương Vân tin tưởng, những này cấm chế tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bài trừ sự. Chờ đến bột lên men đại bảo tàng, mọi người tụ lại thời điểm. Sẽ đi qua tham tham. Phương Vân thầm nghĩ nói. Hơi suy nghĩ, Đang Mục Tà Quân tùy ý tìm một phương hướng, phá không mà đi. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Thời gian dài dằng dặc bên trong, cũng không nhân quấy rối. Chuyện này ý nghĩa là, rất nhiều thượng cổ, trung cổ, cận cổ đã hoàn toàn tuyệt tích đồ vật, là có thể ở chỗ này tìm tới. Từ viễn cổ đến cận cổ, có một loại hiện tượng cực kỳ thông thường. Đó chính là, rất nhiều một thời đại nào đó rất phổ thông hoa hoa thảo thảo, theo thời đại này diệt vong, lập tức trở nên cực kỳ hiếm có, yêu thích. Thậm chí trực tiếp liền tuyệt tích. Tại thượng cổ chiến trường, Phương Vân đã từng sưu tầm đến quá rất luyện chế nhiều đan dược linh hoa dị thảo. Thứ này, cận cổ cũng đã tung tích khó tìm. Trở thành thiên tài địa bảo. Nhưng tại thượng cổ chiến trường, thật sự liền là phi thường phổ thông đồ vật. Đây chính là thời đại chôn vùi, mang theo đến biến hóa. Phương Vân trong tay có Thái Thương Thần Đỉnh cùng với Thái Thương Thần Đan Đan Phương, cùng với luyện chế quyết. Nhưng cũng không hề tương ứng dược liệu. Đối với Phương Vân mà nói, sưu tập những đan dược này phương pháp phối chế, hiển nhiên so với sưu tầm những này tản tạ mảnh vỡ, muốn đáng giá nhiều. Xích Hữu Chi. Giữa sườn núi nơi, mấy viên long hình, phảng như hỏa diễm linh chi. Đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Phượng Đàm Thảo. Mấy khối to lớn dưới tảng đá, vài cây tựa như Phượng Vĩ Thảo đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thấu Cốt Thảo. Một trận gió nhẹ lay động qua, một tùng mang theo dị hương bụi cỏ, biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân thao túng Đằng Mục Tà Quân, dựa theo Thái Thương Thần Đan nói tới đan phương, thu thập dữ liệu. Đằng Mục Tà Quân cũng là lục phẩm cường giả, kéo triển to nhỏ như ý, biến hóa to bằng hạt bụi, là điều chắc chắn. Ở mảnh này, mọi người dồn dập triển lộ thực lực, kinh sợ đối phương viễn cổ tiểu thế giới bên trong. Phương Vân tuân theo chính mình, tiếng trầm giàu to nguyên tắc. Yên lặng thu thập, những này không người chú ý viễn cổ linh thảo. Thái Thương Thần Đỉnh viễn cổ dấu ấn bên trong, hữu quan với những dược thảo này tỉ mỉ tin tức. Phương Vân chỉ cần theo đồ tác mô liền đi. Những đồ vật này, xem ra, cũng không phải là như vậy dễ thấy. Đến nỗi với rất nhiều người đều sẽ chi quên. Hơn nữa ở mảnh này viễn cổ tiểu thế giới, hết thảy cường giả, hầu như chỉ đối với tán lạc tại các nơi viễn cổ thần binh mảnh vỡ cảm thấy hứng thú. Còn, những này linh hoa dị thảo, không nhận ra, cũng không cảm thú. Không có tỉ mỉ đan phương, cùng với luyện chế thần đan phương. Mặc dù đem điều này di tích viễn cổ bên trong, hết thảy hoa cỏ đều quắt đi, cũng như thế không có tác dụng. Viễn cổ tất cả, đều thành rồi bí ẩn. Không có ai chỉ điểm, cũng không ai biết, loại nào là cỏ dại, loại nào là dược thảo. Đơn thuần dựa vào mùi thuốc, là không có phân biệt. Bởi vì, tại độc thảo bên trong, tương tự có một ít, có dị thường nồng nặc mùi thuốc. Nhưng luyện thành đan đỉnh, cái kia thật sự chính là xuyên tràng dược rồi. Thần đan thứ này, luyện chế rất khó. Hơn nữa còn thành công suất loại này nói. Không nói, ngươi luyện một đỉnh, liền đi ra một đỉnh thần đan. Thứ phẩm lại phế phẩm, đó là chuyện thường xảy ra. Phương Vân đơn giản thu thập lượng lớn luyện chế Thái Thương đan, cần thiết tài liệu. Trên căn bản, chỉ muốn nhìn thấy, đều thu thập đi. Đáng tiếc, chỉ có một môn Thái Thương thần đan đan phương. Nếu là có Thái Hạo thần đan đan phương, vậy ta là có thể tướng côn bằng các đời người thừa kế. Toàn bộ học hết. Phương Vân trong lòng không tiếc nuối nghĩ đến. Bất quá, hắn rất nhanh lắc lắc đầu, biến mất ý nghĩ này. Thần đan đan phương, có một cái cũng đã là xa xỉ. Nào dám suy nghĩ nhiều. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong, sớm đã là nổ tung tổ. Các loại tuyệt học tại tiểu thế giới, không ngừng hiện ra. Giống giận liên tục, đến cùng đều là cực độ phẫn nộ tiếng gào. Muốn chết. Dám cướp giật chúng ta Bắc Cực các đồ vật. Giao ra trên người của ngươi, từ hành lang không gian đạt được đồ vật, bằng không ách. A. Cửu Thiên Thập Địa Huyền Minh chém. Vung ngươi xuống trong tay thiết phiến. Cút ngay. Các loại âm thanh, viễn viễn cận cận truyền đến. Viễn cổ tiểu thế giới bầu trời, thỉnh thoảng điện thiểm lôi minh, mây đen nằm dày đặc, từng tòa ngọn núi sụp đổ âm thanh, không dứt bên tai. Liền những này lâu dài sinh sôi với này bốn cánh dị thú, cũng nhận được kinh hãi. Những sinh vật này, hay là cường đại. Nhưng đối mặt nhiều như vậy võ đạo bá chủ, hoàng đế, căn bản là run rế, mặc người quyển sinh sắt trong tay. Thực sự là một đám người điên. Vì viễn cổ hai chữ này, quả thực bị vắng đầu. Phương Vân trong lòng cười nhạt. Hán phi thường rõ ràng, nơi này có ít nhất hai tên viễn cổ ma thần, ở đây phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Đại chiến kết quả, chính là cái kia mãn viễn cổ thần binh mảnh vỡ, cùng với những thiên ngoại này triệu đến sao băng. Mạnh mẽ nhất đoạn kích, cùng đầy đủ nhất sao băng, đều đã bị mình đi tới một bước, cướp đi. Nay bằng với là, chính mình lấy được đầu to, những người này tại phân tiện, hơn nữa cướp đến bể đầu chảy máu. Nói đến, đều là viễn cổ hai chữ này ma lực quá to lớn. Cho dù là cùng viễn cổ dính dáng thần khí mảnh vỡ, tại chứng minh là triệt để phế vật trước đó, cũng có thể gợi ra người điên cuồng. Giao ra viễn cổ chiến xa hài cốt. Bằng không, tử. Ha ha ha, nếu như tại những địa phương khác, ngươi còn có thể ý ngươi ba phần. Ở nơi như thế này, ta sao lại sợ ngươi? Các vị đạo huynh, chúng ta một giết. Hành lang không gian là bị hắn mở ra, trên người hắn nhất định là có bảo vật. Phương Vân nhìn lại nhìn lên, chỉ thấy họ Đông Phương thiên địa, kim quang lấp lóe, phảng phất mây tía, một trận chí dương chí cương, hồng hoang cổ lao khí tức, không phất cùng viễn, phúc xả ra. Là chiếc chiến xa kia. Phương Vân trong đầu lược khi đi tới, nhìn thấy, trên mặt đất hai cái sâu sắc vết bánh xe vết tích, yên lặng thầm nghĩ. Mảnh này kim quang xé trời liệt nhật, lực lượng phi thường thuần khiết. Phương Vân trong lòng dục giả dục dịch một thoáng, bất quá, rất nhanh bỏ qua dự định. Lúc này, đã có rất nhiều người, sớm hắn một bước đuổi tới đi. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong, tụ tập nhiều như vậy cường giả. Lúc này, có người phát hiện bảo vật, làm sao có khả năng sẽ không ai đến cướp đoạt. Quên đi, mặc kệ cái gì chiến xa. Lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào so với ta đặt ở thiên địa vạn hóa chung bên trong càng lợi hại hơn. Căn cứ hiện trường tình huống đến xem, hủy diệt chiếc chiến xa kia, rất khả năng chính là Phương Vân đụng tới cái kia cái đoạn kích. Tất nhiên đã chiếm được, lợi hại nhất đoạn kích, cũng liền không cần tham dự tranh đoạt chiến xa hải cốt. Miễn cho lòng tham không đủ, nhân tiểu thất miệng lớn. Phương Vân nhưng là biết, này trong bóng tối còn cất giấu N tòa vạn ma điện cùng đế ma thái tử một nhóm. Hô! Tiếng gió phân phật, Phương Vân không chút do dự bất quyết chạy tới một phương hướng khác. Long tiên tần thảo. Hỗn độn đồng bì. Em mở dương rối gân thảo. Phương Vân không ngừng thu thập nơi này dược liệu. Lần này, vẫn là tận lực thu thập đủ. Bằng không, ra khỏi nơi này. E sợ lại không đến tìm. Thái thương thần đan, chỉ có đan phương, nhưng không có tài liệu, nhưng là một chuyện rất phiền phức. Phương Vân một bên thu thập dược liệu, một bên hơi nhíu mày. Thái thương thần đỉnh giá trị, còn xa tại bình thường viễn cổ khí bên trên. Thế nhưng một cái không thể không đối mặt vấn đề là, hắn căn bản không thể nào tìm tới nhiều như vậy, nắm giữ viễn cổ tài liệu địa phương. Hơn nữa, nơi này cường giả tập hợp. Một lần xung đột, một lần giao thủ, là có thể dễ dàng để cái chỗ này, khắp nơi tiêu thương gì. Mặt khác, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Phương Vân cũng không thể nào, tướng toàn bộ quét tới. Dù sao, có thể tu luyện đến thiên trùng lục phẩm, thất phẩm cảnh giới, ai cũng không ngu xuẩn. Rất khả năng, chỉ là nhìn thấy một ít chọc lốc địa độc, liền suy đoán ra, có người đạt được viễn cổ thần đan phương pháp phối chế. Đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, Phương Vân đột nhiên thất cười lên. Ai? Lại không chú ý như thế cái sự thực đơn giản. Một trận gió nhẹ thổi qua, lại là một mảnh linh hoa dị thảo biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là lần này, cũng không chỉ là thu thập mặt ngoài cái, hành, hoa, diệp, mà là liên quan một mảnh bùn đất đều biến mất rồi. Cùng một thời gian, thiên địa vạn hóa chung bên trong, liền tại một ngọn núi phía dưới. Thình linh có thêm một mảnh vừa cấy ghép lại đây dược thảo. Tướng viên cổ tiểu thế giới bên trong linh hoa dị thảo, cấy ghép đến thiên địa vạn hóa chung bên trong, thành lập một mảnh vườn thuốc. Lợi dụng thiên địa vạn hóa chung thời gian gia tốc năng lượng, quần quần không ngừng sinh sôi nảy nở, đào tạo dược thảo. Một đây chính là Phương Vân giải quyết làm. Cái gọi là nhập cục câu đố, người bên ngoài rõ ràng. Phương Vân một mực nghĩ, thế nào thu thập càng nhiều dược thảo, nhưng quên sự thực đơn giản nhất. Nắm giữ một cái hoàn chỉnh không gian, Phương Vân hoàn toàn có thể chính mình ở trong đó đào tạo. Trung cổ cùng cận cổ nguyên khí độ dày, đã không thích hợp đào tạo viễn cổ thực vật, dược liệu. Thế nhưng, này không là vấn đề. Phương Vân hoàn toàn có thể ở trong đó, xây dựng ra cùng loại viễn cổ hoàn cảnh. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta cũng phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Cũng còn tốt, đúng lúc kịp phản ứng. Phương Vân cười cười, tâm tình triệt để thanh tĩnh lại. Hiện tại, chân chính bàn về đến, chỉ cần hắn bồi dưỡng ra dược vi. Nơi này, liền không có khả năng có nhân, so với hắn thu hoạch càng to lớn hơn. Có đôi khi, đã đả sát sát thu hoạch, không hẳn chính là to lớn nhất. Hơi suy nghĩ, Phương Vân kế tục lướt về những địa phương khác, thu thập dược thảo. Xích Ngọc Phúc Trạch. Phương Vân trên không trung, nhìn thấy thảo từ đó, vài cây không đáng chú ý dược liệu. Trong lòng đồng thời, nhẹ nhàng vút qua, liền muốn đem mảnh này dược liệu, tương tự di trồng vào thiên địa vạn hóa chung bên trong. Hô! Phong thanh vừa qua, mắt thấy Phương Vân muốn lại thu thập một mảnh dược liệu. Đột nhiên, trước mắt loáng một cái, mảnh này Xích Ngọc Phục Trạch liền không thấy tung. Phương Vân ngây ngốc, chuyện này. Trước người trống rỗng, mà đang ở trước người, nhưng có thêm nam tử tóc bạc, thần sắc của hắn lãnh đạm, ánh mắt phảng phất tinh không, bên trong có vô số ngôi sao vận hành, sinh sôi diệt diệt. Chỉ là nhìn một chút, tựa hồ liền muốn đem linh hồn người, đều hút vào. Mà trên tay của hắn, chính nắm Phương Vân vừa muốn thu thập Xích Ngọc Phục Trạch. Không nghĩ tới, lại có thể có người cùng ta đồng dạng, liếc nhìn này vài cây Xích Ngọc Phục Trạch. Một tiểu hữu, ra đi. Nam tử tóc bạc nhìn xuống trước người, một mảnh hư không nói. Nơi nào trống rỗng, nhưng nam tử ánh mắt, nhưng phảng phất xuyên thủng tất cả bí mật, thấy được không gian nơi sâu xa, cái kia hạt hạt bụi nhỏ bé. Cao thủ. Phương Vân tâm thần chấn động một chút, tên này nam tử tóc bạc trên người cũng không có như hà khí thế mạnh mẽ, nhưng cho Phương Vân cảm giác, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Lấy hắn thực lực hôm nay, còn có thể để hắn cảm nhận được uy hiếp. Loại người này, tu vi tuyệt đối đạt đến, quỷ thần khó lường đáng sợ cảnh giới. Một cỗ mạnh mẽ khí tức, lạnh lạnh như tuyết, tập trung vào trong không gian. Đang mục tà còn lấy, to nhỏ như ý thần thông, biến hóa bụi trần. Phương Vân lập tức biết, bị hắn nhìn ra. Ẩm. Hư không rung lên, một hạt bụi đột nhiên rung lên, đông nhiên kịch liệt kéo dài, trong chớp mắt, hiện lộ ra đằng mục tà quân dung mạo, đứng ở đại địa. Chương 664, Đạo môn đệ nhất nhân. Cầu vẽ tháng. Người là ai? Đang mục tà quân chân không chạm đất, nhẹ nhàng tung bay, lùi về sau mấy trượng. Cách một khoảng cách, nhìn trước mắt nam tử tóc bạc. Người này mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm vẫn là xa một chút hảo. Ngu huyền. Nam tử tóc bạc hờ hững chớp chớp con mắt, bình tĩnh nói. Cái gì? Phương Vân chấn động toàn thân, hầu như không thể tin vào thải của mình. Lại có thể là hắn. Phương Vân không nghĩ tới, lại ở chỗ này đi tới quân niệm sinh sư phụ. Thái Tố phái đệ nhất cao thủ, Ngô Huyền. Cái này tên tuổi, tại giới tông phái như sấm bên tai. Phương Vân cũng hỏi thăm được quân niệm sinh sư phụ chính là Ngô Huyền. Nhưng vị này chưa từng hạ sơn, Phương Vân cũng là không có duyên gặp một lần. Phương Vân không nghĩ tới, lại sẽ ở nơi như thế này, nhìn thấy đạo môn đệ nhất cao thủ Ngô Huyền. Nguyên lai là Ngô trưởng lão, không nghĩ tới trưởng lão giống loại người như ta, đối với những này vài cây xích thảo cảm thấy hứng thú. Quân tử không đoạt nhân yêu, tất nhiên Ngô trưởng lão cũng nhìn chúng. Tại hạ tự nhiên không dám Ngô trưởng lão tranh đoạt. Phương Vân cũng không nói ra xích ngọc phục trạch thân phận, chỉ nói là một cây xích thảo. Hắn chắp tay, thân thể bay ngược, liền muốn rời khỏi, Ngô trưởng lão, tại hạ còn có việc. Liền không quấy rầy. Cáo tử. Ngươi trẻ tuổi, tất nhiên ngươi cũng nhìn chúng này mấy viên, xích ngọc phục trạch liền cầm đi đi. Ngô Huyền thần sắc lãnh đạm, hơi chớp con mắt. Tiện tay ném đi, liền cầm trong tay vừa thu thập xích ngọc phục trạch thả tới. Phương Vân chấn động trong lòng. Đối phương có thể một lời vạch trần xích ngọc phục trạch thân phận, tất nhiên lợi hại. Nhưng chân chính làm hắn giật mình, nhưng là câu kia người trẻ tuổi. Đang Mục Tà Quân chính là thành danh hơn 100 năm cao thủ, Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão. Làm sao luận, Ngô Huyền cũng không có lý do gì, xưng hắn người trẻ tuổi. Chân chính luận tuổi tác, Ngô Huyền e sợ so với Đang Mục Tà Quân còn trẻ hơn nhiều. Lẽ nào, hắn nhìn ra ta ngụy trang? Phương Vân trong đầu xẹt qua một cái, chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ ý niệm. Hắn lấy thiên địa vạn hóa chung, che đậy Đằng Mục Tà Quân thiên cơ. Lại lấy vô câu che giấu linh hồn của hắn ba động. Theo đạo lý, Ngô Huyền căn bản không thể nào nhìn ra, cái này Đằng Mục Tà Quân là một con rối. Ngô trưởng lão, ngươi đang nói cái gì a? Tại hạ nghe không hiểu a. Đằng Mục Tà Quân xoay người, theo bản năng nhận lấy xích ngọc phục trạch một mặt ngạc nhiên nói. Ngô Huyền nghe vậy lắc lắc đầu, hờ hững nói, người trẻ tuổi ngươi hiểu. Khôi lỗi thuật lợi hại hơn nữa, cũng không thay đổi ánh mắt. Ngô Huyền nói, liếc mắt một cái Đằng Mục Tà Quân con mắt. Cái nhìn kia, tựa hồ thấm nhuần tất cả, thẳng tới bản tâm. Nhìn thấy thiên địa vạn hóa chung bên trong Phương Vân. Này mấy lời, nói đến mức Phương Vân tâm thần chấn động rất là lẫm liệt. Hắn vẫn là thiên trùng tam phẩm thời điểm, liền có thể lấy này thuật, đã lừa gạt Dương Thúc Tử cùng Thiên Vũ Hầu. Bây giờ lực tăng vọt, không nghĩ tới, lại sẽ mãn bất quá cái này Ngô Huyền. Đối phương một chút vạch trần ánh mắt kẽ hở, hiển nhiên cũng không phải là dở trò lừa bịp. Mà là chân chính nhìn ra Phương Vân khôi lỗi thuật kẽ hở. Phương Vân xuất đạo tới nay này là lần đầu tiên đụng tới có người tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm lên đường phá bí mật của mình. Trong hai, chỉ nghe Ngô Huyền lãnh đạm âm thanh, tiếp tục nói, ngươi khôi lỗi thuật cũng coi như cao minh. Tuy rằng ánh mắt là tất cả khôi lỗi thuật thiếu hụt. Bất quá, ngươi cái này hăng khuyết, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Đổi lại là những người khác e sợ vẫn nhìn chưa ra. Trong thiên hạ, nắm giữ loại năng lực này, rất ít có thể đếm được. Ta vừa lấy tiên thiên số thuật, thôi diễn quá lai lịch của ngươi. Kết quả lại là trống rỗng. Đồng thời nắm giữ này hai loại năng lực, trong thiên hạ, chỉ có một người bày ra quá. Ngô Huyền nói, như tinh không giống như, thâm thúy, khó lường ánh mắt, vọng chu Phương Vân, quan quân hầu ngươi vẫn không ra sao. Một câu nói sau cùng này đi ra, Phương Vân như gặp sét đánh trong lòng sóng biển dâng trào. Ngô Huyền lại ngăn ngắn số câu bên trong, nói toạc ra hắn sâu nhất bí mật, Phương Vân trong lòng làm sao có thể không kinh. Số mệnh hoàng đế sư phụ, quả nhiên lợi hại. Phương Vân xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Ngô Huyền đều đem lời nói tới mức này, Phương Vân tự nhiên không, lại tiếp tục che giấu. Ha ha ha. Đạo môn đệ nhất nhân, quả nhiên lợi hại. Đang Mục Tà Quân không nhúc đích, nhưng cũng có một trận tiếng cười dài từ hắn trong bụng truyền ra. Trong chớp mắt, một vệt kim quang thoát ra, hư không chấn động lập tức hóa thành một tên hoa phục người trẻ tuổi. Ngô Huyền tiền bối, vãn bối Phương Vân xin kính chào. Phương Vân khẽ mỉm cười. Làm vái chào sau đó bàn tay vỗ một cái, ung dung không vội tướng đứng thẳng một bên Đằng Mục Tà Quân, thu vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Nhìn thấy Phương Vân từ Đằng Mục Tà Quân trong cơ thể bắn người mà ra. Ngô Huyền cặp mắt hở hững bên trong, xét qua một tia không dễ phát giác ba động. Trẻ tuổi võ giả, hắn một mực quan tâm. Nếu như nói đệ tử của mình, là thiên hạ số mệnh tạo nên thiên chi tiêu tử. Như vậy người này, càng như một người vì làm thành tiểu thiên chi tiêu tử. Trong thời gian ngắn ngủi, hoàn thành người khác cần mấy chục năm mới có thể đạt đến võ đạo thành tiểu tiến cảnh, liền một ngày ngàn dặm đều viễn không đủ để hình dung. Ngô Huyền đang đánh giá Phương Vân đồng thời, Phương Vân cũng đang đánh giá vị này đạo môn đệ nhất nhân. Trước mắt một vị này hiển nhiên vẫn không có đạt đến mạng tinh cảnh. Nếu không thì cho Phương Vân cảm giác chen ép, liền không chỉ là này một chút xíu. Phương Vân cũng thiên trùng cảnh cường giả, tuy rằng võ đạo vẫn không có đạt đến thiên trùng thất phẩm, nhưng lực lượng nhưng đạt đến khủng bố 115 cái thiên long lực. Phương Vân tin tưởng. Đơn thuần nói tới lực lượng, Ngô Huyền tuyệt đối không thể nào mạnh hơn chính mình. Nhưng hắn rõ ràng từ vị này đạo môn đệ nhất trên thân thể người, cảm giác được một loại nồng hậu, đáng sợ uy hiếp, để hắn kiêng kỵ không ngớt. Người này đối với thiên địa, đối với lực lượng, đối với cảnh giới càng nộ, e sợ vượt xa ta. Phương Vân trong mắt lóe ra từng đạo tự hỏi hào quang, gần như là rất nhanh, xác định Ngu Huyền trên người, cái loại này làm cho mình kiêng kỵ lực lượng khởi nguồn. Lực lượng cũng không phải là võ đạo toàn bộ. Cảnh giới tu vi càng nộ, cũng lên tính quyết định tác dụng. Ngu Huyền ánh mắt, tựa hồ thấy rõ tất cả, để Phương Vân cực kỳ kiêng kỵ. Hai người lẫn nhau đánh giá, lặng lẽ không nói gì. Một năm trước thượng cổ chiến trường, chính là ngươi áp chế quân nhi số mệnh, buôn đạt được thứ đồ vật kia đi. Ngu Huyền đột nhiên nói. Quân nhi. Phương Vân hơi run, bất quá, rất nhanh hiểu được. Trong miệng hắn quân nhi chính là số mệnh hoàng đế quân Nhậm Sinh. Ngu Huyền đột nhiên nhắc tới thượng cổ chiến trường, điều này làm cho Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo. Ngu Huyền sau lưng, đại biểu chính là đạo môn tông phái lớn số 1 Thái Tố Phái. Ngu Huyền tất nhiên nhắc tới chuyện này cũng là đại biểu Thái Tố Phái chú ý tới chính mình. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Thượng cổ chiến trường, ta thu hoạch rất nhiều. Nhưng lại không biết tiền bối để chính là chuyện nào. Phương Vân suy rõ ràng, khi hồ đồ. Loại chuyện này, tuyệt đối thừa nhận không ra. Bị loại này tông môn đại phái nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Ngu Huyền trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Nhưng cũng không hề nói gì. Hắn có thể nhìn thấu Phương Vân ngụy trang, không chỉ là suy đoán đơn giản như vậy. Cùng Thái Tố phái đối Phương Vân quan tâm chặt chẽ không thể tách rời. Tất nhiên ngươi không muốn thừa nhận. Vậy coi như xong. Chúng ta liền làm cái giao dịch đi. Này xích ngọc phục trạch chính là luyện chế viễn cổ thần đan sử dụng tài liệu. Người sưu tập vật ấy, trên người hẳn là có ít nhất một loại thần đan phương pháp phối chế đi. Tầng 7. Ngu Huyền nhàn nhạt nói, chỗ này của ta cũng có một môn viễn cổ thần đan phương pháp phối chế. Ngươi như là nguyện ý chúng ta liền làm cái giao dịch. Lẫn nhau trao đổi đan phương. Ý tứ của ngươi làm sao? Dứt lời, lẳng lặng nhìn Phương Vân. Chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Cũng không hề ép buộc ý vị. Trong sơn cốc lặng lẽ, có thể nghe được xa xa chém giết. Tiếng giống giận dữ. Bất quá ở chỗ này, nhưng không người quấy rối hai người. Phương Vân trầm tư không nói. Thượng cổ chiến trường sự, hắn trong lòng biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Quân Niệm còn sống khả năng không hiểu rõ lắm hắn là thế nào bị người đoạt đi tà thần chi chứng. Nhưng Ngu Huyền không thể nào không nhìn ra cái gì. Bất quá, trước mắt vị này đạo môn đệ nhất nhân, không núp đích. Cũng không cảm giác được địch ý tựa hồ cũng không có ý xuất thủ. Có thể. Một lát sau, Phương Vân đột nhiên nở nụ cười. Thái Tố phái là đạo môn đệ nhất đại phái, bọn họ nắm giữ thần đan luyện chế phương pháp phối chế. Tuy rằng khiến người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thái Thương thần đan phương pháp phối chế tuy rằng chân quý, bất quá Thái Tố phái tích bao hàm cực sâu. Hơn nữa, đã có một môn thần đỉnh phương pháp phối chế, nếu như đạt được Thái Thương thần đan cũng chỉ là trên gấm thêm hoa. Tương đối mà nói, này đơn giao dịch đối với Phương Vân trái lại chỗ tốt càng to lớn hơn. Thần đan tuy rằng khó có thể luyện chế, mà thành để cũng tương đối thấp. Nhưng thần đan chính là thần đan. Hai viên Thái Hạo thần đan, liền đem Phương Vân không biết cần hoa phí bao nhiêu thời gian cùng tinh thần ức vạn không độn hình tế luyện đến viên mãn. Chuyện tốt như thế, dù cho một đỉnh lô chỉ có thể đi ra một hạt đó cũng là đáng giá. Hơn nữa, nếu như có thể thông qua loại này giao dịch, cùng Thái Tố phái tạo nên quan hệ, cũng không thường không thể một chuyện tốt. Đây là Thái Sơ thần đan, phương pháp phối chế, cái môn này đan phương to lớn nhất tác dụng là tại đạt đến mạng tinh cảnh trước đó ngưng tụ, tôi luyện chân khí, vô hạn tiếp cận mạng tinh cảnh giới. Người cầm đi đi. Ngu Huyền nói, một đạo ý thức xuất hiện giữa trời nhập vào Phương Vân trong đầu. Hắn tuy rằng không cố kỵ chút nào, tại không có bất kỳ bảo đảm điều kiện tiên quyết trực tiếp liền đem Thái Sơ thần đan phương pháp phối chế cho Phương Vân. Ngu Huyền tiền bối, hảo khí phách. Được. Thái Thương thần đan phương pháp phối chế, ta cũng không giấu giếm giếm. Phương Vân cười lớn một tiếng, cũng không che đậy. Một dấu ấn Thái Thương thần đan ý niệm, nhập vào Ngu Huyền trong đầu, nơi này Thái Thương thần đan đan phương, tiền bối cầm đi đi. Mười lâu. Ừm. Ngu Huyền gật đầu. Tướng Thái Thương thần đan phương pháp phối chế, cho Ngu Huyền sau. Phương Vân cũng không hề rời đi, ánh mắt lóe lên, nói rằng, tiền bối, không ngại, chúng ta làm tiếp một cái giao dịch đi. Ồ. Ngu Huyền kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn này người trẻ tuổi này. Hai người trò chuyện đến bây giờ, Phương Vân lần thứ nhất nắm giữ chủ động. Người trẻ tuổi, người muốn giao dịch cái gì? Ngu Huyền cũng không hề cự tuyệt, mang nhiều hứng thú nhìn Phương Vân. Luyện chế Thái Tố thần đan hết thể dược thảo. Phương Vân thần sắc nghiêm nghị, mở miệng nói, ta muốn trong tay của ngươi, hẳn là có Thái Tố thần đan cần thiết hết thể dược thảo đi. Ta cũng không cần nhiều, ngươi mỗi dạng cho ta vài cây. Đồng dạng, ta có thể cho ngươi thái thương thần đan dược thảo. Thần đan tuy rằng dược tính cực cường nhưng không có thích hợp tài liệu. Chính là phế vật. Ngu huyền tiền bối ngươi nên rõ ràng điểm ấy đi. Viễn cổ từ lâu tuyệt diệt. Tương ứng, những dược thảo kia cũng sớm sẽ không có. Đoạn đường này lại đây, Phương Vân cũng không xác định Ngu huyền có hay không tướng thái tố đan một loại nào đó tài liệu lấy ánh sáng. Hơn nữa, Ngu huyền trên người rất khả năng nắm giữ, có chút viễn cổ tiểu thế giới bên trong không có tài liệu. Đan dược thứ này thiếu hụt một hai vị tê. Ý liệu. Sẽ không luyện chế. Trao đổi đan phương, mới vẹn vẹn là cái bắt đầu. Chương 665, quân niệm sinh số mệnh, chương thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Tiền bối chính là đạo môn thái đầu, đức cao vọng trọng. Ưm đến những đồ vật này, cũng không trở thành làm bộ. Một thái thương thần đan luyện chế thủ pháp, ta cũng là không cất giấu. Hai người nói, đều trao đổi song phương thần đan trao đổi phương pháp. Phương Vân lại từ thiên địa vạn hóa chung trong không gian, từng người lấy một cây dược thảo, giao cho Ngu huyền. Hai người giao dịch liền hoàn thành. Tiền bối, tại hạ còn có việc. Cáo tử. Phương Vân thân hình sáu hoảng, lập tức thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp. Thân hình đột nhiên run lên, đột nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đoàn sương mù. Sương mù tàn ra, cũng là biến mất không còn tăm tích. Ngu huyền thần sắc kinh dị, lấy tu vi của hắn. Lại không có nhìn thấy, Phương Vân là thế nào rời khỏi. Người này như thế có thể nhét vào thái tố phái, sợ rằng sẽ là giới tông phái tương lai người số một chi tuyển. Đáng tiếc, hắn xuất thân từ triều đình gia đình vương hầu. Ngu huyền thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt. Triều đình cùng giới tông phái tranh đấu, không phải hướng một buổi. Càng là thâm nhập đại chu quyền lợi cơ cấu vương công quý tộc, đối với giới tông phái mà nói, càng là khoảng cách xa xôi. Càng là kiên kỵ. Đóng băng ba thước, không phải nhật chi hàn. Đại chu triều đạt được thiên hạ chính thống danh khí, ngàn tỷ thần dân tâm vị trí hệ, ngưng tụ một phần thiên đại số mệnh. Cũng làm cho đại chu triều, bất kể là minh bên trong cùng ngầm, đều nắm giữ một phần để hết thảy tông phái kiêng kỵ không ngớt thế lực. Tại này cỗ thế lực kinh sợ, không người nào có thể không ra cân nhắc, dễ dàng mượn hơi đại chu triều vương hầu công khanh. Tướng tông phái thế lực, rót vào thế tục hoàng triều. Ừm. Trong chớp mắt, Ngu huyền thần sắc run lên, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Quân nhi, gặp được nguy hiểm. Ngu huyền lộ ra vẻ một tia thân thiết thần sắc, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phương tây vị trí. Rơi đi tiền, Ngu huyền xoay chuyển ánh mắt. Tựa hồ đang trong bầu trời một cái nào đó cực cao nơi vị trí, dừng lại một thoáng. Sau đó tay háo lớn dương ra, bước chân vào gián đoạn không gian bên trong. Thương khung nơi sâu xa, cực cao nơi. To bằng hạt bụi vạn ma điện bồng bền. Từ vị trí này mượn vạn ma điện lực, có thể dễ dàng giám thị đến toàn bộ viễn cổ tiểu thế giới động tĩnh. Cái này ngu huyền, tựa hồ phát hiện chúng ta. Một tên đế ma tông trưởng lão, nhìn phía dưới, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn ma điện chính là tam tượng pháp khí. Đuổi khí tức là điều chắc chắn, ngu huyền bất quá là ngày hôm nay trùng thất phẩm cường giả, nhiều nhất vậy chính là nửa bước mạng tinh cảnh giới. Làm sao có khả năng phát hiện vạn ma điện tồn tại? Thái tố phái thành đạo môn đệ nhất đại phái, chấp trưởng cận cổ tông phái chi người cầm đầu. Cũng không phải là không hề có đạo lý. Một cái này ngu huyền, không chắc là phát hiện vạn ma điện. Bất quá, hắn cảm giác được dị dạng, đó là tất nhiên. Đế ma thái tử trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Võ đạo cường giả đều có loại đáng sợ trực giác, tu vi càng cao, loại này trực giác càng nhạy cảm. Như ngu huyền loại cường giả này cảnh giới cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định, trong cõi u minh, cảm giác được bị người giám thị, do đó có phát hiện, cũng là bình thường. Ngu huyền thành đạo môn đệ nhất nhân. Có loại này tu vi cũng là bình thường. Một bên minh vương thái tử mở miệng, thần sắc của hắn lãnh đạm, có loại cổ quái phiêu giật cùng lạnh lùng, ta bây giờ quan tâm. Ngược lại là cái kia quan quân hầu. Minh Vương Thái tử nói một phen nói đến mức tại mấy người đều là trầm mặc không nói. Mọi người lúc này cũng hiểu rõ, ngày đó ma đạo đại pháp, lực chặn đế ma Thái tử, đánh giết dạ không lo nhân vật thần bí, chính là vị này đại chu quan quân hầu. Điện hạ, dạ không lo pháp bảo bị đoạn, tử trạng nặng nề. Mong rằng điện hạ xem ở chúng ta ma đạo một thể phần trên đánh giết người này. Vì làm dạ huynh báo thủ. Lý Biết Tiêu, Triệu Vị Ương ấp chắp tay, trầm giọng nói. Hai người con mắt hồng hồng. Lý huynh. Triệu huynh, các ngươi yên tâm. Dạ huynh tất nhiên là tại nương nhờ vào ta đế ma tông sau khi bị người giết chết. Vì đó báo thủ, cũng đã thành chúng ta phân bên trong việc. Viễn cổ tiểu thế giới, chúng ta là người đầu tiên đến. Cái này Phương Vân, hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta liền điều khiển vạn ma điện, tướng người này, kể cả đạo môn bên trong nhân cùng nhau đánh giết. Cũng coi như là thế dạ huynh báo thủ. Đế ma thái tử đứng thẳng người lên, hai tay chắp lại có người sau. Tự có một cỗ nói không ra tự tin cùng uy áp. Dưới chân quần quận ma khí, càng là tướng hắn tôn lên như trích thế ma tử. Vạn ma điện năng lượng tích góp đầu chỉ vào năm, chứa đựng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Chặn đánh giết thiên trùng cảnh võ giả, ngược lại là dễ như trở bàn tay. Đa tạ điện hạ. Lý Biết Tiêu, Triệu Vị Ương đại hỉ. Đế ma thái tử chỉ là khoát tay áo, khẽ cười. Vạn ma điện bên trong, lần thứ hai bình tĩnh. Nhưng mà tại vô cùng bình tĩnh cùng tự tin dưới. Đế ma thái tử nhưng là cao mày, hơi có chút trầm trọng. Sư thúc, còn chưa phát hiện người này tung tích sao? Đế ma thái tử phân ra một tia ý niệm, đối với dưới chân bách ma điện nói. Vạn ma điện tồn tại thời gian lâu đời, cực kỳ cổ lão. Mặc dù là một pháp khí, nhưng đạt đến tam tượng cấp bậc. Từ lâu cùng nhân không khác. Như thế có thể chuyển hóa hình người, tu luyện võ đạo. Chỉ bất quá, vạn ma điện, vẫn như cũ thiên vị hình thái của pháp khí thôi. Bởi vì ở hình thái này, nó càng có thể khinh thu thập thiên địa trong bầu trời hỗn độn ma khí. Nếu không phải, vạn ma điện, lọt mắt xanh, nhìn chúng đế ma thái tử. Cho là hắn không thể đo lường. Lấy vạn ma điện tam tượng phẩm cấp, làm sao có khả năng có sẽ trang phục đế ma thái tử. Cho nên, lấy đế ma thái tử đệ tử chân truyền thân phận, đối mặt vạn ma điện, cũng cung kính xưng hô một tiếng sư thúc. Vạn ma điện một mảnh vắng lặng tựa như thủ suy nghĩ cùng tìm tòi cái gì. Một lúc lâu, mới nói, không có. Người này trên người, có một kiện che đậy khí tức cùng thiên cơ pháp khí. Ta không xác định nó phẩm cấp, khó có thể tìm tòi hắn xác thực thiết vị trí. Vạn ma điện âm thanh phi thường cổ lão, tựa như một đạo trải qua tang thương láo giả. Đế ma thái tử hơi thay đổi sắc mặt, sư thúc, lấy năng lực của ngươi. Lẽ nào cũng không phát hiện được hơi thở của hắn cùng vị trí. Chẳng lẽ, trên người hắn pháp khí kia, đã có thể so sánh với tam tượng pháp khí rồi. Lần này vạn ma điện ngã, cũng đáp lại rất nhanh, tựa như nhân loại bình thường lắc lắc đầu, cái kia ngã, cũng không chắc. Ta nếu là toàn diện phát động năng lực, hẳn là cũng có thể phát hiện người này vị trí. Dù cho trên người hắn có pháp khí gì. Chỉ là, làm như vậy, động tĩnh quá to lớn. E sợ toàn bộ trong không gian võ giả, đều sẽ nhận thấy được dị dạng. Đế ma thái tử nghe vậy, suy tư, khoát tay áo, tất nhiên như thế, như vậy coi như xong. Người này vẫn không hề rời đi, hiển nhiên là đối với nơi này bảo tàng, còn có mơ ước. Chúng ta chỉ cần tại thời khắc cuối cùng, thi triển lôi đình oai, đem đánh giết liền đi. Đế ma thái tử nói như vậy, tự có sức lực cùng thô bạo. Thực lực của bản thân hắn, tuy rằng chỉ có thiên trùng ngũ phẩm, thế nhưng trong tay của hắn nhưng nắm giữ vạn ma điện loại này trấn áp tông phái số mệnh ma đạo thanh khí. Hơn nữa, hắn lần này điều đến hai tên thiên trùng thất phẩm đỉnh cao trong phái trưởng lão, tập hợp ba người lực, phát huy ra huy lực, đủ để trấn áp toàn bộ cục diện. Thiên trùng cường giả tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt loại này thoát thai cảnh trở lên, đại thần thông giả luyện chế, có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp pháp khí, vẫn là yếu đi quá nhiều. Một ngọn núi trong hang động, Phương Vân khoanh chân mà ngồi. Chủ nhân, ta vừa cảm giác được một cỗ lực lượng, tại tìm tung tích của chúng ta. Thật giống như là chi trước đây không lâu, gặp phải vạn ma điện. Thiên địa vạn hóa trung đạo, âm thanh khá là kiên kỵ. Tam tượng pháp khí, liền là tất cả pháp khí bên trong chư hầu, hoàng đế. Là tất cả pháp khí, ngưỡng vọng cùng thần phục tồn tại. Thiên địa vạn hóa trung tuy rằng có không thua với những này tam tượng pháp khí quyết đoán. Nhưng nó bây giờ, dù sao vẫn là tàn tạ không thể tả, không có khôi phục hoàn chỉnh. Phương Vân suy tư, nó điều tra đến chúng ta sao? Không có. Ta tướng cố lực lượng này văng ra. Bất quá, ta cảm giác được nó còn có dư lực. Nếu như nó toàn lực làm, chúng ta có thể sẽ bị phát hiện. Thiên địa dẫn thác chung nhắc nhở. Cái kia là đủ rồi. Phương Vân cười khẽ, những này tụ tập nhiều như vậy cường giả. Liên bất bại ma hoàng tôn bất phàm đều tới. Đế ma thái tử bọn họ, là không thể nào toàn lực vận dụng vạn ma điện. Trừ phi hắn chuẩn bị đem mọi người một hướng về đánh tan. Tất nhiên Phương Vân sớm có chuẩn bị, thiên địa vạn hóa chung cũng không nói nữa. Ánh mắt điểm này, thật sự là cái đại cái hở. Đang mục tà quân, đã bị ngu huyền nhìn ra. Hơn nữa đế ma thái tử bọn họ cũng chú ý tới. Không lại áp dụng, đến đổi cái trước. Phương Vân trong lòng suy nghĩ không ngớt, chỉ chốc lát sau, với bàn tay lớn một cái, gọi ra Minh Hoang đại tướng quân huyền dạ. Như trước dở lại cho cũ, thay đổi huyền dạ dung mạo, sau đó ẩn thân đan điền, giáp diêu đại bãi đi ra ngoài. Quân nhậm sinh, giao ra ngươi trên người gì đó. Nhiều xương một mạng. Nếu không thì, tử. Một tòa rất cao trong mây trên ngọn núi, quân niệm sinh bị từng người cường giả vây khốn. Nay trong đó có ba tên thiên trùng thất phẩm cường giả, từng cái con mắt đều hiện lên tơ máu, đỏ chót. Người trước mắt, số mệnh thật sự là người tiên. Như thế một cái đỉnh cao, cũng không biết có bao nhiêu người trải qua. Nhưng trước mắt cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại tùy tiện liền nhặt được một cái miếng hộ tâm, hơn nữa còn là hoàn chỉnh cái loại này. vẫn có một con điêu khắc hoàn mỹ đồng tao bình. Cũng không ai biết bên trong đựng gì thế. Nhưng chính là bởi vậy, ngược lại làm cho hết thể sinh lòng cấp đoạn. Số mệnh. Số mệnh. Thái Tố phái này người trẻ tuổi này số mệnh, đã sớm từng nghe nói. Thế nhưng nghịch thiên tới mức này, vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Mức độ này, một cái hoàn chỉnh điểm viễn cổ thần khí mảnh vỡ, cũng đủ để mọi người điên cuồng. Nhưng mà người này, lại tùy tùy tiện tiện, tại trên ngọn núi tọa bàng quang, nghỉ ngơi một chút. Liền có như thế thu hoạch. Nay để bọn hắn những này, vì mấy khối điêu mân ưu mỹ, phù hợp thiên địa lý lẽ mảnh vỡ, liền ra tay đánh nhau võ đạo cự kình, làm sao chịu nổi a? Quả thực là không có thiên lý rồi. Người này số mệnh đến cùng nghịch thiên đến mức nào? Mọi người ánh mắt như hổ tựa như lang, kỵ ý cháy hừng hực. Quân Niệm Sinh nhìn bốn phía tình thế nghiêm trọng, lại còn hữu tâm tình thiếu, pháp khí mà thôi, vật ngoại thân. Ta sư Tôn Ngu Huyền từng nói qua, pháp khí chỉ là ngoại đạo, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chư vị tất nhiên muốn, đưa cho các ngươi cũng không sao. Chỉ là, nhiều sư ít đến, rốt cuộc muốn đưa cho vị nào a? Ngâm hạ, Quân Niệm Sinh từ lâu bấm pháp quyết, bằng vào một tia huyền diệu liên hệ, triệu hoán Ngu Huyền. Hừ. Quân Niệm Sinh, ngươi vẫn là quá non. Loại này kế sách, đã nghĩ dụ dỗ chúng ta tự tương tình giết. Khả năng sao? Một tên Bắc Hải cự cười lạnh nói. Pháp khí cứ như vậy mấy cái. Nhân nhưng có nhiều như vậy Quân Niệm Sinh ngắm nhìn bốn phía, nhưng áp lực chút nào cũng khẩn trương. Điểm này, các ngươi tổng thể sẽ không phủ nhận đi. Mọi người trầm mặc, cái này là không có cách nào lảng tránh sự thực. Chương 666, Ngu Huyền thực lực, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Đừng tìm hắn nói nhiều như vậy. Chim nhạn luộc rồi ăn, vẫn là nướng lên ăn, đặt xuống đến lại nói. Một Ngu Huyền không ở bên cạnh hắn, mau chóng ra tay. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lập tức tự có nhân hung tàn nói. Có thể tu luyện tới mức này, đều là nhân tinh. Không dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Không sai. Ở đây cái nào không phải trưởng bối của hắn, lại muốn tại chúng ta những người này trước mặt, khoe khoang tâm cơ. Thì nên trách không cho chúng ta. Giết hắn, đại gia lại mỗi người dựa vào bản lĩnh, cướp đoạt bảo bối. Một tên thoại, lập tức nói đến mức mọi người rục rà rục dịch. Giao ra thần khí, bằng không, tử. Một tiếng quát tầm, lập tức có người xuất thủ trước. Trong bầu trời, mơ hồ hiện lên hải triều tiếng, khí thế bằng bạc. Một có người liên thủ, mọi người khí thế cảm ứng, lập tức theo ra tay. Ầm. Khoảng không bên trên ngọn núi, chân khí hào hào, các loại chính tà chân khí, hào hào không dứt, tướng bầu trời đều che đậy. Cỗ lực lượng kia, trong nháy mắt liền đem Quân Niệm Sinh đoàn người bầu trời bao phủ. Thương khung nơi sâu xa, một đạo to lớn chớp giật, cảm ứng cô năng lượng này, vượt qua. Quân Niệm ruột bên, vài tên Thái Tố phái đệ tử nòng cốt, từ lâu thay đổi sắc mặt. Chư vị sư huynh không cần hoang mang, mà lại đem chân khí đưa vào ta trong cơ thể. Giúp ta một tay. Quân Niệm Sinh ngửa đầu, ngôi sao giống như trong con người, phản chiếu phát thiên cái địa mà đến quần cuộn chân khí. Kịch liệt chân khí ba động, nhấc lên gió to, tướng hắn hai tấn trưởng lão, hiên đến thật cao vung lên. Nhưng Quân Niệm Sinh trên mặt, nhưng không hề hoang mang. Tông phái đệ tử, đặc biệt là tông môn đại phái đệ tử, giữ lấy tuyệt đại ưu thế. Điểm ấy cũng không phải là không có đạo lý. Nếu là một năm trước đó, chỉ dựa vào trời sinh số mệnh, tại trong thiên địa đánh bảo tham bảo. Như vậy, hiện tại Quân Niệm Sinh chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, trước khác nay khác. Tại trấn phái pháp khí Sơn Hà Tiêu bên trong, thời gian lưu chuyển, Quân Niệm Sinh vượt qua thời gian 60 năm. Từ lâu đạt đến thiên trùng ngũ phẩm đỉnh cao cảnh giới. Nếu không phải thiên trùng lục phẩm đối với quy tắc cảm ngộ đặc thù, không thể tại pháp khí bên trong cảm ngộ, Quân Niệm Sinh đã sớm lợi dụng tam tượng pháp khí thời gian ra tốc lực, trùng kích đến thiên trùng thất phẩm, lại xuất quang ra. Thông môn nội tình liền là cường đại như vậy. Bất quá tương ứng, cái giá phải trả cũng là cực đại. Bất luận là pháp khí gì, cho dù là tam tượng pháp khí, muốn ra tốc thời gian lưu chuyển, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thời gian càng dài, cái giá phải trả càng lớn. Vì tướng Quân Niệm Sinh tăng lên tới thiên trùng ngũ phẩm. Sơn Hà Tiêu tiêu hao năng lượng, tương đương với một cái mạng tinh cảnh cường giả năng lượng. Cái giá phải trả không thể bảo là không lớn. Cái này cũng phải Quân Niệm Sinh, tại thượng cổ chiến trường bị đả kích sau đột nhiên đổi tính. Một lòng tu luyện võ học. Thêm vào Thái Tố phái đối với hắn cực kỳ coi trọng, mới đối Quân Niệm Sinh như vậy hậu đãi. Nếu như vẫn là trước kia cái loại này tùy theo tính thái độ, Sơn Hà khóa tuyệt đối không thể hướng về Quân Niệm Sinh mở ra một con đường. Tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Ầm. Ầm. Hai đạo trưởng lực đặt tại Quân Niệm ruột trên. Hai người này vậy chính là đạt được Quân Niệm Sinh trợ giúp, trước đây không lâu mới đột phá đến thiên trùng cảnh. Không tuân thủ, mỗi tuy ít cũng là thịt, đệ cá nhân hơn 20 cái thiên long lực tính gộp lại, hội tụ đến Quân Niệm Sinh trong cơ thể, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Thái Tố kiếm điện. Thanh lang trong thanh âm, Quân Niệm Sinh không nhanh không chậm, ống tay rung động một thanh mộc mạc trường kiếm, từ tụ để trở ra. Vù chấn động, một cỗ kỳ dị khí thế lập tức ở trong hư không mở rộng ra. Ầm. Hư không rung bần bật, mênh mông quần quần Thái Tố chân khí xoay tròn, ở trong hư không hóa làm một người hắc bạch thái cực đồ án. Quân Niệm Sinh trưởng kiếm chấn động, cái này hắc bạch thái cực đồ tăng vọt ngàn lần, phúc xạ phạm vi mấy ngàn trượng trong phạm vi. Không tốt. Một cỗ cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim mọi người hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong tay phát sinh tuyệt chiêu trong chớp mắt, như đá chìm đáy biển hướng về hắc bạch thái cực đồ bên trong, phát tiết mà ra, lập tức liền đánh mất khống chế. Ầm. Ầm. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, không dứt bên tai. Mỗi một lần nổ tung, nhấc lên ba động, cũng làm cho Quân Niệm Sinh dưới chân ngàn trượng cự phong mãnh liệt lay động, toái thạch lại hạ xuống, tựa hồ muốn tan vỡ. Từ trong hư không quan sát mà xuống, lập tức là có thể nhìn thấy, hắc bạch thái cực đồ bên trong, từng cỗ chân khí dựa theo một loại nào đó quy luật bị dẫn dắt, lẫn nhau xuống tới, chôn vùi lẫn nhau, tiêu tan thành vô hình. Ba tên thiên trùng thất phẩm cường giả, liền tính Vương Vân cũng không đối phó được. Huống hồ là Quân Niệm Sinh. Bất quá, Thái Tố kiếm điện, trên võ học là nhất không sợ vây công. Nếu là chỉ rất ít mấy người, hơn nữa đứng tại một phương hướng, Quân Niệm Sinh chỉ sợ cũng muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng hiện tại liền bất nhất. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, mọi người sớm tướng hắn vây lại đến mức nước chảy không lọt. Vô hình chung, trái lại càng có lợi dụng, Thái Tố kiếm điện, thi triển. Đây mới là Quân Niệm Sinh sức lực khởi nguồn. Sơn Hà khóa bên trong 60 năm khổ tu, để Quân Niệm Sinh đối với mỗi cái cảnh giới, cùng với Thái Tố phái võ học, cũng như chỉ trưởng, nghiên hiểu được triệt. Toái thạch bắn tung, khói bụi di vụ. Chờ bụi mù tan hết, Quân Niệm Sinh lập tức hiện lộ thân hình. Hắn sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức tán loạn, khóe miệng hơi có tia vết máu. Một quyển vàng nóng ánh trang sách, treo cao ở trên đỉnh đầu hắn, tản mát ra kim quang, tướng hắn hộ ở trong đó. Chính là, Tạo Hóa Kinh Thư. Ngọn núi bốn phía yên lặng như tờ, trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi. Một thiên trùng ngũ phẩm tông môn mới xuất hiện, lại dựa vào một bằng Thái Tố kiếm, liền ngăn trở ba tên thiên trùng thất phẩm cường giả, cùng đông đảo những cảnh giới khác thiên trùng cường giả vi ố loại năng lực này, không phụ thuộc vào mọi người không chấn động. Nếu như Quân Niệm Sinh là thiên trùng thất phẩm tu vi, bọn họ hay là vẫn có thể hiểu được. Nhưng hắn bất quá là thiên trùng ngũ phẩm, lại liền đỡ mọi người công kích. Thái Tố phái cái kia bất cần đời, yêu thích du sơn ngoạn thủy, không thành tài được đệ tử, lúc nào lợi hại tới mức này rồi. Giết hắn. Người này khí tức đã loạn, đỡ lấy chiêu kia đã miễn cưỡng. Không nên bị hắn lừa gạt. Trong đám người, một tên áo bào trắng tán tu, ngoài mạnh trong yếu nói. Quân Niệm ruột sau, hai tên đồng môn sư đệ, xanh cả mặt, một mặt hoang mang. Nhưng Quân Niệm Sinh nhưng ngược lại là nở nụ cười, có đúng không? Tựa hồ là đáp lại thanh âm của hắn, một cái thanh âm lạnh lùng, nói năng có khí phách, từ không gian nơi sâu xa truyền ra, ta muốn nhìn, là người nào, muốn giết ta ngu huyền đệ tử. Rào. Không khí như sóng nước tách ra, một tên ăn mặc Thái Tố đạo bào nam tử tóc bạc, khí tức cao xa, từ trong hư không bước ra. Ẩm. Màu trắng đi lại, đạp ở trong hư không, phát sinh đinh thai nhức góc chấn động. Khoảng không bên trên ngọn núi, lập tức nhiệt độ hạ nhiệt độ, cực độ ngưng trệ. Mỗi cái đều cảm giác được trên vai phảng phất đè lên mấy ngọn núi cao như thế. Có một loại sự khó thở, không thở nổi xung động. Ngu huyền đứng chắp tay, tay áo lớn phiêu phiêu, cũng không thấy làm sao làm bộ. Cái kia một đôi thâm thúy như tình không con mắt, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, mọi người lập tức cảm giác được một cỗ, hầu như muốn cho nhân phát cuồng áp lực khủng bố. Từng cái thần sắc lo sợ, lập tức nổi lên ý lui. Ngu huyền. Là Ngu huyền. Mọi người nhân bài, trong mắt có sợ hãi. Đạo môn đệ nhất nhân, xem ra một bộ cẩn thận nhân dáng vẻ. Bất quá, tại giới tông phái người số một, không phải dựa vào giả bộ làm người tốt là có thể chiếm được. Khi còn trẻ Ngu huyền, thừa hành diệt cỏ tận gốc. Dưới tay giết qua người, tuyệt đối không thể so nhân thủ trong tà đạo. Chỉ bất quá, sau đó, Thái Tố phái cảm thấy quá giết chóc quá nặng. Liền đem hắn triệu hồi Thái Tố Sơn, để hắn tu thân dưỡng tính, chuyên tâm tu luyện. Bất quá, ở đây rất nhiều người cũng biết. Thái Tố phái mặc dù là đạo môn chính tông nhưng ngầm hạ, tuyệt không như hắn tiêu bảng như vậy. Ngu huyền sở dĩ được vời trở lại, nguyên nhân chân chính, không cái gì giết chóc quá nặng, cần tu thân dưỡng tính. Mà là bởi vì sợ hắn giết quá nhiều vì làm Thái Tố phái dựng đứng quá nhiều kẻ địch. Tại Ngu huyền trước mặt, trừ phi so với hắn cao hơn mấy cái cảnh giới. Bằng không, nhân số là không có có ưu thế. Năm đó Ngu huyền xông ra tên tuổi sáng lập to lớn nhất giết chóc. Chính là tại một hồi bị rất nhiều tà đạo, ma đạo bên trong nhân vây công thời điểm. Thái Tố phái tứ đại kiếm điện, mỗi bản kiếm điện, đều nắm giữ khó mà tin nổi uy lực. Ngu Huyền vẫn tại tuổi trẻ thời điểm, đối với này bốn bộ kiếm điển lĩnh ngộ, đã sớm được xưng vượt qua Thái Tố phái rất nhiều thâm niên thái thượng trưởng lão. Nhân số ở trước mặt hắn, căn bản không có ưu thế. Ngược lại trở thành trong tay của hắn lưỡi dao sắc. Đi. Rất nhiều người từng trải qua Ngu Huyền khi còn trẻ ra tay, từ lâu trong lòng run sợ. Không nói hai lời lập tức rút đi. Bất quá, dù sao không là tất cả nhân đều đối với Ngu Huyền như vậy biết gốc biết rễ. Đối với ở đây rất nhiều người nói, bọn họ tu đạo niên hạn còn xa tại Ngu Huyền bên trên. Năm đó, Ngu Yến vẫn cất bước ở bên ngoài thời điểm, bọn họ cũng đã đạt đến thiên trùng thất phẩm, tại đáy biển Bắc Minh khổ tu. Chỉ bất quá, mạng tinh cảnh thực sự quá khó khăn trùng kích, mấy trăm năm chỉ trệ không tiến, đột phá không được, đều là bình thường sự. Nếu không phải như vậy, chỉ là một cái Ngu Huyền, mặc hắn danh tiếng lại làm sao chấn động lung phát tan vỡ, cũng thực sự không nhìn ở tại bọn hắn trước mắt tại. Ngu Huyền. Vù vù tiếng vang bên trong, vài đạo khí tức bằng bạc, trên người quy tắc lưu chuyển, tự thành một thể thất phẩm cường giả, từng cái bay lượn mà đến. Ánh mắt quét vài lần, rơi vào Ngu Huyền trên người, hàn quang bắn ra bốn phía. Một cái hoàn chỉnh miếng hộ tâm ra cái trước không biết tên thường đồng thau bình hơn nữa là xuất hiện ở viễn cổ tiểu thiên địa. Như vậy thu hoạch, đủ để bất luận cái nào vì viễn cổ thần khí mảnh vỡ, liền cấp đến bể đầu chảy máu võ đạo cự kình, đỏ mắt đỏ mắt. Đều là thiên trùng thất phẩm cường giả. Những người này có đầy đủ tự tin, khiêu chiến Ngu Huyền. Hừ, ngày hôm nay đừng nói là ngươi Ngu Huyền, chính là Thái Tố phái Tam Đại Tổ sư tới. Cũng như thường không nể tình. Giết. Một câu giết, lập tức ra tay, hư không nghiền nát, đứt thành từng khúc, một con to lớn ma chảo, quỷ khóc thần hào, giết hướng về Ngu Huyền. Cùng một thời gian, những người khác cũng dồn dập thuận thế ra tay. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, hết thể ngọn núi lập tức đổ nát. Ngu Huyền đứng ở kẽ hở không gian trung ương. Trong bóng tối, thả ra một cỗ mờ mịt bạch quang, tôn lên như thần linh. Ta đã rất lâu không có ra tay rồi. Ngu Huyền tóc bạc phi phiêu, thần tình nhưng là càng ngày càng lãnh đạm, cao xa mà bình tĩnh, lần này, liền phá cái lệ đi. Vụ. Ngu Huyền chỉ tay thành kiếm, tương tự, Thái Tố kiếm pháp, tại Ngu Huyền trong tay, nhưng có muôn hình vạn trạng, không thể suy nghĩ uy lực. Ẩm. Hư không sụp đổ, hóa làm một người to lớn vòng xoáy. Các loại thần bí minh văn, như nòng nọc, hiện lên trong đó. Hiện ra một cỗ hùng vĩ, khí tức thần bí. Ngu Huyền ra tay, căn bản không cần thu nạp, dẫn dắt những lực lượng này, lẫn nhau chôn vùi lẫn nhau. Bính chỉ như kiếm, ra bên ngoài xoay tròn. Chỉ nghe oanh một tiếng, những này cuồn cuộn mà đến ma đạo, tà đạo tuyệt học chân khí, đột nhiên nghiền nát, sau đó mang theo từng cỗ kiếm khí đáng sợ, đi ngược lại. A. Viễn cổ tiểu trong thiên địa, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa nổ vang. Hơn 20 đạo nhân ảnh, máu tươi kích phi, giống như diều đứt dây. Bay ra ngoài. Chỉ là một đòn, bao quát 6 tên thiên trùng thất phẩm cường giả ở bên trong, toàn bộ trọng thương. Hơn nữa còn là bị lực lượng của chính mình chấn động thương. Các ngươi tất nhiên làm nhục 3 vị tổ sư, vậy thì thay ta thì tố phái 3 vị tổ sư, giao huấn các ngươi đi. Trong âm thanh đạm mạc, tiết lộ ra từng tia lạnh tận xương lâu hàn ý một đạo mờ mịt kiếm khí, bay lên khỏi mặt đất, quán xuyên vân tiêu. Kiếm khí chia ra làm 10, sau đó lấy khí thế như sấm vang chớp giật chém xuống. Ầm. Ầm. Ầm. Hơn 10 đạo nhân ảnh, huyết nhục bay tán loạn, bạo thành phấn vụn, lại có thể là bị này cỗ chia ra làm 10 mờ mịt kiếm khí, chém thành mảnh vỡ, đầy trời phiêu tán. Chương 667, Tiêu ngạo bất bại ma hoàng, chương thứ 3. Ư. Viễn cổ tiểu thiên địa xa xa, hóa thành to bằng hạt bụi, ẩn giấu ở trong hư không, đại quân Viễn Trinh Đô thống Trương Nhị hít vào một ngụm khí lạnh. Liên bên cạnh hắn vài tên thiên trùng lục phẩm đại thống lĩnh, cũng là thân thể run rẩy âm thầm chấn động. Bọn họ rõ ràng cảm giác, mấy tên thiên trùng thất phẩm cường giả khí tức, tại đạo kia mở mịt kiếm khí, phân liệt qua đi, từ này mảnh trong thiên địa, biến mất không còn tăm hơi. Đạo môn đệ nhất nhân, lại lợi hại như thế, Trương Nhi trong lòng âm thầm chấn động. Thái Tố phái có một kiện sơn hà khóa, đang mỏ sơn hà, thiêu đốt đại quân, này hắn cũng biết. Triều đình vẫn lo ngại này, cùng Thái Tố phái vẫn tận lực tránh khỏi xung đột cùng trở mặt. Bây giờ xem ra, quyết định này, hiển nhiên là cử chỉ sáng suốt. Một cái Ngu Huyền liền có loại này lợi hại. Nếu như mạo muội hành sự, không có vẹn toàn chuẩn bị, chỉ sợ chính là nhất định là tổn thất nặng nề. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên đại thống dẫn đường. Trương Nhĩ trầm mặc không nói. Cái này Ngu Huyền, chỉ sợ là nửa bước mạng tinh cảnh giới. Tuy rằng đồng dạng là thiên trùng thất phẩm, nhưng chân khí của hắn ngưng tụ độ, e sợ muốn so với rất nhiều ngang nhau cấp võ giả mạnh hơn rất nhiều. Đây mới là hắn một tia kiếm quang lại chém giết nhiều như vậy cường giả nguyên nhân thực sự. Các ngươi không muốn thiện động. Chờ đợi cái khác hai tên đô thống lại đây. Đến mức những người này, trước tiên để bọn hắn cho căn chó chém giết một có thể. Trương Nhị con ngươi co rút lại, ánh mắt lấp lóe. Cái này Bắc Minh đúng là ngọa hổ tàng long, lấy thân phận của hắn, tu vi, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như Thánh Vũ Hầu tại là tốt rồi. Lấy tu vi của hắn, thêm vào, càn khôn đồ, sự giúp đỡ, tuyệt đối có thể mang ngu huyền, kể cả nơi này, hết thảy một lưới bắt hết. Trương Nhị trong lòng thở dài một tiếng, có chút ý toàn tức nói. Bất quá hắn biết này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Thánh Vũ Hầu bản thể, thật tại dưới đáy hoàng thành. Thế nhân hoàng luyện chế chân yêu tháp. So với đại sự này, nay viễn cổ tiểu thế giới bên trong sự tình, ngược lại có vẻ không phải trọng yếu như thế. Nhân hoàng điện hạ đến tam hoàng ngũ đế đạo thống. Tính toán không một chỗ sai sót, công lao bao trùm cả cổ kim. Những này nghịch tặc, vọng muốn mượn thiên cơ, lật đổ triều đình quả thực chính là to gan lớn mật, không biết sống chết. Trước hết để cho những đồ vật này, băng đắt vừa đứt thời gian, các loại, chờ bệ hạ ba hồn viên mãn. Lập tức chính là chiều ta quét ngang chư giáo vạn phái bình định càn khôn, càn quét thiên hạ thời gian. Trương Nhị ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, ngăm đen chỗ sâu trong con người, từng sợi nguy hiểm hào quang lấp lóe. Điền Vinh nghe lệnh. Có thuộc hạ, một tên tiêm thống lĩnh lập tức lên tiếng trả lời. Ta cảm giác được lạc tinh thần khí tức. Hắn trên người chịu viễn cổ ma thần tà dương cung. Công lực tựa hồ lại có tiến bộ. Tựa hồ sắp đột phá đến thiên trùng thất phẩm. Ngươi lập tức quá khứ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Các loại, chờ thời cơ đến, lập tức mệnh lệnh lạc tinh thần tức khắc chạy tới hội hợp. Toàn lực phối hợp chúng ta, trấn áp nơi này tông phái phản tặc. Trương Nhĩ len ken nói. Vâng. Đại nhân. Tên gọi Điền Vinh đại thống lĩnh khí tức làm luyện. Nghe nói mệnh lệnh, vai chào tay, không nói hai lời, lập tức phi vút đi, biến mất ở xa xa. Khoảng cách ngu huyền đám người chỗ xa vô cùng. Phương Vân Triệu ra huyền dạ, nhìn thấy phương xa đạo ánh kiếm kia, chém xuống mấy đạo bàng bạc khí tức. Sớm kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, cái này ngu huyền lại cường đại tới mức này, cảm giác cùng sự thực, dù sao cũng là hai hồi sự. Phương Vân cùng ngu huyền gặp mặt thời điểm, tổng thể cảm giác được có loại cường liệt nguy hiểm cảm, khi đó còn có chút mơ mơ màng màng, không biết rõ. Dù sao, chính mình nhưng là có hơn 110 cái thiên long lực. Về mặt lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng có nhân tại thiên trùng cảnh vượt quá chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, hơn 100 cái thiên long lực tại ngu huyền cái này đạo môn đệ nhất nhân. Nửa bước mạng tinh cảnh cường giả trước mặt còn chưa đủ xem. Hai người chân khí ngưng tụ độ cái bản không cùng một đẳng cấp. Này giống như là dây thép cùng cục đông như thế. Dây thép tuy rằng thể tích không bằng cục đông, nhưng cũng có thể dễ dàng gai xuyên sợi đông. Cùng lý, Phương Vân cùng ngu huyền chênh lệch chính đang với này. Nhớ tới trước đó, tại ngu huyền trước mặt, có kẻ mặc cả. Phương Vân không khỏi có loại quỷ môn quan tiền, đi qua một lần cảm giác. Cái này ngu huyền tu vi e sợ muốn tiếp cận phụ thân Phương dẫn cấp độ. Đương nhiên. Phụ thân nếu như phủ thêm đế vũ giáp trụ chính là một chuyện khác. Ở tình huống lúc đó, ngu huyền nếu như tham lam mở mắt, đột nhiên hạ sát thủ. Phương Vân không có mấy thành có thể thuận lợi chạy trốn đi. Quân niệm sinh thiên đại số mệnh, e sợ to lớn nhất số mệnh. Vẫn là dấn thân vào tại Thái Tố Phái, dấn thân vào tại ngu huyền danh nghĩa A. Phương Vân đột nhiên cảm khái nói. Có ngu huyền loại này mục như tinh không, hiểu rõ tất cả ảo diệu đáng sợ tồn tại che chở, quân niệm sinh hoàn toàn có thể lo toan không lo. Kế tục hắn tham bảo tầm bảo, bách không lo lắng cuộc đời. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức hướng về phía trước bước đi. Nơi nào cường giả hội tụ. Quá mức cẩn thận, tất nhiên là có được có mất. Phương Vân quyết định, mạo hiểm một lần. Viễn cổ tiểu thế giới vùng phía Tây, trong phạm vi mấy chục ngàn trượng, khắp nơi thương di. Từ lâu là một khu phế tích. Hết thảy ngọn núi, từ lâu là san thành bình địa. Rất nhiều huyết nục tán lạc tại trên vùng đất này. Hô! Hư không, phong thanh phun trào. Triệt từng trận hàn ý quân niệm sinh kinh ngạc đứng trên không trung, bình ý thức nhìn thoáng qua sư tôn. Ánh mắt đột nhiên có chút hoảng hốt. Đây là hắn lần thứ nhất, thấy được sư tôn ra tay. Quân niệm sinh vẫn biết sư tôn tu vi rất cao, nhưng lại không biết. Lại cao đến mức độ này. Tại chấn động sau khi, càng nhiều nhưng là một loại tín niệm đổ nát cùng trùng kích. Tại quân niệm sinh ấn tượng bên trong, sư tôn ngu huyền luôn luôn nhẹ như mây gió, không cùng nhân tranh. Nhưng mà lúc này, hắn mới biết được, sư tôn đồng dạng có một mặt khác. Trong lòng ấn tượng, trong nháy mắt đổ nát. Đại trưởng lão, ngươi thực sự là quá lợi hại. Cùng quân niệm sinh đồng hành hai tên Thái Tố phái đệ tử, lại không chú ý tới quân niệm sinh tâm tình biến hóa. Trong lòng chỉ có hưng phấn cùng kích động. Lại nhìn thấy tông môn mạnh nhất ngu trưởng lão ra tay rồi, cơ hội như vậy, trăm năm khó gặp. Ngu huyền thần thái bình thản, một chiêu giết chết hơn 10 tên thiên trùng cảnh cường giả. Tức không có để hắn quá mức hưng phấn, cũng không có quá nhiều chấn động. Thậm chí liền một tia tâm tình chập trùng đều thiếu nợ khuyết. tu vi võ đạo càng cao đối với tranh đấu bình thường, nhưng càng ngày càng có một loại quên lãng chi tâm. Còn lại chỉ là đối với cảnh giới võ đạo càng cao hơn truy cầu. Ngu Huyền liếc mắt một cái Quân Niệm Sinh, đối với tâm tình của hắn biến hóa, biết rõ rõ ràng ràng. Tín niệm đổ nát đều là phải cần một khoảng thời gian giảm sóc, cùng khôi phục. Giới tông phái là vĩnh viễn không thể nào như vậy ngươi như vậy hào hiệp cùng tiêu giao. Đây chính là ba vị tổ sư, để ta cho ngươi biết đạo lý đầu tiên. Ngu Huyền dứt lời, áo bào phất một cái, đồng bền hướng về phương xa bước đi. Hắn cũng không muốn thuyết giáo, cũng không có loại tâm tình này. Nơi có người thì có tranh đấu, giới tông phái cũng giống như thế, hơn nữa chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Dĩ nhiên tiến vào giới tông phái này đàn đại nhiễm đàn, muốn siêu trần thoát tục không đếm xỉa đến. Đó là không có khả năng. Thiên cơ tường biến, quần hổ phệ long. Toàn bộ thiên hạ hiện nay đều đang rung chuyển bên trong. Quân Niệm Sinh ở bên trong môn phái, càng chịu đến coi trọng, cùng trọng dụng. Chỉ có thể cách nguy hiểm cùng tranh chấp tiến thêm một bước. Nếu như không nhìn ra đạo lý này, vẫn như toan phong lưu tuấn giật phiêu trần thoát tục, chỉ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Quân Niệm Sinh nếu như muốn pháp rõ ràng đạo lý này, Ngu Huyền ngược lại hy vọng đệ tử này, dung dung tứ lục, bình thường. Chỉ là, điều này có thể sao? Số mệnh trung quy có tiêu hao hết một ngày. Người số mệnh mạnh hơn, sẽ không mạnh hơn một cái vương triều. Liên vương triều đều muốn thay đổi. Huống hồ là võ giả số mệnh. Người nghĩ biện pháp thật kỹ. Một tia ý niệm nhỏ yếu, bay vào Quân Niệm Sinh bộ não. Ngu Huyền nói xong câu này, là xong không một tiếng động, không tiếp tục nói nữa. Đại trưởng lão chờ chút. Hai tên thái tố phái đệ tử hưng phấn kêu, vội vã cùng theo tới. Sư phụ. Quân Niệm Sinh ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp. Trầm mặc một lúc lâu, Quân Niệm Sinh rốt cục vội vã cùng theo tới, chỉ là trong lòng chấn động, vẫn không có như vậy không dịch bình phục. Ha ha ha. Bất bại ma hoàng tôn bất phàm ở đây, ai dám đi lên khiêu chiến? Kiêu ngạo, kiệt ngạo âm thanh, không chút kiêng kỵ tại viễn cổ tiểu trong thiên địa nhớ tới. Tại người người đạt được bảo vật biết điều hành sự, tiếng trầm giàu to thời đại. Bất bại ma hoàng phương pháp trái ngược kiêu căng tuyên dương. Tay phải của hắn nâng lên đỉnh đầu, một cái tản tạ chiến xa màu vàng lóng ánh co lại ở lòng bàn tay. Tản ra ánh sáng mờ mịt, một loại huyền ảo khôn kể ba động không ngừng từ cái này chiến xa màu vàng lóng ánh bên trong, tản mắt ra. Tôn bất phàm ánh mắt bừa bãi bên trong mang theo tàn nhẫn. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, tràn đầy khiêu khích. Nhưng mà cùng ánh mắt của hắn đối lập, mọi người không không túi đầu, không dám đối diện. Đảm dám như thế ngang ngược, thế cho nên khiến người ta lòng sinh phản cảm, cực độ không ưa. Một loại là không biết sống chết ngu xuẩn, một loại là xác thực có bản lĩnh tiêu hùng. Tuy rằng, nghe được bất bại ma hoàng như vậy muốn ăn đòn tuyên ngôn. Không ít người đều hận không thể, một trường xuống, tướng hắn đập thành thịt nát, hoặc là một đao xuống, đem hắn chém thành hai đoạn. Bất quá, rất đáng tiếc. Có loại ý nghĩ này người, đồng thời dám can đảm biến thành hành động. Cũng đã ngã vào bất bại ma hoàng bên người. Thậm chí trong đó mấy người, thi thể trực tiếp đã bị tôn bất phàm đạp ở dưới chân, cực điểm sỉ nhục khả năng. Bất bại ma hoàng tên tuổi, không phải là Minh Phong. Tôn bất phàm được xưng năm đó được xưng ma đạo thiên tài. Đã có hơn 50 năm, bế quan không ra. Lần này thiên cơ biến hóa quần hổ phệ long, rốt cục phá quan mà ra. Thiên trùng thất phẩm cường giả, có thể thôi diễn thiên cơ biến hóa. Đồng thời mơ hồ nhận biết, tự thân tổn các hùng, kỳ ngộ, cùng với có lợi xuất hành phương hướng, các loại. Tôn bất phàm đột nhiên xuất hiện ở Bắc Minh, tuy rằng khiến người ta kinh dị, nhưng không kinh sợ. Chỉ là hơn 50 năm không gặp. Lần thứ hai nhìn thấy vị này ma đạo ngày xưa thiên tài, để rất nhiều hiểu biết người, vẫn như cũ tương đương không ưa. Tôn bất phàm nếu không phải là có bắt đầu ma tông tên tuổi lồng ngươi. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi hành vi, có thể sống tới ngày nay. Đoàn người, một tên Bắc Minh cường giả, tức giận nói. Ha ha ha, nhào tước tán nhân, ngươi nếu không phải phục, cũng có thể tìm cái tông phái đến dựa vào. Tôn bất phàm cười to, không hề để ý. Ngươi, nhào tước tán nhân nghe vậy. Âm thanh cứng lại lập tức ngữ nghẹn. Hừ. Bất bại ma hoàng, ngươi rụt cổ như rùa, tại bắt đầu ma tông làm 50 năm con rùa đen rút đầu. Lúc này mới bảo vệ ngươi, bất bại, hai chữ. Ở đây nhiều như vậy anh hùng nhân vật, ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi cái kia mấy lần, có thể bằng ngày sao? Một cái đầu đầy tóc bạc, mặt trái một vệ kiếm, từ mi giác kéo đến khỏe miệng lão giả, đồng nhiên vượt ra khỏi mọi người, tiến lên trước một bước, giọng căm hận nói. Bất bại ma hoàng tôn bất phàm, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào này trên thân thể người, nhưng là khinh cười lên, không độ ma quân, 50 năm tiền, bản tọa có thể một kiếm thế ngươi phá tương. Sau 50 năm như thường có thể. Ngươi nếu không phục, cứ việc tiến lên nữa một bước. Ngươi không muốn quá đắc ý. 50 năm tiền một kiếm mối thù ta sớm muộn sẽ vẫn chư ngươi thân, không độ ma quân đoán hận nói. Hắn mặc dù nói lợi hại, nhưng bước ở phía trước chân, rung động thủy chung là không dám lại tiến lên một bước. Nhiều người như vậy nhìn, một Trương lão mặt, không khỏi căn đến mức đỏ bừng trong lòng khó chịu không thôi. Chương 668, cột sáng màu xanh, chương thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Bất quá, nói tới nói lui, không độ ma quân dưới chân, nhưng như là mọc ra rễ, nửa bước không na. 50 năm tiền bất bại ma hoàng, tuy rằng kiệt ngạo, nhưng dưới tay tuyệt không nửa điểm giả tạo. Sau 50 năm bất bại ma hoàng, kiệt ngạo như trước, nhưng phong mang nhưng càng tăng lên. Không độ ma quân không có nắm chắc, đối phó được cái này bất bại ma hoàng. Trong chớp mắt, không độ ma quân ánh mắt xẹt qua xa xa, nhìn thấy một tên thần thái hờ hững nam tử tóc bạc, mặt sau dẫn vài tên đệ tử trẻ tuổi, vượt không mà đến. Không khỏi sáng mắt lên, tinh thần đại chấn, ngu huyền. Không độ ma quân dưới chân nhẹ chút, kiên kỵ liếc nhìn bất bại ma hoàng, sau đó chớp giật lùi về sau, một mặt kinh hỉ, lớn tiếng kêu gọi nói, ngu huyền trưởng lão, ngươi đến vội vạn. Bất bại ma hoàng tôn bất phàm chính là người trong ma đạo, lòng dạ độc ác, người người đến mà chu diệt. Ngu trưởng lão thân là đạo môn thái đầu thái tố phái lại là đạo môn chính tông chấp trưởng thiên hạ chính nghĩa chi người cầm đầu. Tại hạ tuy là tán tu, không môn không phái, cũng ngưỡng mộ khẩn. Một tôn bất phàm làm hại võ đạo đồng đạo, còn có thỉnh ngu huyền trưởng lão chủ trì chính đạo. Thượng cổ chiến xa bực này viễn cổ thần vật, tuyệt vật không thể rơi vào tôn bất phàm trong tay. Bằng không làm hại võ lâm a, ha ha ha, tôn bất bại báo cánh tay cười to, đầy mặt trêu tê. C, không độ ma quân có ngươi. Lại muốn kéo ngu huyền hạ thủy, được. Có dũng khí. Ngu huyền nếu như ra tay, ta tha cho ngươi một mạng, cho phép ngươi bỏ chạy ngàn dặm, sau đó sẽ giết ngươi. Nếu như ngu huyền không ra tay, cái kia sang năm hôm nay, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Hắn nói chuyện lúc, một con mặc ngọc giống như tóc dài, bay lên cao cao, tự có một cô kinh sợ lòng người ma đạo kiêu hùng khí phách cùng phong độ. Chu vi Bắc Minh quần hùng lạc ở trong mắt hắn như gà đất chó sành, nghiễm nhiên không có gì. Ngu huyền chính là đạo môn chính tông, công nhận đạo môn đệ nhất nhân. Bất bại ma hoàng tôn bất phàm, nhưng là cùng ngu huyền nhân vật cùng thế hệ bắt đầu ma tông nhân vật thiên tài. Không độ ma quân muốn đem ngu huyền kéo xuống nước đồng thời đối phó tại tôn bất phàm, cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ tiếc, không độ ma quân nếu như nhìn, quân niệm sinh cùng phong thái thương hai người này một chính một ma võ đạo thiên tài trong lúc đó quan hệ liền có thể biết. Hy vọng ngu huyền cùng tôn bất phàm, đánh nhau chết sống, căn bản là không thực tế. Quân niệm sinh hành tẩu giang hồ, chưa bao giờ đối với phong thái thương ra tay, cũng tuyệt không chỉ là không muốn đơn giản như vậy. Phong thái thương khả năng mơ mơ màng màng, nhưng quân niệm sinh nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Hai người tuy là đạo, ma đại phái đệ tử chân truyền, nhưng đời trước của hai người quan hệ tuyệt đối không phải như vậy. Phong thái thương vẫn được xưng không có chân chính sư phụ địa biến cấp không có vượt qua, đã bị bỏ nhập ma quật. Dựa vào tự thân nỗ lực, mới từng bước bỏ lên trên. Bất quá, trên người hắn nhiễm khí tức, mãn từng chiếm được người khác. Nhưng mãn bất quá đối với tôn bất phàm, rất tin tưởng ngu huyền. Sư tôn, người này chính là ngươi đã từng đề cập tới bất bại ma hoàng tôn bất phàm sao. Quân niệm sinh cùng ở hậu phương, nhìn thấy quân hùng trung ương, khí thế ngập trời nam tử lấy ý niệm bất động thanh sắc nói. Huyền nhàn nhạt gật đầu một cái, nhưng cũng không mong muốn giải thích quá nhiều. Không độ ma quân, ta đã lui ẩn nhiều năm, lần này chỉ vì hộ tống đệ tử lịch lãm mà đến. Một chấp trưởng võ lâm chính nghĩa loại chuyện này, ngươi tìm lộn người. Ngu huyền nhàn nhạt nói hộ tống ba tên đệ tử, như một đoàn phiêu như giống như... từ khoảng cách tôn bất bại cách đó không xa lặng yên mà qua. Trải qua trước mắt, ánh mắt của hai người theo bản năng, lẫn nhau liếc mắt một cái, rồi lại từng người ăn ý không nói né qua. Tôn bất phàm, hôm nay ngươi nếu có thể từ ta dưới kiếm đảo mạng. Từ nay về sau, chỉ cần là liên quan với ngươi tôn bất phàm sự, ta ngu huyền không hỏi đến nữa. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Ngu huyền ngươi cho rằng đứng ở chính đạo, liền đại diện cho chính nghĩa. Đứng ở ma đạo liền đại biểu ta ác sao. Buồn cười a, chính, tà xưa nay không phải lấy tông phái phân chia. Chân chính phân chia chính, tà chính là lòng người. Tại sao muốn giúp ta? Hắc, ta bất bại ma hoàng bang người còn cần lý do sao? Tuy rằng nhìn ngươi một bộ võ lâm chính nghĩa phải dựa vào ta đến mở rộng dáng vẻ không vừa mắt. Nhưng đối với bang này tử, âm như ám toán. Sau lưng thống giao nhỏ bên trong tông môn bại hoại, lao tử càng xem không vừa mắt. Từng màn chuyện cũ, xẹt qua bộ não. Lập tức bình tĩnh lại. Không có tôn bất phàm trợ giúp năm đó ngu huyền cũng chưa chắc liền muốn bỏ mình. Thế nhưng, cái loại này tín niệm đổ nát, nhưng thì không cách nào đánh giá. Chính là bởi vậy năm đó ngu huyền, tại mới chính trực đỉnh cao thời điểm thoái ẩn trở về thái tố phái, một lòng tiềm tu, không hỏi ngoại sự. Người sau đó nhớ kỹ, ở nơi như thế này, chỉ có lợi ích không có chính tà. Ngu huyền âm thanh, tại quân niệm sinh trong đầu vang lên. Người sau kinh ngạc nhìn Ngu Huyền bóng lưng, suy tư, lập tức bước nhanh đuổi tới. Thấy cảnh này, Không Độ Ma Quân nhất thời sắc mặt như đất. Không phải bởi vì Ngu Huyền không ra tay mà là bởi vì Bất Bại Ma Hoàng Tôn bất phàm, trước đó nói tên kia thoại. Soạt, Không Độ Ma Quân không nói hai lời, thân hình loáng một cái, soạt một thoáng, như tia chớp xẹt qua đi ra ngoài. Ha ha ha, Không Độ Ma Quân, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Tất nhiên xưng vội vã như vậy đi, cái kia bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Bất Bại Ma Quân bừa bãi cười to, tiếng cười hơi thu lại, đột nhiên hóa thành một cỗ lãnh khốc vẻ. Ầm. Thiên địa tối sầm lại, hóa thành ngày đêm. Một đạo bá tuyệt, thảm liệt kiếm ý, đột nhiên xuất hiện giữa trời mới liệt hư không. A. Hét thảm một tiếng, khoảng cách bên ngoài mấy chục ngàn trượng một đoàn hư không chặt đứt, đã tiêu nhập tầng tầng trong không gian Không Độ Ma Quân, kêu thảm một tiếng, bị chém thành mảnh vỡ, hóa thành mưa máu, từ trong hư không dồn dập phun ra. Một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm không không quy, không về kiếm đạo. Tôn Bất Phàm ống tay áo đồng bền, cương nghị trên mặt, có cố nói không hết lánh khốc cùng bá liệt. Ai cũng không có thấy rõ, hắn là lúc nào ra kiếm, lại là lúc nào về sao. Thậm chí liền kiếm trong tay hắn, đều chưa từng thấy qua. Chỉ còn lại, trước người của hắn cái kia một đạo thẳng tắp, phá vào hư không vết kiếm, yên lặng kể ra không về kiếm đạo khủng bố. Còn có ai dám khiêu chiến? Tới. Tôn Bất Phàm mắt như thiểm điện, xẹt qua hư không. Tuyệt thế hung uy, lại không người dám đối đầu. Hừ. Một đám kẻ nhu nhược, tất nhiên không người trên tới khiêu chiến. Này giá thượng cổ chiến xa, ta liền lấy đi. Tôn Bất Phàm đầy mắt xem thường, năm ngón tay vừa thu lại, thu rồi kim khí doanh doanh viễn cổ chiến xa. Sau đó thân hình loáng một cái trực tiếp chim ưng biển giống như, bay lên trời, thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Không về kiếm đạo, cây cỏ sâu sắc quần phong bên trong, An Mặc Thiên Lam trưởng bảo tuấn Mỹ người trẻ tuổi, chậm rãi tự phương xa thu hồi ánh mắt. Tại trước người của hắn, mấy con răng nhọn soàn soạt bốn cánh dị thú, cực dương thuần phục phủ phục tại hắn dưới chân liếm làm hắn dày, cực điểm lấy lòng. Nếu là những người khác ở đây, tất sẽ cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Nơi này hung thú, thân thể cường hãn, thần trí nhưng đần độn, bị sát dục khống chế, gần như là gặp người liền công kích. Nhưng lại thiên đối với tên này, người trẻ tuổi lại vì ỷ lại kết giao gần, phảng phất đối đãi đồng loại. Thú vị. Lạc Tinh Thần khỏe miệng lộ ra một tia phiêu giật, hào hiệp nụ cười chậm rãi tự phương xa thu hồi ánh mắt. Màu vàng kim viễn cổ chiến xa tuy rằng mê hoặc, nhưng đối với có nắm ma thần Tà Dương cung người mà nói, nhưng cũng không lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Tại vùng không gian này bên trong, Lạc Tinh Thần quả thực là như cá gặp nước. Tại rất nhiều người vẫn mông lung tìm tòi thời điểm, Lạc Tinh Thần nhưng rõ ràng nhận biết được, cái này viễn cổ tiểu thế giới bên trong tất cả huyền bí. Kỳ hảo, tiến tính hai con mắt, chậm rãi nhắm lại. Toàn bộ không gian bí mật, nhất thời hiện lên trong lòng. Thương khung nơi sâu xa, hóa thành to bằng hạt bụi vạn ma điện, viễn cổ tiểu thế giới các cổ, hoặc sáng hoặc tối bụng dạ khó lường võ giả, một vừa phù hiện tại Lạc Tinh Thần nhận biết trong thế giới. Thật là khiến người ta đau đầu a, lại có nhiều người như vậy trong bóng tối mơ ước. Lạc Tinh Thần thì thào tự nói, khoe miệng nhưng là một mảnh ý cười, hiển nhiên đối với những này, không hề giống hắn nói để ý như vậy, chỉ là, lẽ nào không có ai biết, nơi này là viễn cổ một mảnh nơi phong ấn sao? Thiên Lam Trường Sam người trẻ tuổi, mỉm cười lắc lắc đầu, túi đầu, vô vô bốn cánh dị thú đầu lâu dô dành nói, đi thôi. Bình ta đi tới chỗ đó. Hống, rơi vào lùn cây bên trong bốn cánh dị thú, bị Lạc Tinh Thần vỗ một cái, đồng nhiên ngẩng đầu lên đến, phát ra một tiếng dữ tợn thét dài. Sau đó bốn cánh dương ra, như một mũi tên nhọn bay lên trời, tại trong tầng trời thấp, kéo ra một cái thật dài vết tích, biến mất ở trong quần sơn, ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, một đạo to lớn cột sáng màu xanh, từ viễn cổ tiểu thế giới bên trong bay lên khỏi mặt đất, sau đó cột sáng mở rộng, tám cái to lớn, điêu sức mỹ lệ đồng tao trụ, vọt thẳng lên trên mặt đất, phân biệt đối ứng bát phương. Một cỗ hồng hoang cổ lao khí tức, phúc xạ mà ra bao phủ toàn bộ viễn cổ tiểu thế giới. Có người kích phát rồi cấm chế. Thật cường liệt khí tức, so với những này mảnh vỡ trên khí tức, còn muốn thuần khiết, cường đại. Khí tức như vậy tụ tập, tất là chân chính bảo tàng. Đi. Biến động thật lớn, lập tức đưa tới, sự chú ý của chúng nhân. Trong phút chốc, bóng người hiện lên, viễn cổ tiểu thế giới các nơi hết thể nhận biết được một màn này người, trong lòng căng thẳng, lập tức điều khiển không gian lực, như tia chớp lướt về cột sáng màu xanh hết thể trên đất phương. Lại còn có cái khác bảo tàng. Xa xa, Phương Vân trong lòng giật mình. Lẫn trong đám người, như tia chớp hướng về vị trí của thung lũng lao đi. Cái này viễn cổ tiểu thế giới, Phương Vân cũng chưa quen thuộc. Bất quá, này không có nghĩa là, những người khác liền chưa quen thuộc. Bác Minh nhiều như vậy cường giả tổng thể có người có thể kích phát cái này viễn cổ tiểu thế giới chân chính bí mật. Chính là lòng ngứa ngay với này, cho nên Phương Vân cũng không hề lập tức rời khỏi. A, cột sáng màu xanh bên trong, mấy đạo nhân ảnh trùng đến nhanh, nhưng tung đến càng nhanh hơn. Bay ra cột sáng màu xanh lúc đã là nứt là mấy khối, máu tươi tung tóe. Có người phát động cấm chế, Phương Vân trong lòng hơi động. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phát hiện trong đám người không ít người, thấy cảnh này, lộ ra vẻ thần sắc sợ hãi. Trong chớp mắt ngừng lại. Tiến vào trách, Phương Vân trong đầu tâm tư lượn vòng, dưới chân nhưng là hào không ngừng lại. Hắn đã nhìn ra, vừa đi vào nhiều người như vậy, chỉ có hơn 20 người bị chém ra. Hiển nhiên chỉ có này hơn 20 người khá là xui xẻo, những người khác vẫn là thuận lợi đi vào. Đó là một xác suất tính vấn đề, bính chính là thủ đoạn và khí vận. Soạt, hào quang lóe lên, Phương Vân lập tức lướt vào ánh sáng màu xanh bên trong. Chương 669, Vĩnh Viễn Trấn Áp, chương thứ 2, cầu phiếu đề cử. Ngày hôm nay có vẻ như có thể kế tục canh 3, cầu đề cử, cầu vẽ tháng. Thật sự quá khó coi điểm. Vụ. Mới vừa tiến vào ánh sáng màu xanh bên trong, chỉ nghe một tiếng ngọng ngọng, 18 chuôi cổ phát trường kiếm đồng tao, kéo thật dài màu xanh ánh kiếm, trôi nổi ở trong hư không. Trước mặt chính là một mảnh ánh kiếm, rắc rối giao tạp, chạm giết tới. Nay 18 chuôi trường kiếm đồng tao trên, năng lượng cũng không chắc làm sao cường đại. Nhưng cố năng lượng kia ngưng tụ độ, so với chi mạng tinh cảnh cường giả, còn muốn thuần túy. Cho dù là được xưng cứng rắn không thể phá vỡ vực ngoại tinh thần thiết, đều dễ dàng cắt chém thành bùn. Soạt. 18 đạo màu xanh mở mịt ánh kiếm, phả vào mặt. Phương Vân lập tức cảm giác một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lấy hắn bây giờ thân thể, thêm vào ngũ ngục cốt hoàng, đều không có lòng tin có thể ngăn hạ này mấy kiếm. Loại này viễn cổ đại năng bố một thần thông, cái vốn không phải mạng tinh cảnh cường giả có chống lại. Vụ. Ánh kiếm đến cực nhanh, nhưng Phương Vân phản ứng cũng không chậm. Thân thể loáng một cái, hóa thành to bằng hạt bụi, không lùi mà tiến tới, nhảy vào màu xanh vong kiếm bên trong. Nay đạo thứ nhất cấm chế, cảnh cáo ý vị, quá nhiều giết chóc. Rõ ràng là cảnh cáo, thực lực quá thấp, không nên vào đi. Với nhóm người kia, rõ ràng cho thấy quá nóng lòng, cho nên mới bị ánh kiếm giết chết. Ha ha. Đồng thau bảo kiếm, lần này phát đạt. Này so với bất bại ma hoàng trong tay chiến xa vẫn tại lợi hại. Hơn nữa còn muốn hoàn chỉnh. Chư vị đạo huynh, đại gia hợp lực thu rồi hắn. Phương Vân tại trong kiếm quang xuyên lăng thời điểm, trong hai liền nghe đến một trận cười to. Vội vàng thoáng nhìn. Chỉ thấy vài tên trang phục tán tu dáng dấp cường giả, chính đẩy vài món tuyệt phẩm pháp khí, liền muốn mạnh mẽ thu rồi trôi nổi ở trong hư không từng trôi đồng thau bảo kiếm. Ngu ngốc. Phương Vân âm thầm mắng một câu. Nay 18 chuôi đồng thau bảo kiếm, cái vốn không phải cái gì thực vật, mà là cấm chế phụ triện tụ ngưng biến thành. Tựa hồ là thực thể, thực tế chính là hư vô đồ vật. Những người này lại tham lam mở mắt, rất sợ người khác với bọn hắn cướp. Lại nhìn không ra sự thực này. Phương Vân cũng không thèm nhiều nòng, thân hình nhảy lên xuyên qua mấy tầng ánh kiếm, nhảy vào ánh sáng màu xanh nơi sâu xa. Phía sau, mơ hồ truyền đến vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm, sau đó vắng lặng không tiếng động. Hiển nhiên là chúng chiêu bị giết rồi. Vụ. Vừa nhảy vào ánh kiếm không xa, một loạt hơn 50 chuôi đồng dạng đồng thau cổ kiếm trôi nổi trên không trung. Mơ mịt ánh kiếm, quán thông thiên địa, liền thành một vùng, ngăn trở ở mọi người phía trước. Một cỗ sát khí sắc bén, phả vào mặt, làm người không rét mà run. Kiếm khí quá mạnh mẽ. Đại gia liên thủ nhảy vào trong đó. Phía trước bóng người đông đảo, ví như vân mới đến, có khối người. Mấy gặp 7, 8 tên võ đạo cường giả liên hợp xuất kích, đồng thời công kích màn kiếm trên, cùng một phương hướng. Vang một tiếng, phá ra một cái lỗ thủng to, sau đó từng cái thi triển to nhỏ như ý thần thông, hóa thành bụi trần, xuyên qua trong đó. Phương Vân ở hậu phương thấy cảnh này, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Chỉ một võ giả, chân khí ngưng tụ khẳng định kém xa tít tắp kiếm khí, 7, 8 cái chân khí chống chết, vang kích một chỗ lại xây dựng ra, tương tự với mạng tinh cảnh, chân khí cao độ ngưng tụ hiệu quả, do đó từ kiếm khí bên trong, phá ra một cái cửa động, thuận lợi tiến vào bên trong. Cái phương pháp này, không thể không nói xảo diệu. Nhiều như vậy cường giả, đến cùng không thiếu người thông minh. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Hết thể liên thủ người, cũng không chắc đều là cùng. Nhưng có thể không hẹn mà cùng đạt thành ăn ý, đây chính là cường giả cảnh giới. Bất quá Phương Vân nhưng không có cùng người khác liên thủ ý tứ. Như thế nào? Có thể thừa thụ những ánh kiếm này sao? Phương Vân hỏi bẫu chủ nhân, yên tâm đi. Ta vừa cắn nuốt hơn 100 viên mạch tinh. Luận cứng rắn độ những ánh kiếm này không thể nào phá hủy được ta. Chỉ bất quá, e sợ cần chủ nhân tiêu hao lượng lớn chân khí. Thiên địa vạn hóa chuông tự tin nói. Nhiều như vậy mạch tinh nuốt vào cũng không phải không hề hiệu quả. Vậy thì không thành vấn đề. Phương Vân ánh mắt chớp động. Hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu chân khí chống đỡ. Bất quá, cũng còn tốt, đây chỉ là một mảnh bất động màn kiếm. Phủ, ánh kiếm quần quận không ngừng, như thế vẫn tiêu hao, hắn cũng không chịu được nổi. Vị này đạo huynh, chúng ta đồng thời liên thủ đi. Một tên võ đạo cường giả, nhìn thấy Phương Vân, vừa mở miệng, chỉ cảm thấy trước mắt soạt lóe lên, đối phương liền không thấy bóng dáng. Chuyện này, nguyên lai là gặp phải cao thủ. Nam tử ngây ngốc, nửa ngày mới xoay người lại. Đinh, đinh, đinh, đinh. Sắc bén vô cùng kiếm khí, liên tiếp không ngừng oanh kích bụi trần hóa thiên địa vạn hóa chung trên. Mỗi nhất kích đều lực lượng tương đồng, nắm giữ vạn quân lực, không thể địch nổi. Phương Vân ẩn thân thiên địa vạn hóa chung bên trong, chỉ cảm thấy quanh thân lay động. Cái cỗ này cường liệt chấn động, hầu như muốn đem toàn thân khung xương đều chấn tan. Nếu không phải dung hợp ngũ ngục cốt hoàng chỉ cần này mấy lần, chỉ sợ cũng có bị thương. Cường liệt kiếm khí trung kích, để Phương Vân có loại hóa thân thuyền con, tại cuồng phong mưa rào bên trong, kịch liệt sóc nảy cảm giác. Toàn thân chân khí, cũng lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, lấy ra hấp thu. Lực lượng thật là đáng sợ. Phương Vân âm thầm kinh động. Hắn bây giờ cũng chỉ có thiên trùng ngũ phẩm tu vi, vẫn chưa thể đạt đến như thiên trùng lục phẩm, thất phẩm cường giả, cấp tốc từ hư không rất nhiều vị diện, thu nạp chân khí, tức thời bổ sung chân khí tiêu hao mức độ. Thay đổi những người khác, có thiên địa vạn hóa chung, lúc này cũng đã chết. Bất quá Phương Vân nhưng mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Ừ. Phương Vân hít sâu một hơi, quần quận chân khí, lập tức quần quận không ngừng từ mỗi cái con rối trong cơ thể, rút ra. Trong nháy mắt tướng chân khí va kín. Nghe vù một tiếng, thân chung run lên. Màn kiếm màu xanh biến mất. Phương Vân rốt cục xuyên ra màn kiếm này. Ngăn ngắn một sát na, tại Phương Vân nhận biết bên trong. Nhưng là cực kỳ dài dằng dặc. Hảo pháp bảo, lại có thể ngăn cản đồng thau màn kiếm. Chỉ là một thiên trùng ngũ phẩm cường giả, lại cũng có thể sử dụng bực này pháp khí, thật sự phung phí của trời. Vẫn để cho dư bản tọa sử dụng đi. M.U. trong thanh âm, Phương Vân đỉnh đầu, hắc bào lan truyền, tay áo lớn mở ra, phảng phất một con to lớn chim đêm. Phương Vân vừa ngẩng đầu, liền thấy được một đôi lạnh lẽo âm trầm như chuẩn đôi mắt, dường như muốn đem Phương Vân đâm thấu. M. Dương nghịch loạn đạo. Tay áo bào mở ra, một con đen thui móng vuốt, tà khí ung tùm, từ trong tay áo lộ ra. Chỉ thấy bàn tay kia, ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có một cỗ chân khí, chia làm hai màu trắng, đen, từ trong tay áo phân ra. Ở trên hư không xoay tròn, lập tức hùng hỏa bốc hơi, cuốn về Phương Vân. Vụ. Phương Vân chỉ cảm thấy thiên địa tối xâm lại, phảng phất đưa thân vào một mảnh vô tận trong bóng tối mà trên bầu trời đêm, mặt trời mặt trăng, chiếu sáng giữa trời, đỏ rực như lửa, trắng loãng như ngân. Hai mắt nhìn thẳng chớp mắt có cố lực lượng vô hình, dường như muốn đem linh hồn tách ra đi ra, hút vào trong đó. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Phương Vân cười giận dữ, ánh mắt lóe lên, hắc ám hư không, lập tức nghiền nát. Tên này sử dụng M Dương nghịch loạn đạo võ giả, một trưởng lộ ra, khoảng cách đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội, bất quá mấy tấc. Trên đầu thái tuế cũng dám động thổ, ngày hôm nay đưa người trên Tây Thiên. Phương Vân bàn tay vô một cái, đã dùng tới thanh long tám thức tuyệt học. Chỉ là kinh lực cẩn mà chưa phát, nhìn không rõ ràng. Muốn chết. Nam tử gầm lên, năm ngón tay nhanh chóng hạ xuống, nhanh như thiểm điện. Bất quá, hắn nhanh Phương Vân càng nhanh hơn. Ẩm. Kinh thiên long ngâm bên trong, một con to lớn màu xanh vuốt rồng, đập vỡ tan hư không. Một cái liền đánh tan mảnh này võ giả chân khí, liền hắn đan điền chân khí, đều bị đánh tan. Phúc. Nam tử há mồm thổ huyết thần sắc vừa kinh vừa sợ. Ngươi. Ngươi. Em mở dương nghịch loạn đạo, hảo một môn trung cổ tuyệt học. Vừa vặn cho ta dùng. Nơi này có cột sáng màu xanh ngăn cách, cũng không cần sợ đế ma thái tử đám người sát học. Phương Vân đơn giản không lại che lấp, đại trưởng vỗ một cái, trực tiếp liền đem tên này thiên trùng lục phẩm đỉnh cao, sắp bước vào thiên trùng thất phẩm võ giả, phong ấn trong đó. Trung cổ tuyệt học, đại thể có chứa đạo tự. Cái môn này em mở dương nghịch loạn đạo, hiển nhiên chính là một môn trung cổ tuyệt học. Phương Vân tướng đối phương phong ấn trong đó, tế một sát, trực tiếp liền rút lấy cái môn này em mở dương nghịch loạn đạo dung nhập đến vạn hóa chân khí bên trong. Được. Có thu hoạch lớn. Có thể đi. Phương Vân hảo không ngừng lại dưới chân bắn ra, lập tức tại khói xanh bên trong nhiễm xạ mà ra. Trong sương mù, bên cạnh mọi người thấy rõ Phương Vân như vậy ma huy, cái nào dám chặn. Dồn dập như tránh ôn thần, mỗi người tránh ra, nhìn theo Phương Vân, biến mất trong sương mù. Diện tích cực lớn của sáng màu xanh trung ương, sừng sững một cái to lớn đồng thau tế đàn dưới đáy, là một cái phức tạp đồng thau la bàn. Đối ứng đông, nam, tây, bắc bốn cái phương hướng, phân biệt có lưu lại bốn cái đen kịt đường hầm. Bên trong sương mù kiêu kiêu, quỷ dị không nói lên lời. Thật kỳ quái địa phương. Phương Vân ở tòa này, lấy bát tắc dẫn dắt, sừng sững đại địa trung ương tế đàn trước mặt. cũng không nhịn được âm thầm vô cùng kinh ngạc. Trên tế đàn, có khắc rất nhiều cổ lão đồng thao phù triện, tựa hồ là một loại nào đó thần bí văn tự. Loại văn tự này, Phương Vân cũng không nhận ra. Chỉ là, bằng vào võ giả bản năng, Phương Vân cảm giác được, những phù triện này văn tự bên trong, tựa hồ có chứa nồng đậm cảnh cáo ý vị. Ở gần hình vòm đường hầm địa phương, Phương Vân thấy được trên tế đàn, rất nhiều đồ án. Trong đó một bộ, vẽ ra một tên to lớn kim giáp thần nhân, điều khiển một chiếc kim sáng loẹ loẹ trên xa, chính ở trong hư không chạy. Hắn đầu có ba mắt, thần thái uy áp. Trong tay nắm tia chớp màu vàng kim, vô số màu vàng kim tường vân vờn quanh ở xung quanh hắn, có vẻ lẫm liệt, không thể đo lường. Ngay nó phía dưới, một tên ăn mặc chiến giáp đồng thao thần nhân, chỉ lộ ra phần lưng, ngửa mặt nhìn bầu trời kim giáp chiến thần. Trong tay của nó, một thanh ánh chớp xoàn xoạt đồng thao trường kích. Trường kích tỏa ra mờ mịt ánh sáng, biểu hiện các loại dị tượng. Nó dưới chân, ma khí hào hào, đầy dẫy một cỗ vô biên thô bạo cùng khí tức sát phạt. Đón lấy số bức họa, chính là liên quan với hai người này chiến đấu chẳng cảnh. Kim giáp thần linh giá lấy trên xa, tại bầu trời truy đuổi, đồng thao ma thần trên mặt đất chạy trốn, không ngừng mà phản kích. Cuối cùng, đồng thao ma thần dẫn động chư thiên ngôi sao, vô cùng mạch tinh, thiêu đốt hừng hực liệt diễm, kéo cuồn cuộn khói đặc. Từ bầu trời rơi xuống, trôi này đồng thao trường kích, nguyên lai chính là cái kia bị đuổi giết ma thần vũ khí. Phương Vân nhìn thấy trên tế đàn nội dung, trong đầu cấp tốc đến ra một cái kết luận. Mà trên đất giải rác trên xa, cùng mảnh vỡ, rõ ràng chính là cái kia kim giáp thần linh. Tại điêu khắc cuối cùng, xuất hiện, nhưng là ba đạo vĩ đại, cao khuynh thân ảnh. Bọn họ mang chính là đế quan, xuyên chính là hoàng bảo, hiện ra tị, chính là ba cái bóng lưng. Nhìn thấy này ba cái, ở trong bức tranh, đứng tại trên tế đàn thân ảnh. Phương Vân mí mắt nhảy nhảy, liền hô hấp đều trở nên gấp gáp. Này ba cái thân ảnh đồ án bên cạnh, trả sách viết một nhóm phong lưu phụ triện văn tự. Quỷ thần xui khiến, Phương Vân lại giống như nhận được, đọc lên bốn chữ, vĩnh viễn trấn áp. Chương 670, mê cung trong không gian dưới lòng đất, chương thứ 3. Bốn chữ này, Phương Vân chính mình đều ngơ ngẩn. Những phụ triện này văn tự, hắn rõ ràng là không nhận ra. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác có thể nói ra cuối cùng bốn chữ hàng nghĩa? Còn có, vĩnh viễn trấn áp. Này bốn cái toát ra hàng nghĩa. Để Phương Vân không khỏi tâm thần chấn động. Đây chẳng phải là nói nơi này trấn áp một cái nào đó cường lớn đến đáng sợ tồn tại. Nhưng mà quay đầu lại lần thứ hai nhìn quét cái kia bốn cái phức tạp phụ triện văn tự, Phương Vân nhưng lại cảm thấy xa lạ. Tựa hồ cùng những phụ triện khác văn tự, cũng không khác biệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao sẽ nói ra bốn chữ này? Phương Vân trong đầu, tràn đầy vô tận hoang mang. Đi mau. Nhiều sư ít đến. Đi muộn sẽ không có. Từng đạo bóng người, lướt vào trong đó. Cấp tốc biến mất. Ngoại trừ Phương Vân ở ngoài, tựa hồ không có ai đối với tòa này kỳ quái đồng thao tế đàn cảm thấy hứng thú. Đối với bọn hắn mà nói càng lưu ý, tế đàn dưới đáy có cái gì? Có thể được cái gì? Quên đi. Đi trước dưới đáy nhìn, Phương Vân hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, không lại đi quan sát những này trên tế đàn họa án cùng chữ viết. Chỉ dựa vào phòng đoán nghĩ, cũng đoán không ra cái gì. Có lúc, nói không chắc cảm giác là như vậy nhưng sự thực nhưng cách rất xa. Khẩn yếu nhất. Vẫn là nhìn nơi này đến cùng chôn giấu bảo bối gì. Hô, khí lưu phun trào, Phương Vân lập tức thâm nhập to lớn tế đàn hạ trong đường hầm đen kịt. Soạt, mới vừa tiến vào trong đó, không gian lực cấp tốc ba động. Nay cố không gian lực phi thường cường đại Phương Vân vừa nỗ lực đối kháng, so với đơn thuần quy tắc không gian, càng cao tầng hơn, càng cường đại hơn. Hiện tại Phương Vân vẫn không có kháng hy loại này viễn cổ thần thông năng lực. Bất quá, cũng may lúc trước tiến vào thượng cổ chiến trường thời điểm, trải qua đồng dạng sự tình. Cho nên ngược lại cũng không thế nào hoang mang. Soạt, hào quang lóe lên, khi tất cả dừng lại thời điểm Phương Vân thình lình phát hiện, chính mình đứng ở một cái mê cung nơi bình thường. Bốn phía, toàn bộ là không gian lực ngưng tụ thành vách tường. Từng bước, phảng phất gạch băng xây thành tán nhàn nhạt hàn quang. Phương Vân nhíu nhíu mày. Loại này không gian mê cung, có chút phiền phức. Bất quá, không làm khó được hắn. Tâm thần hơi động, khổng lồ lực lượng tinh thần, phúc xạ mà ra. Võ đạo đạt đến thiên tượng cấp trở lên, một cái to lớn nhất đặc sắc liền là nắm giữ cường giáp, có thể phá thể mà ra. Tìm la thiên địa lực lượng tinh thần. Cái chỗ này mặc dù có chút cổ quái bất quá thông qua lực lượng tinh thần tra xét, muốn tìm được mục tiêu, hẳn không phải là cái gì đại nạn sự. Tư tư, lực lượng tinh thần xẹt qua không gian lực, xây vách tường, lại phát sinh tư tư âm thanh mơ hồ còn có cố khói xanh bốc lên. Phương Vân thình lình phát hiện. Chính mình lực lượng tinh thần xẹt qua những này bức tường không gian lại giống như bị hấp thu như thế. Cái chỗ này, lại có thể hấp thu lực lượng tinh thần. Phương Vân hơi kinh, bất quá, như trước có vẻ ung dung không đội, đi thôi. tìm tới chính xác đường ra. Thân hình chấn động, hơn 10 bóng người lít nha lít nhít, xuất hiện ở không gian hành lang bên trong. Làm cho nơi này lập tức trở nên chen chúc không ít. Là chủ nhân. Hơn 10 đạo nhân ảnh, hóa thành bụi trần, bắn nhanh ra như điện. Phân biệt theo hai cái phương hướng bay ra. Sau khi, lại không ngừng tách ra. Cái này lòng đất mê cung, tựa hồ vô cùng khổng lồ. Hoàn toàn không có giới hạn. Phương Vân mơ hồ có loại cảm giác nếu như nói đạo thứ nhất tám thanh trường kiếm, thử thách chính là công lực cùng tu vi, đạo thứ hai màn kiếm thử thách chính là phản ứng cùng hộ thân pháp khí, như vậy cái này lòng đất mê cung, càng như là đối với một loại nào đó tiên thiên số thuật thử thách. Đáng tiếc bảng cự nguyên không ở chỗ này. Nếu không thì dựa vào hắn bắt đầu tinh cung tinh thâm tử vi đấu sổ hẳn là không khó toán ra phương hướng chính xác. Phương Vân có chút ít tiếc nuối thầm nghĩ. Cái chỗ này, không giống như là thực địa càng như là một loại nào đó khổng lồ cấm chế làm ra tạo không gian. Mục đích, hiển nhiên là ngăn cản tiến vào lòng đất. Tại thiết kế chi trừ hiển nhiên cũng đã cân nhắc đến lực lượng tinh thần vấn đề. Cho nên toàn bộ không gian, đều có loại thu nạp lực lượng tinh thần năng lực. Bất quá, những này đối Phương Vân mà nói, cũng không phải vấn đề gì lớn. Hơn 10 con rối trực tiếp phái đi ra liền đi. Theo năng lực tăng cường, phong ấn khôi điển, đối Phương Vân trợ giúp đã càng ngày càng nhỏ. Chờ đến thiên trùng lục phẩm, thiên địa giao thái, quán thông thiên địa nhân, tùy thời có thể từ trong thiên địa, rút lấy đến khổng lồ chân khí, bổ sung đến trong cơ thể. Liền sẽ không còn có chân khí không ăn thua tình huống. Những này phong ấn con rối đối Phương Vân mà nói, tác dụng liền ít đi rất nhiều. Chỉ có trên người đặc biệt công pháp, có thể quần quận không ngừng tăng vạn hóa thân, số lượng tuần hoàn. Tăng cường cái môn này võ đạo tuyệt học quy lực. Chính là bởi vì đối với khôi điển ỷ lại, càng ngày càng ít. Cho nên hiện tại Phương Vân mới có thể như vậy tùy ý tướng những khôi lỗi này phái ra. Chỉ chốc lát sau, từng đạo đáp lại, liền truyền vào Phương Vân bộ não. Những khôi lỗi này đã nghĩ khi với Phương Vân thay mắt. Không ngừng mà xuyên lăng với trong mê cung sau đó tướng các loại tin tức, chuyển quay lại Phương Vân bộ não. Mê cung này, không biết có thể hay không trực tiếp phá hỏng. Một cái ý nghĩ xẹt qua bộ não, lập tức trả giá hành sự. Phương Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xa xa, không gian trong mê cung. Một tên khôi điển khiến đem hết toàn lực, một trưởng tầng tầng hoành tại không gian trên vách tường. Nhưng mà, hết thể chân khí nê như như biển, biến mất không còn tăm tích. Không có thả quả. Phương Vân lông mày cau lại. Nhưng mà, dị biến phát sinh. Tại tuyệt nhiên phương hướng ngược nhau, một đạo bàng bạc chân khí bỗng nhiên bay ra tầng tầng hoành tại tên kia con rối trên người. Trực tiếp tướng hắn hoành thành trọng thương. Dọa, Phương Vân sợ hết hồn vội vã đem điều này con rối triệu hồi. Từ vừa tình hình xem. Rõ ràng là hắn phát sinh nội lực, tiến vào không gian mê cung sau, không biết làm sao đi vòng một vòng, lại oanh trở lại trên người của hắn. Hắn vốn đang cảm thấy có thể là con rối thực lực không đủ, còn muốn tự tay thí nghiệm một thoáng. Nhưng nhìn thấy này mạc biến cố, là triệt để không có biện pháp. Thiết lập nơi này không gian mê cung tồn tại rõ ràng vượt xa mọi người. Thời đại viễn cổ, người người có thể bạt núi rời non, nổ tan ngôi sao. Nhưng cách 300 vạn dặm hư không, thiên trùng thất phẩm cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Lại càng không để ma thần kia, lại có thể dẫn động mấy trăm viên vực ngoại tinh thần rồi. Loại năng lực này, hoàn toàn không phải hiện tại Phương Vân có thể chống đỡ. Song phương chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Tất nhiên như vậy, vậy thì có thể sử dụng tâm suy tính. Phương Vân bình tĩnh lại. Bất luận là đồ vật gì, vẫn là có quy luật có thể tìm ra. Hắn tuy rằng còn không hiểu tiên thiên số thuật, nhưng là chỉ cần tìm tòi đến trong mê cùng quy luật, như thường tránh thoát ra. Đáng chết. Đại ca, đại ca. Người tỉnh tỉnh A. Đồng dạng sự tình phát sinh ở mê cung những địa phương khác. Một tên kiếm đạo cường giả ngã, cũng ngọa địa trên, đầu lâu bị bổ ra. Dẫn đến hắn khí tuyệt vừa vặn thật là hắn trước đó phát sinh một đạo ánh kiếm sắc bén. Làm sao bây giờ nên làm gì? Đáng chết. Đến cùng là ai kiến mê cung này? Đại ca A. Một cái râu quai nón hắn tử, nâng kiếm đạo cường giả thi thể, mục không dừng dừng con ngươi huyết hồng. Từ ở nơi như thế này thật sự là quá hoan uổng. Những địa phương khác, rất nhiều bị nhốt trong đó võ giả. Đồng dạng tại siêu tầm đường ra. Tất cả mọi người có loại trực giác chân chính bảo tàng, hẳn là liền cách tầng này. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tìm được, Phương Vân đột nhiên mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một vệt tia sáng. Tại trong mê cung này, lãng phí thời gian khá lâu, nhưng cuối cùng cũng coi như tìm tòi đến một điểm quy luật. Soạn. Phương Vân thu hồi hết thể con rối đột nhiên cấp tốc đi tới. Trực hành chuyển ngoặt, xuyên tường mà qua. Không ngừng lặp lại. Thông qua tìm tòi, Phương Vân đã nhận ra, có nhiều chỗ. Không gian vách tường là có thể trực tiếp thông qua. Từng đạo hào quang, không ngừng thông qua. Phương Vân đối với tiên thiên số thuật không phải rất tinh thông. Bất quá, hắn dù sao cùng Bắc Đẩu Quân Vương Bảng Cự Nguyên chờ quá một quãng thời gian, cũng ít nhiều nghe hắn đề cập tới một điểm, tiên thiên số thuật cơ sở. Phương Vân mơ hồ cảm giác được, nơi này không gian kết cấu, tựa như cùng Bảng Cự Nguyên đã từng tình cờ nhắc tới, Cựu Cung Bát Quái có chút quan hệ. Tiến vào tiến thối lùi, tiến thối tiến vào tiến vào. Nộ tường trực đi, Phương Vân bộ não càng chuyển càng nhanh. Từng chút tiên thiên số thuật cơ sở, hơn nữa đối với không gian mê cùng quy luật một ít mơ hồ. Phương Vân rất nhanh sẽ mô tác đến môn đạo. Cái này lòng đất mê cung quá khổng lồ. Nếu quả thật muốn kiến thành cái loại này, có tiến vào không gian mê cung. E sợ liền ma thần đều không thể hoàn thành. Hơn nữa cũng không có loại năng lực này. Dù sao, nơi này thực sự có quá nhiều cường giả. Cho nên, nơi này tất nhiên có cái lối ra, mở miệng. Nếu không thì, chỉ có chân chính thần, mới có thể hoàn thành loại này khó giải mê cung. Phương Vân tu tập ước vạn không gian độn hình đại pháp đối với không gian chi đạo, càng ngày càng hiểu rõ. Muốn kiến tạo to lớn như vậy mê cung. Hơn nữa còn có thể lợi dụng quy tắc không gian, tướng công kích của đối phương đàn hồi. Loại năng lực này, xem ra không cái gì. Nhưng chân chính muốn làm đến hiệu quả như thế này quả thực khó mà tin nổi. Võ đạo cường giả đại thể có thể thao túng quy tắc không gian. Xuyên lăng không gian dễ như trở bàn tay, nhưng phải đem không gian lực hóa thành năng lượng, toàn bộ xây thành như vậy không gian mê cung. Chính là mạng tinh cảnh trở lên cường giả, cũng không làm nổi. Cái này đối với quy tắc không gian lý giải cùng yêu cầu, thực sự quá cao. Đánh ví như Phương Vân đối với quy tắc không gian nắm giữ, đã tiếp cận thậm chí siêu việt phần lớn thiên trùng thất phẩm cường giả. Đặc biệt là ước vạn không tuần hình đại pháp, trực tiếp chính là mạng tinh cảnh trở lên võ học. Thế nhưng Phương Vân thậm chí không có năng lực, kiến tạo to bằng móng tay mê cung. Bởi vì bên trong yêu cầu quá tinh tế, mà kiến tạo không gian mê cung người, tại không gian lực nắm giữ trên cùng lĩnh ngộ trên. Nhất định phải ví như Vân Cường đại gấp một vạn lần không ngừng. Nếu như tướng Phương Vân đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ, so sánh một cái tập tễnh học theo tiểu hài. Cái kia kiến tạo mê cung người, chính là xuyên lăng hư không thần linh. Đến, chính là chỗ này. Một đạo bắt giác không gian, đột nhiên xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Mỗi cái phương hướng, đều là một mặt không gian vách tường. Chợt vừa nhìn, nơi này tựa hồ đi tới một cái ngõ cụt. Liền Phương Vân ngược lại nở một nụ cười. Không sai. Ám hợp Cựu Cung Bát Quái số lượng. Đạp chân xuống, Phương Vân lựa chọn một mặt không gian vách tường. Đột nhiên đạp tiến vào. Ầm. Bốn phía hào quang chôn vùi, một mảnh hắc ám út mặt mà đến. Tiếp theo là một trận kiên cố cảm giác từ dưới chân truyền đến. Rốt cục đạp đến thực địa bùn đất khí tức. Một trận hào quang nhỏ yếu, ánh vào Phương Vân con người. Đây là một cái to lớn đồng theo đại điện. Tám cái cây cột, sừng sững bát phương. Mà cùng tám cái cây cột đối ứng với nhau, là tám cái hoàng kim bình thường thần linh pho tượng. Từng cái tại yếu ớt trường minh ánh lửa phong tản mát ra dạng rỡ hào quang. K. Tại Phương Vân bước vào đại điện thời khắc đó, trong đó một đạo hoàng kim pho tượng nhúc nhích một chút. Màu vàng kim đồng thau chớp mắt một cái, một tia hàn quang đột nhiên từ điện bên trong xẹt qua. Sau một khắc, Phương Vân cảm giác được một cỗ làm người sởn cả tóc gáy nguy hiểm cùng hàn ý. Chương 671, con rối hoàng kim. K. K. Tiếng quạt kẹt liên tiếp vang lên. Trong đại điện, từng tòa sừng sững bất động hoàng kim thần linh pho tượng, mở ra đồng thau mí mắt. Từng sợi đao kiếm giống như hàn quang, từ trong đại điện vượt qua. Cố khí tức nguy hiểm kia, trong chớp mắt, dày đặc gấp trăm lần. Vụ. Hư không rung động, tám chuôi cổ phát hoàng kim trường kiếm, đồng thời ra khỏi vỏ. Một đồng đồng chói mắt kim quang, tụ tập ở chung một chỗ, hóa thành một đoàn màu vàng kim hạo nhật. Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, nhất thời đầy mắt gai mục kim quang. Trong không khí càng là truyền đến một loại cường liệt bỏng cảm, dường như muốn đem thân thể thiêu đốt. K. Một tiếng vang giòn truyền vào trong tai, tám chuôi hoàng kim trường kiếm ở trong hư không, chậm rãi chuyển động. Trường kiếm lay động qua, cả tòa đại điện không gian, trong phút chốc, bị vô thanh vô tức cắt thành tám phần, từng đạo hủy diệt khí tức, hỗn loạn tại hỗn loạn khí tức bên trong, vô thanh vô tức chém về phía trong đại điện Phương Vân. Chủ nhân, cẩn trọng. Phương Vân tuy rằng không nhìn thấy, nhưng thiên địa vạn hóa chung nhưng có thể nhìn thấy. Xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa chung thị giác, Phương Vân cảm giác được rõ ràng, trong đại điện biến hóa. Thanh Long Dương Trảo. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, tay phải một thư không chút do dự sử dụng Thanh Long Tam Thức. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, sau đó bên trong động hào quang lấp lóe. Tám đạo hoàng kim thần linh pho tượng đột nhiên thất khống, trường kiếm trong tay hai oanh kích ở chung một chỗ. Ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp tiếng va chạm bên trong, tám chuôi hoàng kim trường kiếm hô đan sen lẫn nhau. Từng người chém giết tại đối phương trên người. Mỗi một lần va chạm, cả tòa đại điện đều phảng phất bị thiên thạch đập chúng phát sinh điếc thai dục nhĩ nổ vang. Chỉ chớp mắt một cái, tám đạo hoàng kim pho tượng từng người ngã, cũng quỳ xuống đất, từng người nát tan chia năm xẻ bảy. Thân hạ một đạo đạo khe nước to lớn, kéo dài hướng về bốn phương tám hướng. Lực lượng thật là đáng sợ. Phương Vân ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Này tám con hoàng kim pho tượng cũng không hề chân khí mạnh mẽ, nhưng là thuần túy lực lượng, lại không thua với thiên trùng thất phẩm cường giả. Cũng may Phương Vân trước đó tiếp xúc qua hành lang không gian bên trong quái vật, từ lâu từng trải qua loại này lực lượng thân thể, cường hãn khủng tình sinh vật. Trong lòng đã có chuẩn bị. Hơn nữa, đi vào thời gian, đã lòng sinh dấu hiệu cảm giác được nguy hiểm. Không có vững vàng đón đỡ. Nếu không thì, bị tám tên lực lượng có thể sánh ngang nhau thiên trùng thất phẩm hoàng kim pho tượng ban chúng, liền tính Phương Vân vượt qua 100 cái thiên long lực, cũng muốn bị chấn động thành trọng thương. Thanh Long tám thức chiêu thứ nhất Thanh Long Dương Trảo vốn là tướng dục chạy trốn kẻ địch, tự viễn cổ kéo về. Nhưng đến Phương Vân trong tay, trực tiếp điều khiển tám con hoàng kim pho tượng, hai hai chém giết. Đống giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Phu triện bể nát hiệu quả đã mất đi. Ngược lại là đáng tiếc. Phương Vân đi tới, đẩy ra một tòa hoàng kim pho tượng sắc ngoài đi vào trong liếc mắt nhìn. Này mấy cỗ hoàng kim pho tượng bản thân chất liệu, không chắc lợi hại đến mức nào. Chân chính lợi hại, là duy trì những khôi lỗi này vận chuyển cấm chế phụ triện. Những này hoàng kim pho tượng hai hai lẫn nhau đánh chém giết sau, bên trong viễn cổ phụ triện đã bị phá hư, khiến cho mất đi hiệu quả. Đinh! Phương Vân bàn tay một chảo, một thanh hoàng kim trường kiếm lập tức bay vào trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ quan sát một lúc Phương Vân phát hiện, trôi này liền không gian, đều có thể như tức chỉ như thế, lặng yên không một tiếng động cắt đứt thần kỳ lợi kiếm, lúc này đã trở nên bình thản không có gì lạ. Tuy rằng như trước sắc bén nhưng cũng không coi là cơ nào hiếm có, yêu thích. Lấy thời đại cận cổ năng lực, muốn làm ra loại thần binh này lợi khí, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Thần kiếm văn khắc vẫn tại. Hẳn là còn có chút dùng. Trước tiên thu vào. Trở về kinh thành sau giao do công bộ đại sư nghiên cứu. Phương Vân thầm nghĩ nói. Hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp giao cho công bộ mà là sẽ giao cho công bộ bên trong, một ít mình có thể tin cậy người. Trong đại điện, lặng lẽ. Vừa như vậy chấn động, tòa cung điện này cũng không có chấn động sụp. Tám cái phương hướng điện trụ trên. Khảm nạm rất nhiều kỳ dị bảo thạch, rất nhiều thứ Phương Vân đều không gọi được tên, lập lòe mỹ lệ sát thái. Cái chỗ này lại như là một cái nào đó tế tự nhà đá. Cái kia tám cái hoàng kim pho tượng, không giống như là hộ vệ. Nhưng càng như là một loại nào đó đơn giản vẹn vẹn dùng cho trang sức điêu khắc. Phương Vân ánh mắt quét một vòng, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Này tám cái pho tượng tựa hồ thật sự chỉ là đơn giản điêu khắc trang sức. Chỉ là, viễn cổ thần ma ngang dọc, phách tinh liệt nhật là điều chắc chắn. Trong tay của bọn hắn dùng qua đồ vật, cho dù là đơn giản nhất đồ vật, đều nắm giữ không thể đo lường năng lực. Cái chỗ này, thực sự là càng ngày càng làm ta mong đợi. Phương Vân tay háo lớn vung lên tám cụ hoàng kim pho tượng hài cốt lập tức bị hắn quét vào trong túi. Trước khi đi Phương Vân lại đem lang trụ trên, một ít kỳ dị chân bảo, đào đi, đưa vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lúc này mới y do vị tẫn rời khỏi. A, mùi, ta nghe thấy được hắn mùi. Khổng lồ không gian trong mê cung, một cái mạnh mẽ thân ảnh. Kéo cái bóng thật dài, tại không gian trong mê cung, nhanh chóng đi khắp. Thân thể của nó va chạm không gian trên vách tường phát sinh len ken kim thiết tiếng va chạm. Kinh! Trong mê cung, vài tên thanh y hề võ giả, cảm giác được cái gì, lớn tiếng quát thầm. Nhưng mà quang ảnh lóe lên một cái to lớn vuốt rồng, lập lòe kim loại quang trảo, bột một tiếng, liền đem này vài tên thanh y hề võ giả, đập thành nát tan. Huyết nục đều ném tới trên vách tường. Thực sự là mỹ vị huyết nục a. Một trận cuồng phong tràn vào. Mê cung hành lang bên trong huyết nục, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, sau đó liền vừa thấy táp ba âm thanh. Đỡ ẩm, to lớn mà hẹp dài thân ảnh, bao bọc cuồng phong, hào không ngừng lại xuyên qua một bức không gian vách tường phảng phất có một loại nào đó chỉ dẫn như thế, ung dung sẽ mặc quá không gian mê cung. Đồng loại khí tức A. Không gian mê cung, chỉ còn lại này âm thanh khàn giọng mà hưng phấn gào thét. Trong đại điện dưới lòng đất, hành lang rắc rối phức tạp. Phương Vân tùy tiện tuyển một chỗ hành lang, vọt vào, quẹo trái rẽ phải. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một tòa đại điện. Vừa xông qua, lập tức một trận cuồn cuộn khí lãng, ghế cuốn tới, bắc cực các làm việc, những người không có liên quan, cũng ngay. Kinh hồng thoáng nhìn gặp, Phương Vân đã thấy rõ tòa thứ hai đại điện tình huống bên trong. Mấy cái trang phục hắc bạch vẻ kinh dị võ đạo cường giả, ngực thêu thống nhất bắc cực chữ. Chính vây quanh một tên cổ đồng da rẻ nam tử trung niên. Tên nam tử trung niên này, trên cánh tay trái, bao bọc một khối đồng thau hộ giáp. Tản ra mở mịt ánh sáng màu xanh đối kháng ba tên bắc cực các cường giả. Phương Vân nhìn thấy nam tử này thời điểm, nam tử này cũng nhìn thấy Phương Vân. Ánh mắt lóe lên, tên nam tử trung niên này đột nhiên gầm hét lên, Lý Tảng Sáng các ngươi chết chắc. Có thiếu chủ của chúng ta ở đây, âm mưu của ngươi tuyệt đối thực hiện được không được. Nói nam tử đột nhiên trùng Phương Vân kêu lên, thiếu chủ, đi mau. Có ta ở đây, thương thế của bọn hắn hại không được ngươi. Một sát na kia Phương Vân rõ ràng từ đối phương trong mắt, thấy được một tia sâu sắc giảo hoạt. Phương Vân trong lòng giận dữ, lập tức biết đối phương tâm cơ thâm trầm rõ ràng là muốn đem hắn lôi xuống nước. Sau đó hảo tìm cơ hội, thị cơ thoát thân. Thiên trùng cảnh cương giả, tâm cơ thâm trầm, quả nhiên không một cái dịch dư mặt hàng. Phương Vân trong lòng lạnh lùng nói. Lúc này, chỉ thấy một thanh âm như lôi đỉnh tại bên thai nổ tung, tất nhiên là cùng, cũng không cần muốn rời đi. Lưu lại, đồng thời cùng hắn đi. Áo bào lan truyền, một con tay áo bào tản ra phát thiên cái địa, hướng về Phương Vân đỉnh đầu lồng đi. Rõ ràng cũng là một cái bảo vật. Hừ, hai cái thằng hề, lại cũng muốn lương chỉ viễn cổ đồ vật. Ta xem, vẫn là bản tọa thế các ngươi bảo quản đi. Khoảng trừng, trái phải không người Phương Vân cũng không thèm che giấu, hai chân một tấm, khoảng trừng, trái phải xoa phân, một tấm nâng lên đỉnh đầu, phảng phất thần linh bình thường một trường vỗ tới, huyền băng thần công. Ẩm, co duỗi như thường, giống như chim đêm tay hào lớn, từng tấc đập vỡ tan. Bên ngoài mấy chục trượng một thân hắc bảo khuôn mặt âm lãnh võ giả hừng hực ngã, cũng lùi lại mấy bước diện xuất hiện kinh sợ. Cánh tay trái của hắn tay áo bảo đã không thấy, bàn tay run rẩy, một cỗ như xương hàn khí cuốn lên bàn tay của hắn, từ lòng bàn tay lan tràn toàn bộ cánh tay. Nguyên bản mạnh mẽ bàn tay, lập tức hiện ra một cỗ màu trắng xanh màu sắc. Huyền băng chân khí. Ngươi là Minh Hoang đại lục người? Lý Tảng Sáng một mặt kinh sợ. Bác Minh nói cho cùng là vờn quanh Minh Hoang đại lục mà sinh. Mà ở Minh Hoang, chủ nhân chân chính không phải bất luận là một thế lực nào hoặc tông phái, mà Minh Hoang hoàng thất. Tông phái này, thu được huyền kình liệt hải đại đế che chở. Cùng những đại đế khác không giống nhau, huyền kình liệt hải đại đế chỉ hạ mảnh này Minh Hoang đại lục, so sánh cùng nhau cái khác các hoang muốn nghèo tích quá nhiều, cùng yếu đuối quá nhiều. Là lấy, so sánh cùng nhau những đại đế khác mà nói huyền kình liệt hải đại đế đối với trên đại lục này che chở muốn so với những đại đế khác nhiều nhiều. Tuy rằng như cũng là rất ít trực tiếp nhúng tay nhưng này chủng loại tâm ý nhưng biểu lộ không bỏ sót. Không ai dám tại Minh Hoang làm quá đáng quá mức, bởi vì nào sẽ làm tức giận huyền kình liệt hải đại đế. Không có ai có nắm chắc, có thể đối phó được loại kinh khủng này cấp bậc tồn tại. Nếu như Phương Vân là Minh Hoang đại lục người đã đáng giá kiêng kỵ rồi. Vương Văn Ba, ngươi là muốn tử không thoải mái sao? Lý Tảng Sáng quay đầu lại, căm tức chấp nhất màu xanh mảnh che tay nam tử, sát khí phân tán. Ha ha, ngươi cũng không cần đoán. Ta cũng không phải là cái gì Minh Hoang võ giả. Thế nhưng, hai người các ngươi, lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ta. Liền không trách được ta rồi. Hai người các ngươi trên người, chiếm được hành lang không gian bảo vật, ta hết thảy đều muốn. Phương Vân cười to nói. Muốn chết. Hai người cùng kêu lên gầm lên. Đan điển cổ động, quát lên một tiếng lớn, cả tòa đại điện lập tức đung đưa. Đại điện bên trái ma khí cuồn cuộn, hóa thành nùng vân, rội mà đến. Nùng vân bên trong. Một bàn tay cực đại không gì sánh nổi, lấy khai thiên phách địa tư thế chụp vào Phương Vân. Trường thế chưa đến, không gian đã từng tấc nát tan. Còn bên kia nhưng là hiện lộ một phen ảo ảnh. N luân trăng tròn treo cao trăng tròn dưới, một mảnh nguy hiểm kim quang, lặng yên không một tiếng động ghế cuốn tới. Thức thứ 5, Thanh Long Thôn Nhật. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, sử dụng ra truyền đế vũ tuyệt học. Đối phó loại cảnh giới này so với mình cao minh địch thủ, chỉ có sử dụng gia tộc tuyệt học mới có thể đem chính mình lực lượng ưu thế phát huy đến mức tận cùng, từ diện khắc địch chế thắng. Ầm. Một đoàn so với Thái Dương vẫn chói mắt gấp trăm lần kim quang, ở trong đại điện nổ tung. Mây đen, trăng tròn, cự trường, tầng tầng ảo ảnh, toàn bộ bị đánh nát. Mấy bóng người hét thảm bay cũng đi. Thanh Long Thôn Nhật chính là Phương Vân mạnh mẽ nhất tuyệt học, cũng là trước mắt hắn có thể khiến dùng võ học cực hạn. Cái môn này ngũ đế tuyệt học tại Phương Vân trong tay, nhưng là phát huy ra tốt nhất ưu thế. Phương Vân một ngửa khi ngàn, trực tiếp liền đem Bắc Cực các cường giả, liên quan muốn đem Phương Vân lôi xuống nước Vương Vạn Ba triệt để đánh tan. Chương 672, Bắc Cực các, Vệ Ngạo Thương. Phương Vân công lực đạt đến 115 cái thiên long lực, thi triển Thanh Long Thôn Nhật, uy lực lại là không giống. Hắn này một buông tay làm, bạo phát ra uy lực Bắc Cực các Lý Tảng Sáng cùng Vương Vạn Tam lập tức không là đối thủ. Hai người kia vậy chính là 92, ba cái thiên long lực khoảng trường, trái phải. Vẫn không sánh được Tượng Hoàng cùng Tử Ngọc Ta Hoàng, không phải cái loại này đỉnh cao võ giả. Lập tức ngay Phương Vân dưới chiêu này, bị trọng thương. Đi. Lý Tảng Sáng, Vương Vạn Ba hồn phi phách tán kinh hô một tiếng, lập tức bát địa bay đi. Còn Bắc Cực các cái kia hai tên tùy tùng, sớm đã bị Phương Vân 115 cái thiên long lực, bạo phát ra Thanh Long Thôn Nhật cho nổ chết. Soạn. Hai người thế đi cực nhanh, biết bây giờ là bước ngoặt sinh tử. càng là liều mạng thi triển các loại bí mật, liều mạng chạy trốn. Thiên trùng thất phẩm cường giả, muốn chạy trốn chuyện kia quả thật là so với tư duy còn nhanh hơn. Thay đổi là những địa phương khác, Phương Vân lần này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá bây giờ, tại cái không gian này bị cầm cố năng lực bị trên diện rộng hạn chế địa phương, lại không giống nhau. Muốn chạy trốn? Khả năng sao? Phương Vân thân hình dương ra, bay lên khỏi mặt đất. Trong phút chốc, hóa thành một con to lớn Lý Bằng tản mát ra cường liệt không gian ba động. Lý Bằng thu hồi hai cánh lập tức biến hóa to bằng hạt bụi, đuổi nhanh tới. Không gian không có trên dưới, bốn phương thông suốt. Thay đổi là ở cái này viễn cổ tiểu thế giới bên ngoài. Phương Vân vẫn đúng là không đuổi kịp. Thế nhưng tại cái trong thông đạo dưới lòng đất, liền không giống nhau. Không quản bọn hắn làm sao trốn cũng trốn không thoát Phương Vân cảm ứng. Soạn. Lý Bằng vút qua dưới, lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, đuổi theo hai người. Thiên tượng phương pháp đến Phương Vân mức độ này, giống như trước như thế, lập tức chấm dứt. Cũng không còn trở về trước cái loại này lực lượng khủng bố tăng cường tác dụng. Chân chính viễn cổ Lý Bằng, tại viễn cổ vậy chính là 90 cái thiên long lực. Trái ngược với Phương Vân thực lực bây giờ đúng là vô dụng. Bất quá Lý Bằng điều khiển không gian năng lực, vẫn như cũ hữu dụng. Lực lượng mạnh mẽ, làm cho Phương Bằng các loại năng lực thiên phú toàn bộ bạo phát. Các loại không gian năng lực, tăng lên rất nhiều. Ly. Một tiếng kinh thiên ngâm nga thu nhỏ lại gấp mấy vạn Lý Bằng, lập tức lòng đất hành lang bên trong, nhấc lên hai đám đáng sợ không gian bao táp. Đừng hỏng. Cùng chết đi. Hai người cảm nhận được tai họa ngập đầu, viên mắt đỏ chót, rít gào một tiếng, liền muốn kéo Phương Vân đồng thời nhập được. Không biết tự lượng sức mình. Phương Vân hơi suy nghĩ, hai đám không gian báo táp đè xuống. Vương Vạn Ba cùng Lý Tảng Sáng lập tức bị Phương Vân sớm chấn động thành phấn vụn. Ngươi không muốn để ý, ta đã đem tín hiệu phát ra ngoài. Đắc tội chúng ta Bắc Cực các ngươi tai họa ngập đầu, cũng không xa. Lý Tảng Sáng lại còn chưa chết, hắn tại không gian báo táp bên trong giấy rùa, đầy mặt toán độc. Ly. Một đạo phù triện xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt nhập vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ nhanh chóng Phương Vân đuổi đều đuổi không được. Ngược lại là cái hắn tử. Chỉ tiếc, đắc tội ta. Phương Vân trong mắt xẹt qua một vệ tiếc hận. Bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Nùng hô hấp, hít thở mấy ngày người này lập tức bị Phương Vân quên lãng sau đầu. Cái gì Bắc Cực các cái gì tín hiệu? Có trọng yếu không? Bất quá, liền như vậy chết, thật đúng là có chút đáng tiếc. Phương Vân thân hình bắn ra từ trong hư không rơi xuống đất được. Hai hóa phẩm sơ cảnh võ giả, liền như vậy chết. Thực sự đáng tiếc bất quá Phương Vân biết song phương cảnh giới cùng đối với quy tắc lĩnh ngộ chênh lệch quá to lớn. Hơn nữa thất phẩm võ giả, ý chí cùng quyết tâm quá mức cường đại. Căn bản không thể có thể làm cho mình thuận lợi như vậy phong ấn. Trừ phi mình tu vi cùng cảnh giới cảm ngộ trở lên một bước, mới có thể tướng thất phẩm võ giả tạm giam lên. Đinh! Ngón tay bắn ra, vừa Phương Vân gặp gỡ đồng thau bao cổ tay. Lập tức rơi vào Phương Vân trong tay, phát sinh một trận réo rắt vang lên giòn giã. Một cỗ quen thuộc khí tức từ mảnh này mảnh che tay trên truyền đến. Phương Vân phân ra một cỗ ý niệm, thâm nhập thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một lát sau ý thức thu hồi. Phương Vân gật đầu, không sai. Cùng kích gãy bằng đồng thau trên khí tức, giống nhau như lúc. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong Phương Vân không có cách nào lợi dụng kích gãy bằng đồng thau cùng trong tay khối này so sánh với hoàn chỉnh đồng thau mảnh che tay rõ ràng là thuộc về cùng một cái cường đại tồn tại vũ khí. Thuộc về so sánh với hoàn chỉnh một bộ khôi giáp linh kiện. Vụ. Phương Vân phát sinh một cỗ chân khí, đưa vào trong đó. Đồng thau áo giáp lập tức phát sinh một cỗ mờ mịt ánh sáng màu xanh một cỗ lực lượng kỳ dị, rót vào Phương Vân trong cơ thể, cùng Phương Vân đan điền chân khí, dung làm một thể. Hắn lập tức cảm giác được trên người giống như có thêm một tầng vòng bảo hộ. Thân thể cường độ, cũng gia tăng thật lớn. Thật kỳ quái mảnh che tay, lại còn có thể tôi luyện chân khí. Hắn lúc này cũng cảm giác được. Chính mình mỗi đưa vào một cỗ chân khí sau, lập tức có một cỗ khác chân khí, từ hộ giáp bên trong phun ra. Kia chân khí này bên trong, so với nguyên bản chân khí muốn thuần túy, cường ngạnh nhiều. Hơn nữa còn giống như lẫn lộn một cỗ. Thân lực. Xác thực. Từ bao cổ tay bên trong trở về năng lượng cũng không hoàn toàn là chân khí, mà là đạt có một loại tuyệt nhiên không giống lực lượng khí tức. Này cố mạc danh năng lượng, thẩm thấu bắp thịt tựa hồ, phảng phất có lôi đỉnh lực lượng trước quá. Toàn thân bỏng, nhưng cũng có thể vô hình chung, tăng cường thân thể cường độ. Bộ này chiến giáp nếu là tập hợp đủ, chuyển hóa chân khí, sợ là uy lực vô cùng. Đáng tiếc ta chỉ góp nhặt cái này mảnh che tay. Phương Vân Cờ S thầm nghĩ trong lòng. Đơn độc một cái mảnh che tay. Đối với chân khí tăng cường tác dụng, cũng không phải là mạnh phi thường. Bằng không cái kia Vương Vạn Ba, cũng sẽ không chết ở Phương Vân trong tay. Phương Vân âm thầm phỏng đoán, nếu là sưu tập một bộ đầy đủ đồng thau áo giáp, e sợ lập tức sẽ buộc phát ra một cỗ không gì sánh nổi tác dụng cùng lực lượng. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Nhất thời vô số ý nghĩ lóe qua bộ não. Việc này tạm thời ấn xuống, trước tiên thăm dò nơi đây bảo vật lại nói. Phương Vân rất nhanh thu nhiếp tâm thần. Vươn một cỗ chân khí lập tức liền đem cái này hoàn chỉnh viễn cổ mảnh che tay luyện hóa. Co lại thành to bằng nắm tay sau cứ như vậy niêm nơi cánh tay bắp thịt trên. Lặng yên không một tiếng động, lợi dụng loại này mảnh che tay, tôi luyện chân khí. Hô! Một tiếng gió thổi lướt qua Phương Vân lập tức mất đi hình bóng. Vụ, thiên địa đột nhiên sáng ngời, tại tia sáng bên trong, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, lặng yên không một tiếng động xẹt qua hư không. Chỉ nghe từng trận ngắn ngủi kêu thảm thiết, sau đó tất cả khôi phục yên tĩnh. MU trong đại điện ồ ồ dòng máu, lưu mãn phiến đá công một tên thần sắc lạnh lùng phát bạch như xương nam tử thanh niên, trên eo lơ lửng một thanh cổ phát ngân kiếm nam tử, yên lặng đi tới. Cho dù ở loại này dơ bẩn địa phương, trên người hắn áo bào cũng vẫn duy trì không dính một hạt bụi, phảng phất tranh thủy mặc bên trong đi ra nhân vật. Ừm. Thanh niên áo trắng khẽ gật đầu, thần sắc như sông băng, vạn năm không thay đổi. Vâng, đại nhân. Hai tên Bắc Cực các hộ vệ hội ý, ấp chắp tay, sau đó cấp tốc chuyển động những này vẫn trợn tròn mắt, không thể tin được chính mình liền như vậy chết võ giả thi thể tướng những pháp khí kia, cùng với bọn họ bản thân bảo vật tìm đi ra. Từng cái nhét vào trên người. Vệ Ngạo Thương, Bắc Cực các hộ pháp, kiếm đạo tu là tối cường giả. Vệ Ngạo Thương đứng ở trong đại điện, như cùng một căn trụ cột vững vàng giống như, sừng sững bất động. Làm cho người ta một loại không thể lay động cảm giác. Vèo. Hào quang lóe lên, một đạo tin tưởng phù đột nhiên bay vụt mà đến. Xuất hiện ở Vệ Ngạo Thương trước mặt. Ừm. Vệ Ngạo Thương phân ra một tia ý niệm, nơi sâu xa trong đó. Lập tức, Phương Vân chém giết Vương Vạn Ba cùng Lý Tảng Sáng hình ảnh, hiện lên bộ não. Đại nhân, nhất định phải thay ta trả thù a. Lý Tảng Sáng giống giận. Cuối cùng khuôn mặt trên, tràn đầy oán độc cùng hận ý. Vệ Ngạo Thương chỉ là gật đầu, nhưng cũng không có nói gì. Nói chuyện, đối với hắn thật là nhiều dư còn lâu mới có được hành động làm đến có sức thuyết phục. Cục. Đạp chân xuống, Vệ Ngạo Thương ống tay háo phiêu triển, hóa thành một đạo màu trắng kinh thiên kiếm hồng, từ trong đại điện xuất hiện giữa trời. Nơi đi qua, hư không phát sinh xèo xèo duệ hưởng, sau đó không gian dường như phong hóa mấy ngàn năm giấy bịa dồn dập thuân nước. Đại nhân, đại nhân. Các loại. Hai tên chính đang quét tước chiến trường Bắc Cực các cường giả, thần sắc chấn động, ngẩng đầu lên. Vội vã tìm tòi một lần, vội vã đuổi theo. Em mở Dương Tử Linh Thạch. Ba tầng lăng huyết tinh. Cấm ma khóc ra máu thạch. Tòa này tế đàn, căn bản là không giống cái bảo tàng nơi. Không có kinh thiên bí tịch, cùng lượng lớn xây đan dược. Nhưng kiến tạo nơi này tài liệu, nhưng không có chỗ nào mà không phải là quý hiếm đồ vật. Em mở Dương Tử Linh Thạch có thể dùng đến tôi luyện binh khí, tăng thêm sắc bén độ cùng. Độ cứng cùng bài trừ chân khí hiệu ứng. Ba tầng lăng huyết tinh, thứ này so với huyết tinh còn lợi hại hơn, chính là tăng thêm binh khí lệ khí cùng lực sát thương tài liệu. Bất quá thì ngược lại, tương tự có thể thu nạp binh khí bên trong lệ khí, mùi máu tanh. Cấm ma khóc ra máu thạch, chính là đỗ tuyệt em mở ma điều trị tinh lực tài liệu. Bình thường là dùng để luyện công, hiệu dụng cực đại. Chỉ là tài liệu khó tìm. Nhưng ở chỗ này âm dương tử linh thạch bị làm thành chân long trụ, ba tầng lăng huyết tinh bị làm bước ra long nhãn. Cấm ma khóc ra máu thạch bị làm thành tấm bùa sàn nhà phàm mỗi một loại này, ở chỗ này nhưng thành trang sức. Những đồ vật này, trên căn bản đều là tế luyện thiên nguyên pháp khí cần thiết đỉnh cấp tài liệu. Nếu như trong tông môn người xem đến tình huống của nơi này, gần như là muốn phát rổ, thiên nguyên pháp khí, không ngừng luyện chế tốn thời gian. Hơn nữa tài liệu khó tìm, cũng không phải là toàn bộ đều là kim loại. Nhưng ở chỗ này, nhưng là tụ tập nham thạch, từng mảnh từng mảnh. Có những đồ vật này, ngũ ngục cốt hoàng uy lực là có thể lần thứ hai tăng lên, Phương Vân ánh mắt lấp lóe. Ngũ ngục cốt hoàng tế luyện, cũng không phải là đạt đến đỉnh. Những đồ vật này, nếu như lợi dụng hảo, ngũ ngục cốt hoàng uy lực, là có thể lần thứ hai tăng thêm. Ẩm. Phương Vân không chút nghĩ ngợi trở tay chính là một trường, vỗ vào chân long đằng trụ trên. Nhưng mà đủ để hám sân ngã, cũng nhạc lực lượng, oanh kích tại trên cột đá chỉ là làm đến cả tòa đại điện ong ong một tiếng, lập tức khôi phục lại yên lặng. Mà chân long đằng trụ trên chỉ là lưu lại năm đạo cực kỳ nhạt vết tích. Thật cứng rắn chất liệu, Phương Vân trong lòng hơi kinh nhưng cũng không hoảng hốt loạn. Lật bàn tay một cái lập tức triệu xuất ra chấn áp tại thiên địa vạn hóa chung dưới đáy thần binh, vạn năm đều không, bây giờ là ngươi tải tội lập công thời điểm. Đào hạ lần này bảo tàng, ta sẽ một lần nữa cân nhắc vấn đề của ngươi. Nếu không thì, bằng ngươi tại hành lang không gian bên trong làm như. Liên chớ có trách ta, dùng Phật môn chân khí, đưa ngươi triệt để mạn sát rồi. Chương 673, Mùi Nhử. Bên trong hành lang không gian, vạn năm đều không lừa gạt nói Phương Vân, nơi nào có trung cổ bảo tàng. Trên thực tế, nhưng là nghĩ lợi dụng trong đó đánh không chết quái vật, đánh giết Phương Vân, sau đó thong dong thoát thân. Lấy nó hành động lần này, đã sớm nên xóa đi linh thức. Bất quá, Phương Vân bây giờ còn có dùng được nó địa phương. Nguyện ý, ta tuyệt đối nguyện ý a. Vạn năm đều không, vừa ra tới, liền lớn tiếng kêu lên. E sợ cho Phương Vân sẽ đưa nó triệt để xóa bỏ. Nếu như là trước đó Phương Vân, vạn đều tải không vẫn không e ngại. Nhưng thừa kế ai trên đà, mấy môn đại viên mãn Phật môn tuyệt học, Phương Vân đã có, triệt để hủy diệt vạn năm đều không, năng lực. Hừ, Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Nắm chặt vạn năm đều không, tùy ý vạch một cái. Xì kéo rồi, tảng lớn âm dương tử linh thạch từ trên cột đá vỡ vụn ra, dễ dàng, liền lưu lại một cái sâu sắc vết tích. Những này cứng rắn tài liệu, thiên trùng cảnh cường giả đều không nhất định lại làm gì được. Thế nhưng vạn năm đều không nhưng không có vấn đề. Làm như một môn trung cổ ta binh, nó đã từng từ quá nhiều võ đạo cường giả trong cơ thể sẽ qua. Coi như là mạng tinh cảnh cường giả, cũng từng bị nó gây thương tích. Tuy rằng bị hao tổn không nhẹ, nhưng sắc bén dư âm. Gần như là tước đầu hũ như thế cắt vào đến những tài liệu này bên trong. Xoạt, xoạt, xoạt. Phương Vân thử ra vạn năm đều không, sắc bén độ, mừng rỡ trong lòng. Tuy ý mấy chạm, liền đem hai cái âm dương tử linh thạch cây cột, sắc thực gãy xuống. Hắn cũng không phải là cái gì kiếm đạo cao thủ. Khiến vậy chính là thô thiển nhất, không có kết cấu cắt ngang chém dọc mà thôi. Bất quá, từ cái này viễn cổ tiểu thế giới bên trong, thu hoạch một ít tài liệu, đó là thừa sức. Trước tiên lượng lớn sưu tập những này đỉnh cấp tài liệu, lại dung nhập ngũ ngục cốt hoàng bên trong, tăng lên phẩm cấp. Còn vạn năm đều không. Phương Vân hạ ý liếc mắt nhìn vạn năm đều không. Gia hỏa này nếu như chuyển thế là người, tuyệt đối là mang ý đồ phản loạn. Tại bên trong hành lang không gian bị nó ám toán quá một lần, Phương Vân đương nhiên không dễ dàng như vậy tin tưởng nó. Bất quá bây giờ nhưng không ngại tạm thời dùng nó. Chủ nhân. Vạn năm đều không tựa hồ cảm nhận được Phương Vân ý niệm, toàn thân run rẩy một thoáng. Em mở thanh cũng là xèo xèo á a, đầy cõi lòng bất an. Ta chừng nào thì trở thành chủ nhân của ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Hơi ngửa đầu không hề liếc mắt nhìn vạn năm đều không. Vạn năm đều không càng ngày càng bất an, tất nhiên là ngài đem ta cứu ra, dựa theo chúng ta tả bình quy tắc, tự nhiên liền là chủ nhân của ta. Ngươi bây giờ hay nhất câm miệng, nếu như ta giao cho loại này việc nhỏ, ngươi đều kéo kéo dài kéo, làm không xong. Vậy thì triệt để đối với ta không có giá trị, vạn năm đều không lần thứ hai run rẩy một thoáng, rốt cục không còn dám tranh biện cái gì. Bất quá cũng xác thực càng thêm tò mò. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng cái đằng trụ. Từng cái đồ án từng cái phù điêu, kể cả trên đất lũ văn phù điêu, đều bị vạn năm đều không cắt chém đi ra, thu vào đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Những tài liệu này, sau đó đều có chỗ cần dùng. Ừm, Phương Vân chính đang đào móc điện bên trong đỉnh cấp tài liệu, trong chớp mắt tâm huyết phun trào, trong cõi u minh, có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Thấy lạnh cả người, lập tức dâng lên trong lòng. Loại cảm giác này, nhảy lên rồi biến mất. Chớp mắt biến mất nhanh hoảng hốt là ảo giác. Lẽ nào người nào nhìn chằm chằm lâu rồi? Phương Vân đứng thẳng người lên, ở trong điện ngừng lại. Con mắt của hắn híp lại, ánh mắt lấp lóe. Võ đạo cường giả đều có loại kỳ diệu trực giác, đặc biệt là cảm giác được nguy hiểm thời điểm, loại cảm giác này sẽ càng thêm cường liệt. Võ đạo bên trong xưng là tâm huyết dâng trào. Chỉ có võ công tinh tu đến cao cảnh giới mới có thể sản sinh loại năng lực này. Phương Vân trầm mặc không nói, trong mắt lóe nguy hiểm hào quang. Loại cảm giác này, lóe lên liền qua, nhanh hầu như không phát hiện được. Hiển nhiên đối phương cũng không hề quang minh chính đại, lập tức tính toán ra tay. Bị loại người này ẩn nút trong bóng tối thị cơ ra tay, xác thực không phải cái gì hưởng thụ tốt. Chủ nhân, thế nào, vạn năm đều đợi không nửa ngày, phát hiện Phương Vân cũng vẫn không nhúc nhích quá. Rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi. Không cái gì, đi thôi, Phương Vân nắm chặt trường kiếm, lập tức cất bước liền đi. Điện bên trong đỉnh cấp tài liệu, thu cũng không kém nhiều nữa. Còn lại đều là chút biên góc viền rắc không có cần thiết lãng phí thời gian. Muốn âm mưu ám toán ta, có thể không dễ dàng như vậy. Phương Vân Hảo không ngừng lại, xuyên qua từng đạo hành lang, về phía trước bước đi. Chỉ chốc lát sau, một đạo thật dài hoàng kim bậc thang, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Hoàng kim bậc thang nhưng là hướng về lòng đất nơi càng sâu kéo dài đi. Đi. Phương Vân y dịch tụ phất một cái, trực tiếp nhập vào trong đó. Ừm, đen kịt hành lang bên trong, một trường to lớn long hình, đột nhiên ngừng lại. Trâm Thủy Áo giáp chủ, ở trong hành lang an ra len ken âm thanh. Tiểu tử này lợi hại như vậy. Lại sớm cảm ứng được ta, trong bóng tối cự long vươn một cái sắt thép sắc bén móng vuốt, treo chọc cằm trên râu rồng. Trung đồng giống như cặp mắt vĩ đại, tại trong bóng tối rạng rỡ phát quang. Cương đại võ giả, không ngừng sẽ sản sinh, tâm huyết dâng trào. Đối với sắp đến nguy hiểm cảm ứng, tu vi đến tinh thâm nơi, tương tự có thể đối với đối phương tiểu phản ứng này, cảm ứng được. Chỉ là nắm giữ loại này huyền diệu cảm ứng người, phi thường thiếu. Trăm người bên trong, cũng là một, hai người có mà thôi. Thế nhưng nhân vật cỡ này không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hai tục đứng đầu võ đạo bá chủ, Cự Kình. Ừm, trong bóng tối sáng sủa cặp mắt vĩ đại, hào quang lấp lóe, tựa hồ đang suy tư điều gì, bất kể. Nắm giữ chân long mệnh cách người, đối với ta phi thường trọng yếu. Dùng sau khi, ta là có thể đánh vỡ tờ S pháp tắc. Trở thành trong thiên địa, con thứ 10 chân long rồi. Xì. Sắt thép va chạm ở trên vách tường, phát sinh một chuỗi dài bạo liệt đốm lửa. To lớn bóng đen, vố lượn, từ trong thông đạo, điện bắn đi ra. Cùng lúc đó, một phương hướng khác. Một đạo bóng trắng, dường như lướt qua, ở trong hành lang cấp tốc xuyên hành, chỉ chốc lát sau, liền xuyên qua hoàng kim bậc thang, nhập vào lòng đất.